Chương 576, tái ngộ băng trường phong. Tứ thúc, coi như là tiểu tử này đúng là năm đại tông môn đệ tử thiên tài, lấy lao nhân ra ngài thực lực, đem bắt tuyệt đối là thừa sức, vì sao trước sau hai lần ngăn cản ta ra thủ. Hơn 800 viên linh thạch thượng phẩm giao dịch, tiểu tử này căn bản là lông mày không mặt nhăn, trên người hắn có ít nhất 2.000 viên linh thạch thượng phẩm tích trữ, nếu là có này bút tiền của phi nghĩa, lao nhân ra ngài xung kích uyên hải 9 tầng, thậm chí uyên hải 10 tầng hy vọng, lại hội gia tăng thật lớn a. Trong mật thất dưới đất, Triệu Lãng cùng một tên ông lão mặc áo đen ngồi đối diện nhau. Ông lão mặc áo đen râu dài tóc dài, khuôn mặt cực kỳ già nua, trên đầu gối đặt ngang một thanh kiếm gỗ, khí tức cả người cũng giống như một đoạn gỗ mục giống như vậy, gây cứng rắn mà cứng cỏi. Được gọi là tứ thúc, ông lão mặc áo đen nhàn nhạt nhìn Triệu Lãng một chút, trầm giọng nói, đối với thiên tài chân chính tới nói, cảnh giới tịnh không thể đại biểu sức chiến đấu của bọn họ. Thiếu niên này trong cơ thể ẩn chứa một luồng ác liệt vô cùng đau ý, mặc dù ta ra thủ, cũng không có niềm tin tất thắng, hơi bất cẩn một chút, người ta ở Tây Vĩnh Thành mấy chục năm nhọc nhằn khổ sở cơ nghiệp, sẽ triệt để hủy hoại trong một ngày. Tứ thúc, ngươi chính là đem khô mục chân kinh tu luyện tới tầng thứ 7, đã đến khô mục phùng xuân, phản phát quy chân cảnh giới, coi như là huyền hải 9 tầng võ giả cũng rất khó theo thủ hạ ngươi chiếm được tiện nghi, thêm vào chúng ta Ngọc Đỉnh lâu trận pháp. Coi như tiểu tử này đao pháp lại ác liệt gấp 10 lần, chẳng lẽ có cơ hội chạy thoát hay sao? Triệu Lãng vẫn còn có chút không cam lòng, thiện tay nắm lên một viên linh thạch thượng phẩm, trong mắt nổi lên nồng nặc vẻ tham lam. Kỳ thực thiếu niên này tiến vào Ngọc Đỉnh lâu lúc, từ lâu mượn lực lượng linh hồn dò xét tra được sự tồn tại của ta, sở dĩ không cần thiết chút nào đại khoản giao dịch, cũng không phải tin tưởng Tây Vĩnh Thành thành quy, mà là đối với mình tồn tại cực mạnh tự tin. Ông lão mặc áo đen cười đắc ý, hơi dừng lại, lại nói, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, 17-18 tuổi thiên tài đào tu, họ Vân, gần nhất nửa năm qua danh tiếng tối sức là vị nào? Họ Vân, 17-18 tuổi thiên tài đào tu. Triệu trưởng quỹ lập lại mấy chữ này, đột nhiên nhướng mày, lưng đột nhiên thẳng tắp, kinh ngạc nói, Tông Cẩm Thành Vân Thất. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải là bị Hoàng Kim Ma Lang Vương đánh chết sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở Tây Vĩnh Thành? Kha kha, có ai tận mắt từng tới hắn bị Hoàng Kim Ma Lang Vương đánh giết? Trên phố nghe đồn, mấy tháng trước Hoàng Kim Ma Lang Vương trở về, lập tức bắt đầu bế quan chữa thương, căn bản không có nhắc lên nửa câu Vân Thất việc, thế nhưng sắc mặt nhưng là cực kỳ không thích, nếu nói là Vân Thất thành công thoát thân, cũng chưa chắc không có khả năng. Khi đó vẫn chỉ là Huyền Hải 2 tầng. Liền có thể theo bát phẩm Hoàng Kim Ma Lang Vương dưới sự đuổi giết đào mạng, hiện tại đã lên cấp Huyên Hải 4 tầng đỉnh phong, ta một cái Huyên Hải 8 tầng, làm sao dám tùy tiện ra tay. Nếu thật là Vân Thất. Triệu Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đột nhiên tràn đầy nghĩ mà sợ. Tây Vĩnh Thành trong đường phố cực kỳ rộng rãi, Tạ Vân đi tới một nhà khá là khí phái trong tiểu lâu, chọn chỗ dựa vào xong vị trí ngồi xuống, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Theo rời đi bản thạch liên minh, đến bây giờ có tới một năm này, Tạ Vân căn bản chưa từng ăn một trận chính kinh cơm, hiện tại lại muốn ra biển, nghĩ đến Bắc Hải chi tâm cũng rất khó có món gì ăn ngon món ăn dân dã, đơn giản ở đây ăn một bữa no nê, quá đã nghiền. Lên cấp Huyên Hải cảnh sau đó, võ giả đối với lương thực rượu thịt nhu cầu, đã rất không giống đại lực cảnh, luyện cốt cảnh võ giả mãnh liệt như vậy, chỉ cần rèn luyện nguyên khí đất trời, là có thể thỏa mãn thân thể tất cả nhu cầu. Chỉ có một ít dùng cao giai linh thú, cao giai dược liệu phanh chế linh món ăn, linh cửu, mới có thể gây nên uyên hải cảnh, thậm chí thần luyện cảnh đại năng hứng thú. Tòa tiểu lâu này ở Tây Vĩnh Thành cũng coi như là cấp độ khá cao, đặc biệt là lầu 2, một bữa cơm phải kể là viên linh thạch thượng phẩm, rất nhiều thức ăn nguyên liệu đều là thất phẩm linh thú, không chỉ có giá cả đắt giá, hơn nữa tích chứa trong đó nồng nặc khí, cũng không phải võ giả tầm thường có thể tùy ý hấp thu luyện hóa. Nay đây toàn bộ lầu 2, tuyệt đại đa số đều là Huyên Hải 6 tầng trở lên võ giả, Huyên Hải 4 tầng Tạ Vân đã là cảnh giới thấp nhất một cái. Tạ Vân nhấp một miếng linh tửu, băng thoải mái nguyên khí pha tạp vào thuần hậu hương tửu, trong nháy mắt giật miệng đầy giọng, loại rượu này là Tây Vĩnh Thành cực kỳ nổi danh huyền băng rượu, thanh tâm định thần. Tạ Vân tuy rằng không ghiền rượu, nhưng đã đi tới Tây Vĩnh Thành, cũng không phải phương thử một lần. Nhìn hạ xuống hi hi nhương nhương đoàn người, Tạ Vân hai mắt hơi chạy không, trong đầu suy tư về bảo tàng vị trí, nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiểu nhị cung kính, nhưng hơi chút bất đắc dĩ lời nói. Vị công tử này, chúng ta trưởng quy nói, ngài này một món ăn hắn mời, bất quá mời ngài mau chóng rời khỏi. Tạ Vân hơi nhướng mày, để chén rượu xuống, nhìn xung quanh đã đầy ngập khách lầu hai, cười nói, là có đắc tội không được khách nhân, mà ở chàng chư vị cảnh giới của ta thấp nhất sao. Hầu bàn trên mặt lộ ra một vẻ tay náy, thấp giọng nói, tới hai vị là thiền tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, mỗi một cái đều là cùng cấp vô địch thiên tài tuyệt thế, công tử bây giờ cách đi, mới là lựa chọn sáng suốt. Trưởng quỹ, vẫn không có cấp sư huynh đệ chúng ta nhảy ra vị trí tới sao. Nghe nói các ngươi điếm Huyền Băng rượu, ở toàn bộ Tây Vĩnh Thành đều đại danh đỉnh đỉnh, như là thật không có vị trí, cấp sư huynh của ta chuẩn bị cái 20 đàn, cũng có thể. Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, lạnh lạnh mà sắc bén, dường như bén nhọn mũi kiếm giống như vậy, chỉ là âm thanh, cũng làm người ta cảm thấy đáy lòng hơi sợ hãi. Tốt kiếm ý bén nhọn, nay mở miệng người đối với kiếm ý lĩnh ngộ sợ rằng đã đến cấp độ cực cao, thậm chí đã chạm tới máu phách chi kiếm bình cảnh. Người này tuyệt đối là thiền tâm kiếm phái thiên tài đứng đầu. Tiểu tử này vẹn vẹn uyên hải 4 tầng, không thể nào là đối thủ của người này, huống chi người ta hay là sư huynh đệ hai người. Thiên tâm kiếm phái kiếm khách đại thể quyết đoán mãnh liệt, một lời không hợp, máu phun ra 5 bước, tiểu tử này nếu là không đi nữa, chỉ sợ cũng thật sự không đi được. Tây Vĩnh Thành trong tuy rằng nghiêm cấm đấu võ, thế nhưng thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh ra tay, miễn là không chết người. Phủ thành chủ phỏng trừng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Kha kha, coi như thật sự xảy ra nhân mạng, lẽ nào phủ thành chủ còn sẽ vì một cái chỉ là huyên hải 4 tầng thiếu niên, đắc tội thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh hay sao? Phu cận thực khách từng cái sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng nghị luận, hiển nhiên đối với cảnh tượng như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc, quy nguyên tinh cường giả vi tôn, ngoại trừ chân chính làm trời nổi giận, phát điên việc, sẽ khiến cho thiên hạ cộng chủ. Tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ tuần hoàn tùng lâm pháp tác, nhược nhục cường thực, to bằng nắm tay chính là đạo lý. Hai vị công tử chờ một chút, lập tức liền được, lập tức liền được, ta lập tức giúp ngài nhảy ra chỗ ngồi. Trưởng quỹ âm thanh tràn đầy từng kia một sợ hãi, tung tung tung chạy lên lâu, hướng về Tạ Vân thấp giọng quát lên, thiếu niên, này một món ăn coi như ta mời khách, mau cút, nếu là chần chừ nữa nhưng là chớ trách lao phu tiên lễ hậu binh rồi. Tạ Vân nhìn trước mắt cái này huyên hải 6 tầng trưởng quỹ, đột nhiên lạnh giọng quát lên, băng trường phòng, quả đất tròn, không nghĩ tới chúng ta ở đây lại gặp mặt. Chương 577, kiếm vô cực. Một cái tóc dài buông xuống vai, 23-24 tuổi người thanh niên trẻ, nhanh chân đi trên lầu 2, băng hai con ngươi màu xanh lam trong lập lòe kiếm quang bén nhọn, ánh mắt nhìn quanh, thậm chí ngay cả huyên hải 6 tầng võ giả, cũng không dám cùng với đối diện. Đồng nhiên chính là băng trường phong. Vân thất, dĩ nhiên là ngươi. Hoàng kim ma lang vương dĩ nhiên buông tha ngươi. Băng trường phong nhìn thấy Tạ Vân trước mắt, trong mắt đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc cực điểm vẻ mặt, chợt khoe miệng kéo một cái, lặng lẽ cười nói, ngươi vừa vặn nếu là trước tiên theo tiểu lâu hậu môn đào tẩu, ta còn thật không nghĩ tới ngươi hội xuất hiện ở đây, bất quá bây giờ, coi như ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một bước bước ra, ác liệt mà tinh khiết hàn băng kiếm ý, đột nhiên ở trong hư không khuấy động ra, vô số võ giả sợ hãi biến sắc, gần như cùng lúc đó thôi thúc chân khí, che ở trước người, mấy cái huyên hải 5 tầng võ giả càng là đột nhiên lui nhanh, cái bàn bát đũa đụng nát một mảnh. Huyên hải 5 tầng đỉnh phong, máu phách chi kiếm. Ở thú triều đại chiến bên trong, băng trường phong hiển nhiên là chiếm được chỗ tốt cực lớn, không chỉ có cảnh giới càng thượng tầng hơn lâu, khốn đốn hồi lâu máu phách chi kiếm bình cảnh cũng một lần phá tan. Đối với một tên kiếm tu mà nói, lĩnh ngộ kiếm phách đối với sức chiến đấu tăng lên, muốn xa lớn hơn nhiều so với tăng lên một tầng cảnh giới. Bây giờ băng trường phong, sức chiến đấu sợ rằng có tới lúc trước 5 lần không thôi. Ngày đó bại bởi Tạ Vân một chiêu, băng trường phong một mực lòng tràn đầy không cam lòng, cho rằng Tạ Vân chỉ là chiêu số tinh diệu, trước chiếm thiên cơ, chiến đấu chân chính lực tuyệt đối sẽ không trên tự mình. Nếu là chính diện quyết chiến, vật lộn xuống mái, mình tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi. Chờ đến Tạ Vân mạnh mẽ chém xuống Hoàng Kim Ma Lang Vương một khối huyết nục, bỏ mạng chạy trốn, băng trường phong còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội tìm về bãi, không nghĩ tới cái này Vân thất không những không chết, trái lại nhân họa đắc phúc, tăng lên 2 tầng cảnh giới, hảo đoan đoan ngồi ở trước mắt. Trường phong, tên tiểu tử này chính là ngươi đọc một chút cằn nhằn cái kia Vân thất. Mau mau đuổi rồi, chúng ta cơm nước xong còn muốn đi làm chính sự, Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến còn có 4 năm, hiện tại đã đến tranh thủ từng phút từng giây thời điểm. Thanh âm nhàn nhạt trong, một người mặc trường bào màu tím người thanh niên trẻ, nhìn qua so với Băng Trường Phong còn muốn thoáng trẻ 1-2 tuổi, chậm rãi đi tới tầng 2. Người thanh niên trẻ mày kiếm mắt sao, ngũ quan khá là tuấn lãng, trắng non cao to trên ngón tay, sạch sẽ mà mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn, tất cả mọi người trong thoáng chốc cảm thấy, trước mắt không phải một người tuổi còn trẻ võ giả, mà là một thanh phong mang vô cùng trường kiếm. Kiếm vô cực. Dĩ nhiên là Thiên Tâm kiếm phái kiếm vô cực. Đột nhiên, một cái huyên hải thất trọng võ giả là thất thanh, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi tâm ý. Cái gì? Dĩ nhiên là kiếm vô cực. Nghe đồn người này ở huyên hải 2 tầng lập tức lĩnh ngộ máu phách chi kiếm, kiếm đạo thiên phú mạnh, ở toàn bộ Thiên Tâm kiếm phái đệ tử tinh anh bên trong, đều sắp xếp được với 10 vị trí đầu, hiện tại đã huyên hải 7 tầng, sợ rằng liền huyên hải 8 tầng, 9 tầng võ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không sai, chính là kiếm vô cực. Năm đó ta từng gặp hắn ra tay, khi đó hắn vẹn vẹn huyên hải 3 tầng, chém giết huyên hải 5 tầng võ giả, dường như giống như ăn cháo. Tuyệt đối là cùng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, trừ phi là năm đại tông môn thiên tài đứng đầu, bằng không căn bản không khả năng có huyên hải 9 tầng bên dưới võ giả, có thể ở hắn dưới tay trốn chết. Nghe đồn kiếm vô cực năm nay chỉ 21 tuổi, thế nhưng 4 năm sau Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến, nhưng cơ hồ tất cả mọi người xem trọng hắn có thể tiến vào tiểu chu thiên bảng 50 vị trí đầu, mà lại một lần thiên tài chiến bên trong, hắn tuyệt đối là 10 người đứng đầu. Thậm chí 3 người đứng đầu mạnh mẽ người cạnh tranh. Kiếm vô cực căn bản không dùng gia thủ, Băng Trường Phong cũng là Thiên Tâm kiếm phái danh tiếng cực sức đệ tử thiên tài, lĩnh ngộ kiếm phách sau đó, sợ rằng thiên tài chiến trên cũng sẽ có kiến thụ, tiến vào tiểu chu thiên bảng tuyệt đối là ván đã đóng thuyền việc. Kiếm vô cực đại danh, ở Thiên Mang đế quốc có thể nói hiển hách cực điểm, đặc biệt là kiếm vô cực tính tình quái đản, một lời không hợp lập tức động thủ giết người. Chết ở dưới tay hắn huyên hải cảnh võ giả không có 1.000 cũng có 800, vô số võ giả đối với hắn sùng kính sợ phụ, cũng không có thiếu võ giả đối với hắn hận thấu xương. Chỉ có điều kiếm vô cực thần uy vô địch, bản thân lại là Thiên Tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, trừ phi là huyên hải 10 tầng tột cùng cường giả, võ giả tầm thường căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp, mà cao thủ chân chính, nếu là lấy lớn ép nhỏ, đối phó kiếm vô cực, nhưng cũng có thể đắc tội Thiên Tâm kiếm phái. Này đây mấy trong năm, kiếm vô cực cơ hồ là quét ngang Thiên Mang đế quốc, chọn khắp cả vô số thiên tài, vong hồn dưới kiếm càng ngày càng nhiều, danh tiếng nhưng là càng ngày càng vang dội. Tạ Vân nhìn kiếm vô cực, trong mắt trái lại nổi lên một vệt thấy hàng là sáng mắt biểu hiện. Lên cấp huyên hải 4 tầng, hoàn thành hỏa sinh kim, ngưng luyện ra chân chính ngũ hành phá pháp chân khí, Tạ Vân còn chưa từng chân chính ra tay, trước mắt kiếm vô cực hiện ra lại chính là một cái tốt thử tay nghề đối tượng. Băng Trường Phong hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Tạ Vân, khi Tạ Vân ánh mắt trôi về kiếm vô cực thời gian, mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt bị coi thường nổi giận, tay phải đột nhiên đặt tại trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng đẩy một cái, nửa đoạn mũi kiếm lập lòe ra hóng ánh lóa mắt hàn quang, nồng nặc mà tinh khiết kiếm ý, trong nháy mắt hóa thành một thanh màu băng lam to lớn kiếm ảnh, xa xa chỉ về Tạ Vân. Băng Phách Trường Phong kiếm. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ở Băng Trường Phong lĩnh ngộ máu phách chi kiếm sau, uy lực hiển nhiên là tăng lên rất nhiều. Một chiêu kiếm ra, cơ hồ sở hữu võ giả đều đứng dậy, lùi tới bên tường, toàn bộ tiểu lâu tầng 2, yên lặng như tờ, Băng Trường Phong cùng Tạ Vân trong lúc đó, không còn nửa cái vướng bận võ giả. Nếu không có kiếm vô cực tiểu đứng ở cửa thang gác, những này ăn cơm võ giả sợ rằng hội trước tiên rời đi, náo nhiệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn. Quan sát Băng Trường Phong cùng kiếm vô cực ra tay, hơi bất cẩn một chút, chọc giận hai vị này sát thần, trong nháy mắt sẽ bỏ mình hồn diệt. Điếm trưởng quỹ vẻ mặt xa suốt tinh thần, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy oán độc, Băng Trường Phong cùng kiếm vô cực hai vị này Thiên Tâm kiếm phái thiên tài tuyệt thế muốn xuất thủ, dù cho hủy đi tiểu lâu này, hắn cũng không có năng lực ra tay ngăn cản, hơn nữa căn bản không dám ra tay ngăn cản, thậm chí ngay cả biểu hiện ra mảy may bất mãn vẻ mặt cũng không dám. Không thể làm gì khác hơn là đem một giọng phẫn nộ cùng oán hận, toàn bộ trút xuống đến Tạ Vân trên người. Uống một hơi cạn sạch trong chén huyền băng rượu, Tạ Vân đứng thẳng người lên, ánh mắt chậm rãi tìm đến phía kiếm vô cực, âm thanh dường như bong bong đau mình, kiếm vô cực, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, tiểu lâu bên trên thực khách từng cái hai mắt tròn trỉnh, vẻ mặt kinh hãi rung động vẻ mặt, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, dường như đang nhìn một cái bị hóa điên ngớ ngẩn, dưới chân di động, nhưng là không kiểm hãm được đến gần rồi một ít. Cửa thanh cháy, hai vạ tới cá trong chậu. Kiếm Vô Cực ra tay chém giết Tạ Vân, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng chuyện tình, bọn họ cũng căn bản lười làm cho này chủng không biết sống chết ngớ ngẩn thở dài cùng lo lắng. Bọn họ lo lắng chính là, anh kiếm không có mắt, nếu là Kiếm Vô Cực thật sự bị làm tức giận, toàn lực ra tay, bọn họ có thể ngăn trở hay không chém giết Tạ Vân sau ánh kiếm dư uy. Vân Thất, ngươi đây là muốn chết. Căn bản không cần phải Vô Cực sư huynh ra tay, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Băng Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, băng phá Trường Phong, đột nhiên mà tới. Chương 578, nghiền ép Băng Trường Phong. Thiên tài có thiên tài ngạo tính, Băng Trường Phong vốn là tự phụ cực điểm tính cách, ở Tông Cẩm Thành thú triều cuộc chiến trong, khắp nơi đều bị Tạ Vân áp chế, danh tiếng cũng hoàn toàn bị Tạ Vân chiếm hết, đã để hắn đối với Tạ Vân sinh ra nồng nặc sát ý. Thiên Tâm kiếm phái kiếm tu, sát tính 10 phần, mà Băng Trường Phong cùng Kiếm Vô Cực hiển nhiên càng là trong đó người tài ba. Mà bây giờ, Tạ Vân hoàn toàn không thấy chính mình, trực tiếp hướng về sư huynh Kiếm Vô Cực khiêu chiến hành vi, càng là triệt để đốt Băng Trường Phong sự phẫn nộ, một chiêu kiếm ra, đống nhiên bạo phát ra hơn 90% sức mạnh, thượng phẩm huyền linh võ kỹ, băng phách Trường Phong kiếm đống nhiên chém ra, phong ánh mà rộng rãi ánh kiếm dường như thiên hà ngang qua, chém ngang ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Ánh kiếm lướt qua, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tiểu lâu tầng 2 trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Kỳ thực ở tiểu lâu tầng 2, vách tường, sàn nhà, cầu thang bên trên, đều khắc đầy tỉ mỉ pháp trận phòng ngự, chính là lo lắng có thực khách mượn rượu gây sự, thế nhưng lúc này ở băng phách Trường Phong kiếm bên dưới, tất cả pháp trận phòng ngự đều rất giống gà đất cho sành, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Quả nhiên là kiếm phách. Băng Trường Phong năm nay mới 23-24 tuổi, lại có thể lĩnh ngộ máu phách chi kiếm, quả nhiên là đứng đầu kiếm đạo thiên tài, tiểu tử này lần này không có bất kỳ cơ hội. Không chỉ là kiếm phách, ngày này Tâm kiếm phái nổi danh thượng phẩm huyền linh võ kỹ, băng phách Trường Phong kiếm, lại bị tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, đây chính là ghê gớm thành tựu A. Thiên Tâm kiếm phái là quy nguyên tinh năm đại tông môn, thiên hạ kiếm tu thánh địa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn thấy chiêu kiếm này, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, vài tên Uyên Hải thất trọng võ giả trong mắt, đều nổi lên một vệt vẻ kiêng dè. Băng Trường Phong chiêu kiếm này, đã mơ hồ có thể uy hiếp được bọn họ, nếu là cùng Tạ Vân dễ địa mà chỗ, tầm thường Nguyên Hải cảnh võ giả, muốn chống lại chiêu kiếm này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài. Kiếm Vô Cực liếc mắt một cái Băng Trường Phong kiếm pháp, thuận miệng dặn dò tiếng, lập tức đi tới phía trước cửa sổ, xa xa nhìn phía ngoài cửa sổ qua lại không dứt đám người, căn bản lười đi để ý tới Băng Trường Phong cùng Tạ Vân chiến đấu, ở trong mắt hắn. Những này chiến đấu đều là cháu đi thăm ông nội siếc, căn bản không đáng giá hắn tiêu tốn tinh lực đến xem, còn không bằng phóng tầm mắt tới một thoáng vạn dặm sóng biếc mênh mông cuồn cuộn, có lẽ vẫn có thể có thu hoạch. Vân Thất, ta có thể lĩnh ngộ máu phách chi kiếm, đem băng phách Trường Phong kiếm tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, ngươi chính là không thể không kể công a. Lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, ta nhưng không hy vọng ngươi liền một chiêu đều không chặn được tới. Như vậy đi. Ngươi nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta nên tha cho ngươi một mạng, chỉ cần giao ra nhẫn không gian, không lấy mạng của ngươi. Băng Trường Phong nhanh cười một tiếng, tay phải năm ngón tay dường như che lấp một tầng băng tuyết, lập lòe băng hào quang màu xanh lam, ánh kiếm càng bắt đầu ác liệt. Tạ Vân cảm thụ được thấu xương ánh kiếm, năm ngón tay đột nhiên một chảo, tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí lượn lờ ở đầu ngón tay, dường như theo viễn cổ rỗi ra vỡ rồng, hung hãn chụp vào Băng Trường Phong ánh kiếm. Một đạo tay không mạnh mẽ bắt Băng Trường Phong ngưng luyện kiếm phách một chiêu kiếm, đây là bất luận người nào cũng không có thể tưởng tượng, cảnh giới tiểu thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ở máu phách chi kiếm dưới sự thúc dục, tuyệt đối là uy lực vô cùng, cho dù là Uyên Hải thất trọng võ giả, cũng không dám như thế. Thế nhưng Tạ Vân, một mực tiểu hung hãn trộm tới mũi kiếm. Ngông cuồng. Băng Trường Phong điên cuồng hét lên một tiếng, đáy mắt nổi lên một vệt bạo ngược sát ý, trường kiếm trong tay càng ác liệt. Khuấy động ánh kiếm cơ hồ phải đem chỉnh tiểu lâu đóng băng. Ở ngũ hành phá pháp chân kinh hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện, ngưng luyện ra chân chính ngũ hành phá pháp chân khí sau đó, Tạ Vân vẫn muốn thử một chút chính mình sức mạnh chân chính. Băng Trường Phong tuy rằng sức chiến đấu toàn diện tăng lên, lên cấp Huyên Hải 5 tầng, lĩnh ngộ kiếm phách, đem băng phách Trường Phong kiếm tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, có lẽ ở võ giả tầm thường trong mắt, Băng Trường Phong đã là không nổi thiên tài tuyệt thế, nhưng Tạ Vân nhưng căn bản không có đem để vào trong mắt. Nhìn như ngông cuồng lựa chọn sau lưng, là tuyệt đối tự tin. Bước chân loáng một cái, Tạ Vân đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào, ngón út cùng ngón áp út nhìn như mạn bất kinh tâm tất cả. Băng phách Trường Phong ánh kiếm trong nháy mắt bị chém đứt, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa chợt lấy một loại quỷ dị tần suất, trước sau đánh ở mũi kiếm bên trên. Cong, cong, cong. Ba tiếng tiếng sắt thép va chạm, vang vọng hư không, thế không thể đỡ kiếm thế liên tục chịu đến ba lần va chạm, cấp tốc mất đi quyết chí tiến lên phong mang kiên quyết, Tạ Vân đầu ngón tay gây nên một vệ sáng rực, đột nhiên nắm Băng Trường Phong mũi kiếm. Một chốc, băng tiêu tuyết dung. Băng phách Trường Phong kiếm lạnh lẽo hàn băng ánh kiếm, ở phá pháp chi hỏa thiêu đốt dưới, cấp tốc sụp đổ, một tia tinh khiết quần cuộn khí tức, dường như linh xà thổ tín, dọc theo mũi kiếm cắn hướng về Băng Trường Phong tay cổ tay. Trong tiểu lâu xem cuộc chiến võ giả trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt ngơ ngác, vô số tiếng kinh hô không bị khống chế buộc phát ra. Dĩ nhiên thật sự đón lấy. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên này tốt kinh người thối thể công phu, thiên mang đế quốc bên trong. Có thể tay không gắng đón đỡ băng phách Trường Phong kiếm Nguyên Hải 4 tầng võ giả, một cái tay đều đếm ra, làm sao có khả năng một chút ấn tượng cũng không có, lẽ nào thiếu niên này là tảng đá khe trong đụng tới đến. Ta nhớ ra rồi, thiếu niên này phải là mấy tháng trước, Tông Cẩm Thành thú triều trong cái kia đánh giết bát phẩm linh thú Mây Thất Công Tử. Nghe đồn hắn bị Hoàng Kim Ma Lang Vương Vạn Dặm truy sát, bỏ mình hồn diệt, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Đánh giết bát phẩm linh thú. Ở bát phẩm linh thú dưới sự đuổi giết vào mạng. Sao có thể có chuyện đó? Thú triều Thai Ương mặc dù đang Tông Cẩm Thành phụ cận họa kéo dài mấy vạn dặm, thanh thế rất lớn, hủy diệt vô số thành trấn thôn trại, gần 10 triệu người chết oan chết uổng, thế nhưng ở Tây Vĩnh Thành, nhưng cực ít có người lưu ý việc này. Một mặt, Tông Cẩm Thành cự ly Tây Vĩnh Thành chân có mấy trăm ngàn dặm, trời Nam biển Bắc, tin tức lan truyền đến chỗ này cũng không dễ dàng. Nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là Tây Vĩnh Thành đối mặt động vật biển xung kích, so với Tông Cẩm Thành thú triều uy lực cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, bát phẩm biển sinh linh thú, cơ hồ như thủy triều vọt tới, một khi động vật biển cuồng triều khởi xướng, phạm vi mấy vạn dặm đều sẽ biến thành một mảnh thủy vực bưng biển. Nay đây Tông Cẩm Thành thú triều tin tức, Tây Vĩnh Thành võ giả căn bản lười lưu ý. Lúc này một cái võ giả đột nhiên hô lên việc này, xem cuộc chiến võ giả chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh. Nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đột nhiên nổi lên vẻ khâm phục cùng sợ phục. Vân Thất, ngươi đã không muốn xuất đao, ta hay dùng thuần túy kiếm phách, đưa ngươi đánh tan. Ta Băng Trường Phong mới thật sự là thiên tài tuyệt thế, ngươi mãi mãi cũng không biết là đối thủ của ta. Băng Trường Phong dư quang nhìn chung quanh, liếc đến các thực khách nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, ghen tị và phẫn nộ đột nhiên đẩy giấy tâm linh của hắn, điên cuồng hét lên trong tiếng, năm ngón tay buông lỏng, tùy ý trường kiếm rơi xuống trên đất. Tay phải nhưng là cùng nổi lên hai ngón tay, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân yết hầu. Lĩnh ngộ máu phách chi kiếm sau, kiếm ý hóa hư là thật, cô động thành một thanh dài hơn một trượng trường kiếm, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ chém tới. Nồng nặc mà lạnh lẽo kiếm ý, dường như Bắc Hải cực quang, ánh sáng lóng ánh, băng hàn triệt cốt. Một mực phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ kiếm vô cực, đột nhiên đem thu hồi ánh mắt lại, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Chương 579, thuấn sát, ước chiến. Băng Trường Phong là thiên tài tuyệt thế, không chỉ có kinh người kiếm đạo thiên phú, tương tự có kinh người tu hành thiên phú. 10 tuổi tiến vào thiên tâm kiếm phái, cấp tốc cho thấy chính mình khác hẳn với thường nhân thiên phú, từ đây chiếm được tông môn không tính toán mục đích tu hành tài nguyên, 14 tuổi tiểu lên cấp phá nguyên cảnh, đạp vào nội môn, bắt đầu tu tập thiên tâm kiếm phái chân chính tinh hoa kiếm thuật, thậm chí bị ban cho thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Băng phách Trường Phong kiếm. Mười mấy năm tu hành cuộc đời, có thể nói thuận buồm xuôi gió, huy hoàng sáng lạ, căn bản không có gặp phải nửa điểm ngăn trở cùng nguy hiểm. Mãi đến tận lần này Tông Cẩm Thành thú triều, mới ở Tạ Vân thủ loại kém nhất lần bị thiệt thòi, chỉ là ở Tạ Vân áp lực mạnh mẽ bên dưới, Băng Trường Phong dĩ nhiên một lần đột phá bình cảnh, trở về tông môn sau đó không bao lâu, lập tức triệt để lĩnh ngộ máu phách chi kiếm. Đồng thời đem băng phách Trường Phong kiếm tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, cảnh giới cũng thuận theo tăng lên tới Uyên Hải 5 tầng. Lần này một lần nữa xuống núi, có thể nói thỏa thuê mãn nguyện, muốn tại Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến chi tiền trùng kích Uyên Hải 7 tầng, thậm chí Uyên Hải 8 tầng, tranh thủ giết vào Tiểu Chu Thiên Bảng 50 vị trí đầu. Tiểu Chu Thiên Bảng có thể cấp võ giả mang đến Quy Nguyên Tinh số mệnh, loại này số mệnh lực lượng mịt mờ, rồi lại chân thực tồn tại, đối với võ giả ngày sau tu hành, thậm chí là tông môn phát triển, đều có ích lợi cực lớn. Năm đại tông môn sở dĩ trường thịnh không suy, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là tại Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến trong, tổng là có thể phải đến lượng lớn số mệnh lực lượng, mà những này Quy Nguyên Tinh số mệnh, đối với tông môn những đệ tử khác tu hành, vừa có không nhỏ trợ giúp. Đã như thế, sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn, cường giả càng cường. Chập ngón tay như kiếm, một chốc, nồng nặc kiếm ý pha tạp và uy nghiêm đáng sợ hàn băng kinh khí, hóa thành một thanh hư vô trường kiếm, băng trường phong toàn bộ tâm thần, toàn bộ kiên quyết, toàn bộ sức mạnh tâm linh, tất cả đều rót vào đến chiêu kiếm này bên trong. Tạ Vân ba ngón tay tiếp nhận hắn băng phách trường phong kiếm, để băng trường phong cảm giác bị vũ nhục cực lớn, mặc dù dùng trường kiếm trong tay chém giết Tạ Vân, cũng khó có thể tưới tắt lửa giận trong lòng. Đòn đánh này, băng trường phong không chỉ có muốn chém giết Tạ Vân sinh mệnh, càng phải đánh tan Tạ Vân tâm linh. Thiên Tâm kiếm phái, trên nhận Thiên Tâm, mỗi một cái lấy được chân chính truyền thừa thiên tài kiếm tu, cũng có thể mượn kiếm ý, công kích đối thủ tâm linh cùng ý chí. Tự làm bậy, không thể sống. Tạ Vân khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng phun ra 6 cái tự, hai mắt đột nhiên tinh quang bắn mạnh, tay phải lăng không chém ra. Một tia minh mận ánh đao đột nhiên chém ra. Được rồi. Kiếm vô cực đột nhiên một trưởng vô đoạn song linh, khẽ quát một tiếng, âm thanh dường như một thanh kiếm sắc, xét qua hư không, chém chết vạn vật. Trong thoáng chốc, bong bong kiếm gieo chi thanh vang vọng trong tiểu lâu mỗi một cái võ giả đáy lòng, bắt đầu thanh âm không lớn, nhưng chỉ gần một tích tắc, lập tức hóa thành kinh lôi cuồn cuộn, sóng dữ ào ào, cơ hồ phải đem tâm linh nghiền nát. Mà ở bao táp trung tâm Tạ Vân, nhưng dường như mắt điếc thai ngơ, đột nhiên một bước trên, huyền kim thoái ngọc quyết toàn lực thôi thúc, như huy hoàng liệt nhật vậy ánh đao, trong nháy mắt nổi lên một vệ phóng ánh màu vàng lưu quang, hung hãn chém về phía trường kiếm. Phong mang, kiên quyết, ác liệt, quyết tuyệt. Tạ Vân ý chí và tâm linh, tại quá khứ mấy tháng trong tăng lên rất nhiều, đặc biệt là lấy hỏa sinh kim trong quá trình, triệt để chém chết trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, nhát gan, sợ hãi, trần trở, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng. Tạ Vân ý chí, bao la như biển lớn, kiên như tinh cương. Tạ Vân tâm linh, trong vắt như ngọc, sạch sẽ không chút bẩn. Tạ Vân đao ý, lồng lộng hoàng hoàng, thế không thể đỡ. Huyền kim thoánh ngọc, quyết chí tiến lên, vào đúng lúc này, bén nhọn đao tiếng hót phóng lên trời, vang nén lưu vân, băng trường phong mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt dại ra vẻ. Trước người băng kiếm khí màu xanh lam chợt bắt đầu tán loạn, vẹn vẹn 1/10 cái trước mắt, băng trường phong lập tức phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành kinh hoàng cùng sợ hãi. Sư huynh cứu ta! Ý chí va chạm, tâm linh tranh đấu, liền một cái chớp mắt đều không dùng được, kiếm vô cực vừa vặn bước ra nửa bước, ánh đao đã mạnh mẽ chém vào băng trường phong mi tâm của. Thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, băng kiếm khí màu xanh lam ẩm ẩm tan vỡ. Băng trường phong hai con ngươi cấp tốc đã biến thành một mảnh chỗ trống hờ hững, cánh tay phải như trước vẫn duy trì tĩnh chỉ trước đâm trạng thái, khí tức trên người nhưng là cấp tốc rơi xuống khỏi đi, vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp, lập tức hạ rơi xuống như có như không trạng thái. Như chỉ là đao ý, kiếm ý giao phong, thất bại tối đa chỉ là bị thương mà thôi, mượn bổ ích linh hồn, trị liệu thương thế nhất phẩm đang ăn dược, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn, lấy băng thân phận của trường phong cùng tích chữ. Căn bản không phải chuyện ghê gớm gì. Thế nhưng băng trường phong trong một kiếm này, quan chú chính mình toàn bộ sức mạnh tinh thần, tâm linh ý chí va chạm hung hiểm nhất, một khi thất bại, tâm linh tan vỡ, lập tức sẽ biến thành một cái xác chết di động, vĩnh viễn không thể khỏi hẳn. Có thể nói, băng trường phong tuy rằng vẫn không có nuốt hạ tối hậu một hơi, nhưng Quy Nguyên Tinh trên, đã không có băng trường phong tên thiên tài này kiếm tu. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết quả nhiên không hổ là đứng đầu trung phẩm huy diệu công pháp. Chỉ là một tia phong mang tâm ý, là có thể đơn giản đem băng trường phong tâm linh đánh tan, đòn đánh này mới chẳng qua là bạo phát trường 6 thành sức mạnh, nếu là toàn lực xuất kích, băng trường phong thậm chí căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Hoàn thành hỏa sinh kim, quả nhiên là toàn bộ phương vị lột xác, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, đủ để thuấn sát 10 cái nửa năm trước ta, không có bất kỳ vấn đề. Đây là lần thứ nhất sử dụng huyền kim toái ngọc quyết công kích, uy lực không chỉ là để Tạ Vân thỏa mãn, thậm chí đại đại vượt quá Tạ Vân tưởng tượng. Chỉ một chiêu, không chỉ có triệt để đánh tan băng trường phong một đòn toàn lực, hơn nữa đánh tan băng trường phong tâm linh, không nghĩ tới băng trường phong thiên phú như thế, dĩ nhiên bởi vì cướp vị trí, chết ở một quán rượu nhỏ trong, thật không biết thiên tâm kiếm phái các đại năng hội nghĩ như thế nào. Vị này mây thất công tử cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, thiên phú như thế, coi như là ở năm đại tông môn bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu đệ tử tinh anh. 4 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, quả nhiên không hổ được gọi là gần đây đặc sắc nhất, huy hoàng nhất một lần, thiên tài như mây, dồn dập xuất thế, mấy năm qua quy nguyên tinh, đặc sắc. Những này yêu nghiệt, căn bản không phải chúng ta có thể sánh bằng, vị này mây thất công tử nhìn dáng dấp chỉ 17-18 tuổi, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, 40 tuổi trước vô cùng có khả năng lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí có cơ hội ở 200 tuổi chi tiền trùng kích kim thân cựu luyện. 40 tuổi sau đó, không thể nào, kiếm vô cực tuyệt đối không thể để mây thất công tử sống sót rời đi. Chúng ta hay là ngẫm lại, nên làm gì ở bạo nộ kiếm vô cực trước mặt, giữ được tính mạng đi, ta có thể không muốn trở thành cho hạ giận bia lỡ đạn, không minh bạch chết ở chỗ này. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, mãi đến tận kiếm vô cực mặt trầm như nước hướng đi Tạ Vân, mọi người mới đột nhiên câm miệng, cấp tốc hội tụ đến đồng thời, tối đề một cái chân khí, toàn lực đề phòng. Ta nói được rồi, ngươi không có nghe sao? Kiếm vô cực thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng một tia bạo ngược sát ý, nhưng mơ hồ khuấy động ra. Tạ Vân nhưng dường như mãn bất tại hồ cười nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Sớm nghe nói thiên tâm kiếm phái kiếm vô cực thiên tài hơn người, quyết đoán mãnh liệt, không biết có dám hay không cùng ta Vân thất một trận chiến. Thanh âm trong trẻo xa xa truyền ra, phạm vi mấy dặm bên trong, rõ ràng có thể nghe. Tiểu lâu ở ngoài hi hi nhương nhương trong đám người, không ít đều là huyền hải cảnh võ giả. Tạ Vân cùng băng trường phong chiến đấu động tác mau lẹ, trong chớp mắt lập tức phân ra được thắng bại, nhưng vẫn là có không ít người cảm nhận được trong tiểu lâu tình huống khác thường. Lúc này Tạ Vân thanh âm một khi truyền ra, toàn trường ồ lên, tin tức dường như mọc ra cánh như thế, cấp tốc trong Tây Vĩnh Thành truyền bá ra. Vân thất cái này dùng tên giả, ở Tây Vĩnh Thành không có người nào biết, thế nhưng kiếm vô cực ba chữ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, lời vừa nói ra, cho dù là một ít lâu năm nguyên hải cảnh cường giả, trong lòng đều sinh ra nồng nặc chờ mong tình. Kiếm vô cực hai hàng lông mày một hiên, hắn cũng không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên như thế tướng hắn một quân. Nguyên bản kiếm vô cực là kế hoạch trực tiếp ra tay đem đánh gần chết, sau đó bắt được một cái nào đó yên lặng nơi đi, hảo hảo khảo hỏi một chút Tạ Vân công pháp võ kỹ, có thể vượt cấp đánh tan băng trường phong, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy thắng lợi, như nói không có đứng đầu công pháp, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa kiếm vô cực bản thân liền là kiếm đạo thiên tài, mặc dù không có từng trải qua huyền kim toái ngọc quyết, nhưng sâu sắc cảm nhận được, ánh đao trong kia một luồng ác liệt vô cùng, khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đối với mình tu hành, tuyệt đối tồn tại kinh người trợ giúp. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân khiêu chiến tiếng chấn động khắp nơi, chính mình hoàn toàn không có cơ hội từ chối, nếu là hiện đang ra tay, dù cho thật sự đánh tan Tạ Vân, cũng sẽ bị nhân cho rằng không dám chính diện đối địch, chỉ dám đánh lén. Kiếm vô cực tự phụ cực điểm, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa hắn cũng có tuyệt đối tự tin, có thể khống chế sức mạnh của chính mình, ở đối thủ sắp bị đánh chết trong nháy mắt, lưu lại 3 phần khí lực, miễn là lập xuống sinh tử khế ước, miễn là thắng lợi, Tạ Vân trên người tất cả, như trước sẽ là hắn kiếm vô cực vật trong túi. Ngươi cho rằng ta là băng trường phong cái kia không tiến bộ ngớ ngẩn, sẽ bị ngươi nhẹ nhàng xảo xảo một đao chém giết. Ta có thể cấp cơ hội của ngươi, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống tới, dập đầu 10 cái dập đầu. Trưng mở tâm linh, làm ta hồn khế nô lệ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi nếu là thật muốn chết, ở ta đem tất cả ta muốn biết chuyện tình hỏi rõ sau đó, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Kiếm vô cực chắp tay sau lưng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin, một tia như có như không kiếm ý, một cách tự nhiên khuấy động ra. Tạ Vân nhưng là đột nhiên quay đầu hướng về trốn ở một bên trưởng quỹ hô, trưởng quỹ, ngươi tiểu lâu này. Sợ rằng liền từng chiêu từng thức đều khó có thể chịu đựng, trong thành này nơi nào có diễn võ trường. Mặt khác chuẩn bị cho ta 20 đàn tốt nhất huyền băng rượu, trực tiếp đưa đến diễn võ trường là được. Kiếm Vô Cực nhíu nhíu mày, giận dữ cười, thân hình thoát một cái, đột nhiên theo tiểu lâu tầng 2 một nhảy ra, ánh kiếm pha không, cả người đột ngột hướng về Tây Vĩnh Thành Đông Nam rắc bắn mạnh ra, sát cơ lẫm liệt thanh âm, lặng yên vang lên. Người đã muốn chết, thì đi theo ta. Mặt khác trưởng quỹ, chuẩn bị kỹ càng 100 đàn 200 năm trở lên huyền băng rượu, thiếu một dọn, ngươi tiểu lâu này cũng sẽ không dùng mở ra. Chương 580, Tây Vĩnh Thành thiếu thành chủ. Kiếm Vô Cực tiểu tử này, càng đúng đã tới mức độ này, ngươi còn kém một ít bất quá để ta kinh ngạc chính là đối diện cái này gọi là Vân Thất tiểu tử, có thể ở Hoàng Kim Ma Lang Vương dưới sự đuổi giết đào mạng, để Thiên Vũ đạo nhân rất là than thở, hẳn là sẽ không là hạng người vô danh. Làm sao sẽ xưa nay chưa từng nghe nói tin tức về người nọ. Ở một tòa cao 33 trượng thạch tháp đỉnh, một người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, nhìn Tạ Vân, lộ ra một vẻ nghi hoặc cùng vẻ suy tư. Người đàn ông trung niên thân mang một bộ sâu pháp bào màu xanh lam, quần áo và táo dùng kim tuyến thêu Tây Vĩnh Viễn hai chữ, ngũ quan đoan chính hào phóng, trên người tỏa ra một luồng ở lâu thượng vị dưỡng thành uy nghiêm. Ở bên cạnh trung niên nam tử, đứng một cái 22-23 tuổi người thanh niên trẻ, tương tự là lam đậm như biển pháp bào, và áo Tây Vĩnh Viễn hai chữ, nhưng là dùng màu bạc sợi tơ thêu chế, người thanh niên trẻ hai hàng lông mày trói chặt, nhìn Kiếm Vô Cực, trong mắt lập lòe một tia phẫn uất cùng chiến ý. Cách chốc lát, người thanh niên trẻ trên người dường như nộ hải giống như dày nặng bao la khí tức đột nhiên vừa thu lại, vừa mới không người nói, tam thúc yên tâm, ta sẽ không dễ dàng khiêu chiến Kiếm Vô Cực. Người đàn ông trung niên gật gù, ôn thanh nói, Thiên Hải, biển xanh quyết thần uy vô địch, ảo diệu muôn phương, miễn là ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 6, không thôi có thể chiến thắng Kiếm Vô Cực, coi như là Huyền Hải 10 tầng võ giả, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tu hành chi đạo không nhanh không chậm, ngươi lúc trước một đường tăng nhanh như gió, căn cơ vững chắc, tâm linh cũng không vững chắc, bây giờ cách quy nguyên tinh thiên tài chiến còn có 4 năm, bình tĩnh lại, tĩnh tu một quãng thời gian, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đa tạ tam thúc chỉ điểm. 4 năm sau thiên tài chiến, ta tất nhiên sẽ tiến vào 50 vị trí đầu, là Tây Vĩnh Thành tranh cấp quy nguyên tinh số mệnh. Người thanh niên trẻ khuôn mặt nghiêm nghị, trên người sóng to gió lớn rộng lớn khí tức, cấp tốc trở nên trầm ổn mà yên tĩnh, dường như tĩnh hải giống như vậy, nhìn như an bình, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Thạch tháp đỉnh chỉ này thúc cháu hai người, nhưng nếu là có cái khác Tây Vĩnh Thành võ giả ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra hai người này. Người thanh niên trẻ gọi là Thư Thiên Hải, giống như Kiếm Vô Cực, đặt tới Huyền Hải 7 tầng, chính là Tây Vĩnh Thành thành chủ Lục Nhi, cũng là thành chủ sở hữu nhi tử bên trong thiên phú tốt nhất một cái, cũng không phải thông thường thủy thuộc tính, mà là cực kỳ hiếm thấy thương hải thuộc tính. Thương hải thuộc tính võ giả, thiên phú dị bẩm, chân khí so với võ giả tầm thường dày nặng bao la, Thư Thiên Hải từ tu hành tới nay, một đường quét ngang vô địch, mãi đến tận một năm trước ngẫu nhiên gặp Kiếm Vô Cực, mới lần thứ nhất ăn vào đánh bại. Ở Thư Thiên Hải bên cạnh người đàn ông trung niên, gọi là Hầu Hồng, rõ ràng là một tên thần luyện cảnh đại năng, chính là Tây Vĩnh Thành 3 thành chủ cùng 2 thành chủ đa số thời gian đều đang bế quan tu hành, này Tây Vĩnh Thành trong hàng ngày quản lý, thông thường đều do Hầu Hồng quản lý chuẩn bị. Có thể nói, ở tuyệt đại đa số thời điểm, Hầu Hồng đều là Tây Vĩnh Thành đích thực chính người nắm quyền. Ở cự ly thạch tháp đại khái 1,600 trượng ở ngoài, đứng sừng sững một tòa phạm vi 120 trượng to lớn võ đài, có tới cao 7 trượng, nhìn như chất liệu chỉ là thông thường thanh thạch, trên thực tế nhưng khắc đầy rậm rạp chẳng trị trận pháp, cả tòa võ đài kiên cố vô cùng, cho dù là thần luyện cảnh đại năng ra tay, cũng rất khó đem phá hủy. Tòa này võ đài liền gọi làm Tây Vĩnh Viễn võ đài, chính là Tây Vĩnh Thành lớn nhất võ đài, chỉ chân chính đủ phân lượng võ giả chấm dứt sinh tử ân oán, mới có tư cách leo lên tòa này võ đài, trong ngày thường một ít A Miêu A Cẩu tranh đấu, căn bản không tư cách sử dụng Tây Vĩnh Viễn võ đài. Dựa theo đạo lý tới nói, Tạ Vân cùng Kiếm Vô Cực một cái Huyền Hải 4 tầng, một cái Huyền Hải 7 tầng, là không có tư cách, thế nhưng Kiếm Vô Cực đánh bại Tây Vĩnh Thành thiếu chủ, toàn bộ Tây Vĩnh Thành trẻ tuổi một đời thiên tài số 1 Thư Thiên Hải, mới có tư cách leo lên Tây Vĩnh Viễn võ đài. Tây Vĩnh Viễn trên lôi đài, Tạ Vân cùng Kiếm Vô Cực đối diện mà đứng, cách nhau hơn 70 trượng. Kiếm Vô Cực một thân tử y yề, mày kiếm mắt sao, một luồng dâng trào kiên quyết kiếm ý lượn lờ tại thân thể chu vi, cả người gần giống như một thanh trường kiếm, chỉ thiên mà đứng. Kiếm vô cực trường kiếm không có chỗ đặc biệt chút nào, chính là một thanh phổ phổ thông thông ba thước thanh phong. Hư không huyền đứng ở kiếm vô cực trước người, nhưng nếu là tinh tế nhận thức, liền có thể cảm nhận được mũi kiếm bên trên, một luồng không nói được, không nói rõ ý cảnh, dường như âm dương ngũ hành, tận trong một kiếm này. Ở chung quanh lôi đài, từ lâu vây lại đến mức nước chảy không lọt, vô số người đang xem cuộc chiến bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng tụ lại ở chung quanh lôi đài, thậm chí ngay cả chung quanh trà lâu tử quán, các loại cửa hàng, đều chật ních người đang xem cuộc chiến. Trận chiến này, thậm chí so với một ít Uyên Hải 8 tầng, Uyên Hải 9 tầng cường giả đại chiến, đều phải hấp dẫn nhân. Nguyên lai đây chính là kiếm vô cực, quả nhiên không hổ là thiên tâm kiếm phái đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thiên tài, chỉ là cầm kiếm mà đứng, liền để ta cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, nếu là chính diện đối địch, chỉ sợ ta tâm linh đều sẽ tan vỡ, căn bản không có cơ sẽ xuất thủ. Không sai, thiên tâm kiếm phái cao thủ chân chính, kiếm tâm tức lòng ta. Lòng ta tức thiên tâm, dẫn sức mạnh đất trời làm kiếm, trực kích tâm linh, căn bản không phải tầm thường kiếm thuật có thể so với. Cùng cấp bên trong, kiếm tu vốn là lực công kích cường đại nhất võ giả, đặc biệt là thiên tâm kiếm phái lấy kiếm lập tông, ba thước thanh phong chạm tận thiên hạ, quả nhiên là uy năng vô cùng. Kiếm vô cực 4 năm sau đó, vô cùng có khả năng xung kích tiểu chu thiên bảng 50 vị trí đầu, cho dù là thiếu thành chủ đều phải kém hơn một bậc. Cái này vẹn vẹn Uyên Hải 4 tầng thiếu niên, làm sao sẽ như thế không biết sống chết, khiêu chiến kiếm vô cực. Thiên tài đều có ngạo tính, cũng đều ngông cuồng, có lẽ tiểu tử này là cái nào trong hốc núi chạy đến, còn cho là mình thật sự thiên tài hơn người, vượt cấp giết địch hạ bút thành văn, cho rằng kiếm vô cực cũng chỉ là một phổ phổ thông thông Uyên Hải 7 tầng võ giả, có thể ung dung chém giết đi. Đáng tiếc, trình độ loại này đối thủ, căn bản liền kiếm vô cực một thành sức mạnh đều không ép được. Thiếu thành chủ muốn theo kiếm vô cực trong chiến đấu nhìn ra một chút đầu mối, xem ra là không thể nào. Vô số xem cuộc chiến võ giả nghị luận sôi nổi, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, có đồng tình, có xem thường, có hờ hững, không có bất kỳ một cái võ giả xem trọng Tạ Vân, tình cờ vài đạo cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt, cũng chẳng qua là cảm thấy Tạ Vân có can đảm khiêu chiến, có mấy phần vũ dũng chi khí thôi. Cong! Kiếm vô cực đột nhiên bắn ra trường kiếm. Rõ ràng sức mãnh liệt tiếng kiếm reo phóng lên trời, dường như phượng hoàng con hí dài, tràn đầy sôi sục kiên quyết cùng vô địch tự tin. Một chốc, toàn trường yên tĩnh, tất cả người đang xem cuộc chiến đều trở nên yên lặng, hết sức chăm chú ngắm nhìn kiếm vô cực. Vân Thất, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống tới, trưng mở tâm linh, làm ta hồn khế nô lệ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không vô cực kiếm ra, ta cho ngươi sinh thì lại sinh. Cho ngươi chết thì lại chết, ngươi ngoại trừ nhận hết thống khổ ở ngoài, ta nghĩ biết đến tất cả, hay là hội theo trong miệng ngươi nói ra. Kiếm vô cực âm thanh trong sáng, hắn cảm giác hứng thú chỉ Tạ Vân chân khí trong kia cô ác liệt vô cùng phong mang tâm ý, nói cách khác, cũng chính là trung phẩm huy diệu công pháp, huyền kim toái ngọc quyết. Chương 581, quyết chiến kiếm vô cực trên. Nhiều lời vô ích, xuất kiếm đi. Tạ Vân vung lên trường đao, âm thanh lạnh lạnh mà hờ hững. Không có nửa điểm tâm tình. Cũng tốt, ta liền để ngươi rõ ràng, cuối cùng cái gì mới thật sự là thiên tài, đừng cho là mình hội mấy thủ mèo quào đao pháp, là có thể hoành hành vô kỵ. Kiếm vô cực lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ mà cười tàn nhẫn ý, lạnh rên một tiếng, trường kiếm đột nhiên vẩy một cái, ba ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, giữa hai người hơn 70 trượng cự ly trong nháy mắt chỉ còn lại có 30 mấy trượng, ba đạo lạnh lạnh như băng kiếm ảnh. Đồng thời chém về phía Tạ Vân thượng trung hạ ba đường. Ánh kiếm linh động cực điểm, kiếm vô cực mỗi đi tới một trượng, ánh kiếm sẽ lấp lóe một lần, ngăn ngắn một cái trong trước mắt, ánh kiếm vẽ ra vô số đạo tàn ảnh, sán lạn yêu kiều, rực rỡ xuất xếp, cơ hồ phải đem Tạ Vân hoàn toàn bao vây. Dưới đài vô số Uyên Hải cảnh 6 tầng trở lên võ giả, đều cảm giác một trận hoa cả mắt, Uyên Hải 5 tầng bên dưới võ giả, càng là hoàn toàn không thấy rõ kiếm vô cực đích thủ đoạn. Nay đệ nhất kiếm lập tức thể hiện ra kiếm vô cực kinh người cực điểm kiếm đạo tu vi. Cũng không có thôi thúc bất kỳ vũ kỹ nào, chính là phổ phổ thông thông ba chém liên tục, bất luận cái nào tu luyện qua 3 tháng kiếm pháp thiếu niên, đều sẽ sử dụng một chiêu này, thế nhưng ở kiếm vô cực trong tay, nhưng là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, so với băng trường phong toàn lực thúc dục thượng phẩm huyền linh võ kỹ, băng phách trường phong kiếm, đều cường đại hơn một chút. Ẩm! Tạ Vân tay trái một quyền đánh ra, Dữ Tợn Hỏa Long ngang nhiên mà lên, trong hư không một cái vẫy đuôi, mạnh mẽ vô biên hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt đánh vào kiếm ảnh bên trên, kiếm ảnh đầy trời cấp tốc phá nát, căn bản khó có thể vượt qua ranh giới một bước. Cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, bất quá lấy lực phá xảo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Kiếm vô cực bước chân trượt, trường kiếm trong tay tùy ý bay lượn, vô số ánh kiếm dường như từng đóa nở rộ hoa hồng, sáng lạn mà óng ánh, bước chân càng lúc càng nhanh, mũi kiếm đồng dạng càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn một hai hô hấp trong lúc đó, Tạ Vân phạm vi ba trong vòng 10 trượng, kiếm ảnh di thiên, căn bản không có khe hở. Nhanh! Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, kiếm vô cực kiếm pháp từng chiêu từng thức đều là đơn giản, rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ xinh đẹp, bất đồng duy nhất nơi tầm thường, tiểu chỉ là một nhanh tự. Thế nhưng kiếm vô cực kiếm pháp thật sự là quá nhanh, căn bản vô pháp nhận biết kia một chiêu là hư chiêu, kia một chiêu là thực chiêu, trên thực tế ở như thế mau lẹ dưới sự công kích, bất kỳ một chiêu đều là hư chiêu, bất kỳ một chiêu cũng có thể hóa thành thực chiêu. Miễn là Tạ Vân phòng ngự chậm một tia, ngay lập tức sẽ bị đẩy trời ánh kiếm ngàn đao bầm thây. Tạ Vân hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn tản mắt ra, tất cả trong trời đất tựa hồ cũng trở nên rõ ràng mấy phần. Ánh kiếm di thiên, kiếm khí ngang trời, mỗi một sợi ánh kiếm, mỗi một đạo kiếm khí, đều sẽ mê hoặc Tạ Vân phán đoán. Thế nhưng ở Tạ Vân cường đại linh hồn cảm ứng bên dưới, nhưng hoàn toàn là không chỗ che thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Viêm Long ba quyền một quyền nhận một quyền nổ ra, dữ tợn hỏa long có tới hơn 10 trượng dài, vòng quanh Tạ Vân trên thân thể dưới tung bay, tinh khiết mà rừng rực phá pháp chi hỏa tản mắt ra, cơ hồ đem gần phân nửa võ đài đều đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, vô số ánh kiếm toàn bộ ở Viêm Long ba quyền bên dưới, hóa thành hư vô. Tuyệt đối hỏa diễm phòng ngự. Kiếm vô cực kiếm pháp mau lẹ vô cùng, chỉ huyên hải 9 tầng trở lên võ giả mới có thể rõ ràng nhìn ra mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa, nhưng Tạ Vân nhưng vừa vặn ngược lại, Viêm Long bá quyền từng chiêu từng thức, có nề nếp, coi như là mới vào phá nguyên cảnh võ giả, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Tạ Vân quyền pháp quyền lộ xu thế. Ngăn ngắn mười mấy hơi thở công phu, kiếm vô cực đã chém ra mấy trăm kiếm không ngừng, nhưng chậm chạp vô pháp không phá Tạ Vân phòng ngự, hai người giao thủ, chủ yếu là lẫn nhau thăm dò, kiếm vô cực không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào. Càng không có thôi thúc kiếm ý, mà Tạ Vân tuy rằng thôi thúc trung phẩm huyền linh võ kỹ ngăn địch, nhưng vẫn chưa xuất đao, có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng ở bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng người đang xem cuộc chiến trong mắt, cân sức ngang tài, chính là Tạ Vân hoàn toàn thắng lợi. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, cái này vẹn vẹn Uyên Hải 4 tầng thiếu niên vô danh, dĩ nhiên có thể dùng một đạo trái quyền, kháng trụ kiếm vô cực một làn sóng nhận một làn sóng, như tật phong sóng dữ vậy tiến công. Hơn nữa hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Thạch tháp bên trên, ngoại trừ Hầu Hồng cùng Thư Thiên Hải hai người, lặng yên xuất hiện hơn 10 người võ giả, mỗi một cái bỗng nhiên đều là Huyền Hải 10 tầng cường giả, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu. Thiếu niên này tốt xác thật kiến thức cơ bản, thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, căn bản không như là một cái Huyền Hải 4 tầng võ giả hẳn là có sức chiến đấu, nghe nói băng trường phong vẹn vẹn hai chiêu tiểu bị đánh tan tâm linh. Thành sát chết di động, lúc trước ta còn tưởng rằng có khuyết đại chi tử, bây giờ nhìn lại, thiếu niên này sợ rằng còn bảo lưu lại thực lực. Một cái Huyền Hải 10 tầng ông lão, loát ba thước râu bạc trắng, trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc. Thư Thiên Hải nhưng là mặt trầm như nước, trầm rãi nói, kiếm vô cực thực lực, 10 phần trong liền một thành cũng không có phát huy được, một khi thôi thúc võ kỹ, thiếu niên này phòng ngự ngay lập tức sẽ tan vỡ, lấy kiếm phách thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, thiếu niên này có thể tiếp khởi một chiêu nửa thức, đã đầy đủ kiêu ngạo. Bên cạnh một cái khác Uyên Hải 10 tầng ông lão, nhưng là hướng về ba thành chủ Hầu Hồng không người thi lễ một cái, thấp giọng nói, ba thành chủ, có muốn hay không ở trong lúc nguy cấp đem thiếu niên này cứu được, thiếu niên này thiên phú, sợ rằng tịnh không so kiếm vô cực kém quá nhiều, dốc lòng bồi dưỡng, không hẳn không thể trở thành chúng ta Tây Vinh thành một cái đao nhọn. Không sai. Thiên kim chi tử cẩn thận, thiếu thành chủ thiên kim thân thể, một ít nguy hiểm cực lớn sự tình, tịnh không đáng tự thân xuất mã, nếu như có thể bồi dưỡng một cái vô cùng sắc bén đao nhọn, làm thiếu thành chủ cái bóng, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hầu Hồng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, còn phải xem thiếu niên này thiên phú cuối cùng làm sao, kiếm vô cực vẫn không có chân chính bắt đầu công kích, rất khó nhìn ra thiếu niên này nội tình. Nếu là vẹn vẹn như thế, chết ở kiếm vô cực thủ hạ cũng không đáng đáng tiếc. Đương nhiên, nếu là thiên phú có kiếm vô cực 7 phần 10, đã đáng giá ta hầu hồng ra tay phá hoại một lần phép tắc, đem cứu được. Trên lôi đài quyết sinh tử, người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay. Kiếm vô cực cũng không phải phổ phổ thông thông nguyên hải 7 tầng, mà là thiên tâm kiếm phái thiên tài tuyệt thế, có rất lớn hy vọng ở tiểu chu thiên trên bảng tiến vào 50 vị trí đầu. Tương lai đặt chân thần luyện cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc, hầu hồng muốn phá hoại phép tắc cứu Tạ Vân, vốn là vô cùng có khả năng chọc tới kiếm vô cực, vạn không cẩn thận lại tổn thương kiếm vô cực, tuyệt đối sẽ đưa tới thiên tâm kiếm phái áp lực. Tạ Vân thiên phú như chỉ là cùng băng trường phong sắp xỉ, căn bản không đáng giá đắc tội một vị tương lai thần luyện cảnh đại năng. Trên lôi đài, kiếm vô cực đột nhiên lui nhanh mười mấy trượng, trường kiếm lập ở trước người, kiếm thế biến đổi. Một luồng lạnh lạnh băng hàn kiếm ý, đột nhiên phóng lên trời. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, ta liền để ngươi xem một chút chân chính kiếm pháp, huyền băng khoai kiếm, phá cho ta. Chương 582, quyết chiến kiếm vô cực trong. Vèo. Trường kiếm vung ra, kiếm ảnh đầy trời đột nhiên hội tụ đến mũi kiếm bên trên, ánh kiếm tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân trước người 6-7 trượng ở ngoài, kiếm vô cực thủ đoạn đột nhiên run lên. Một tiếng mãnh liệt kiếm reo đột nhiên vang lên, ánh kiếm trong nháy mắt hóa thành 36 đạo, giống như một đóa nở rộ tuyết liên, thanh lệ trong có lẫm liệt sát cơ. Uy nghiêm đáng sợ băng hàn kình khí khuấy động ra, trong hư không thủy nguyên khí, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành vô số bông tuyết, đem Tạ Vân phạm vi hơn 10 trượng không gian toàn bộ đóng băng, thế không thể đỡ ánh kiếm, trong nháy mắt đâm về phía Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Huyền binh khoái kiếm, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Đồng nhiên đồng dạng đạt tới viên mãn cảnh giới. Không thôi tốc độ so với vừa vặn nhanh hơn 3 phần, băng hàn triệt cốt khí tức, càng làm cho Tạ Vân bắp thịt cả người cảm thấy từng tia một vương hữu, thật giống như bị đóng băng như thế. Kinh lôi thất thức. Tạ Vân ra đao, lần thứ nhất xuất đao, đồng nhiên chính là dung hợp 5 vị trí đầu thức kinh lôi chạm, hoàng cực liệt hỏa đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao giống như bạo ngược bén nhọn lôi đỉnh, ầm ầm chém ở đông tuyết tuyết liên bên trên. Ầm. Đông tuyết tuyết liên trong nháy mắt bị chia ra làm hai, kinh lôi chạm đao thế không những không có suy giảm, trái lại càng thêm 3 phần bá đạo ác liệt chi khí, hướng về kiếm vô cực bạo chém đi, tiếng sấm vang vọng hư không, chỉ trong nháy mắt, lập tức đem kiếm vô cực thân hình nuốt hết. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đao pháp của ngươi dĩ nhiên đạt tới tầng thứ này, không trách dùng can đảm hướng về ta khiêu chiến, ngươi có tư cách chết ở dưới kiếm của ta sẽ để ngươi thể diện chết đi. Kiếm vô cực cuồng cười một tiếng, vô số thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần tuyết liên hoa, theo mũi kiếm bên trên tung bay ra, không ngừng va về phía hoàng cực liệt hỏa đao. Mỗi một đóa tuyết liên hoa chính là 36 kiếm, chỉ gần một tích tắc, kiếm vô cực trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, tinh chuẩn cực điểm chém ở lôi đỉnh đao mang bên trên. Tạ Vân trong nháy mắt đem băng trường phong tâm linh đánh tan, kiếm vô cực mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng không có chân chính để ở trong lòng. Băng trường phong thiên phú so với kiếm vô cực chênh lệch rất nhiều, cảnh giới cũng chỉ là huyền hải 5 tầng mà thôi. Kiếm vô cực muốn một chiêu kiếm chém giết băng trường phong, đều có vô số loại lựa chọn. Này đây ở ngay lúc đó kiếm vô cực trong lòng, Tạ Vân căn bản không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Biết một đao này, kiếm vô cực mới ý thức tới, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi thiếu niên, sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải chỉ ở bề ngoài như vậy một điểm. Thậm chí kiếm vô cực mơ hồ cảm giác, ở chính mình nguyên hải 4 tầng thời gian, sợ rằng không những khó có thể từ nơi này đem hoàng cực liệt hỏa đao bên dưới chiếm được tiện nghi, trái lại bị nhiều thiệt thòi. Một niệm đến đây, kiếm vô cực sát ý trong lòng cùng tham lam tâm ý, đột nhiên sôi trào, hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, dường như nhìn thấy huyết thực giống như dã thú. Có tư cách chết ở dưới kiếm của ngươi. Kha kha, không nghĩ tới ngươi kiếm vô cực trên tay công pháp giống như vậy. Ngoài miệng công phu trái lại nhất lưu, chỉ có điều muốn đánh bại trường đao trong tay của ta, chỉ dựa vào này miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, chính là không có tác dụng gì. Tạ Vân bước chân trượt đi, nghiêng người thẳng tiến vào, lôi đỉnh đao mang lần thứ hai bổ ra, hai đạo huy hoàng lôi đỉnh đầu đôi đụng vào nhau, dĩ nhiên hòa làm một thể, uy lực đột nhiên tăng vọt tiếp cận 7 phần 10, mạnh mẽ chém về phía kiếm vô cực ngực. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Kinh lôi chạm đao thế hung mãnh bá đạo tới cực điểm, hoàn toàn không thấy kiếm vô cực phòng ngự cùng phản kích, cũng chỉ là không kiêng dè gì hung hãn bổ ra. Kiếm Vô Cực sắc mặt phát lạnh, nổi lên một vệt vẻ giận dữ, loại này chiến đấu sách lược cũng không thông thường, thông thường chỉ ở một phương thực lực có thể dùng tuyệt đối áp chế một phương khác, hoàn toàn không có thấy chiêu hủy đi chiêu cần phải, miễn là tự mình ra chiêu, là có thể đem đối thủ đánh tan dưới tình huống, mới phải xuất hiện. Được. Ta liền để ngươi xem một chút chân chính kiếm pháp. Băng Phách Trường Phong Kiếm, Băng Phong Thiên Lý. Kiếm Vô Cực đột nhiên lui nhanh, hít sâu một hơi, chân khí quần quận mà động, một thanh màu băng lam hư vô trường kiếm, hư không ngưng tụ, trong hai con ngươi ánh kiếm lấp lóe, phong mang cực điểm kiếm phách phóng lên trời, trường kiếm lập ở trước người, kiếm chưa ra, bên trong đất trời đã hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng dạng là băng phá trường phong kiếm, thế nhưng ở Kiếm Vô Cực trong tay, uy lực so với băng trường phong cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Băng Phách Trường Phong Kiếm từ lâu đạt tới cảnh giới đại thành, đối với máu phách chi kiếm lĩnh ngộ, càng xa xa hơn không phải băng trường phong cái này ban đầu ngộ kiếm phách tay mơ có thể so sánh được. Lâm liệt kiếm ý xa xa khóa chặt Tạ Vân, bất luận Tạ Vân trốn tới đâu, cũng khó khăn trốn chiêu kiếm này uy nghiêm. Tốt kiếm ý bén nhọn, ta cự ly võ đài có tới hơn 500 trượng, dĩ nhiên như trước cảm thấy đáy lòng phát lạnh, linh hồn run rẩy. Tựa hồ chiêu kiếm này là chém về phía ta cũng như thế, không chỉ có muốn chém diệt cơ thể ta, càng phải chém chết tâm linh của ta. Trong đồn đãi kiếm đạo thiên tài, có thể đủ tinh khiết kiếm ý ảnh hưởng đến đối phương ý chí, xử đối phương liền một nửa sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Ngày xưa ta còn bán tín bán nghi, hôm nay nhìn chiêu kiếm này, ta mới hiểu được kiếm tu cuối cùng đáng sợ dường nào. Ghê gớm, thật là không nổi, vị này Mây Thất công tử. Có thể lấy Uyên Hải 4 tầng chi tư, bức Kiếm Vô Cực dùng ra bực này tuyệt chiêu, cũng đầy đủ kiêu ngạo, nếu như chiêu thức này bất tử, sợ rằng phủ thành chủ sẽ xuất thủ bỏ dở cuộc chiến đấu này. Loại này thiên tài tuyệt thế, phủ thành chủ chính là không nỡ lòng bỏ dễ dàng buông tha. Ánh kiếm hư không huyền lập, vô số người đang xem cuộc chiến tâm linh một trận run rẩy, không kiềm hãm được lui lại mấy chục bước, võ đài phạm vi trăm trượng bên trong. Ngoại trừ rất ít mấy cái Uyên Hải 8 tầng trở lên võ giả, dĩ nhiên không còn gì khác võ giả quan chiến. Thạch tháp bên trên, Thư Thiên Hải sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hai tay tóm chặt lấy tường đá bên dưới, trầm giọng nói, trận chiến ngày đó, ta chính là thua ở chiêu kiếm này bên dưới, lấy máu phách chi kiếm thôi thúc cảnh giới đại thành băng phách trường phong kiếm, 5 tầng cảnh giới biển xanh quyết căn bản vô pháp chống đối. Nếu không có tam thúc đặt ở trên người ta hộ thân ngọc phù, thay ta đỡ được đòn đánh này, chỉ sợ ta hiện tại từ lâu bỏ mình hồn diệt. Hầu Hồng khẽ gật đầu, lòng bàn tay phải một tia hết sức tinh thuần chân khí lặng yên ngưng tụ, chậm rãi nói, có thể ở đòn đánh này bên dưới, kiên trì 3 cái chớp mắt, ta tiểu ra tay đem cứu được, nếu là liền 3 cái chớp mắt đều không kiên trì được, như vậy tịnh không đáng vì hắn đắc tội Kiếm Vô Cực. Vèo, ánh kiếm pha không, trong hư không vô số đông tuyết lặng yên ngưng tụ, toàn bộ võ đài đều đã biến thành một mảnh tuyết vực băng thành, đem Tạ Vân gắt gao tỏa ở một cái cực nhỏ bên trong không gian, ác liệt vô cùng ánh kiếm, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm của. Băng thuộc tính công kích. Người quá ngây thơ rồi. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trên người đột nhiên dâng lên một luồng lửa nóng hừng hực, ánh đao pha không, trong vắt phá pháp chi hỏa bao vây lấy màu tím lam lôi đỉnh đao mang, đón uy nghiêm đáng sợ ánh kiếm, một đao lăng không chém ra. Chương 583, quyết chiến Kiếm Vô Cực dưới. Cong. Đao kiếm tương giao, hỏa diễm dường như linh động mà uy mãnh giao long, đột nhiên cuốn ở hàn băng ánh kiếm bên trên, lôi đỉnh ánh kiếm nhưng là hướng về ánh kiếm tối thịnh nơi trọng yếu, hung hãn chém đúng ra. Hỏa nguyên chân khí vẫn tính tinh khiết, bất quá ngươi tu luyện nữa, có thể chống lại được rồi thiên địa pháp tắc sao? Băng phong thiên lý, băng hải cùng chiều. Kiếm Vô Cực lạnh rên một tiếng. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng, trắng non cao to tay trưởng trong nháy mắt bị một tầng màu băng lam đông tuyết bao vây, chân khí tốt như thủy triều tuôn ra, phạm vi mấy trăm trượng bên trong nhiệt độ đột nhiên bạo hàng, thậm chí ngay cả người đang xem cuộc chiến thở ra không khí, đều trong nháy mắt ngừng tụ thành bông tuyết. Thuộc tính khác nhau võ kỹ trong lúc đó, tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, băng thuộc tính xét đến cùng là thủy thuộc tính chi nhánh, đối mặt hỏa thuộc tính công kích. Thông thường đều sẽ có nhất định khắc chế hiệu quả. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đây là thiên địa chí lý. Trừ phi hỏa diễm công kích cường độ, xa vượt xa băng thuộc tính võ kỹ, dường như một khối nho nhỏ bông tuyết, thả vào mênh mông liệt hỏa bên trong, tự nhiên không thể khắc chế hỏa diễm. Thế nhưng Kiếm Vô Cực cảnh giới cao hơn Tạ Vân 3 tầng, bất kể là chân khí thuộc tính, số lượng hoặc là chất lượng, Kiếm Vô Cực đều đối với mình tồn tại tuyệt đối tự tin. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn tựu triệt để thay đổi. Ẩm. Vô số dày đặc xương trắng đột nhiên dâng lên, hỗn loạn ánh kiếm phát sinh bùm bùm vỡ vang lên, Tạ Vân một bước bước ra, nằm dày đặc ở cả tòa trên lôi đài Hàn Băng kiếm vực trong nháy mắt vụt vặt, huy hoàng ánh đao giống như cắt ra báo tuyết thái dương quang mang, hướng về Kiếm Vô Cực bắn tới. Ngũ hành tương sinh tương khắc, là thiên địa pháp tắc, thế nhưng ngũ hành phá pháp chân kinh, phá diệt chính là này không thể lay động thiên địa pháp tắc. Phá pháp chi hỏa tự trong nước nghịch luyện mà sinh, căn bản không chịu thủy nguyên chân khí khắc chế, càng không nói đến là băng thuộc tính công kích, ở phá pháp chi hỏa cuồng bạo nhiệt lượng dưới, băng phách trường phong kiếm cấp tốc bắt đầu bốc hơi lên, nồng nặc sương mù màu trắng tỏ khắp ở trên sàn đấu, mơ hồ đem vô số người đang xem cuộc chiến tầm mắt che lấp. Kiếm Vô Cực hai hàng lông mày trói chặt, thân hình đột nhiên lui nhanh, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, hàn băng ánh kiếm không ngừng phách chạm tại đây đạo minh nhuệ ánh đao bên trên, ước chừng hai cái hô hấp, phương mới đem dập tắt. Hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện sau đó, ngũ hành phá pháp chân khí phẩm chất quả nhiên đề cao một đoạn dài, nếu là ở trước, căn bản không khả năng dễ dàng như vậy áp chế Kiếm Vô Cực. Người này quả nhiên không hổ là Huyền Hải thất trọng thiên tài tuyệt thế. Sức chiến đấu sợ rằng tịnh không đang tìm thường nguyên hải 9 tầng võ giả bên dưới, trước tiên phải đem chi đánh tan, còn cần đa dụng chút thủ đoạn. Tạ Vân cầm đao mà đứng, vẫn chưa truy kích, trong mắt nhưng là nổi lên một vệt nhàn nhạt vẻ trầm tư. Vẹn vẹn dung hợp 5 vị trí đầu thức kinh lôi trảm, không thể chân chính đánh tan Kiếm Vô Cực, kinh lôi thất thức chỉ là trung phẩm huyền linh võ kỹ, cho dù là dung hợp 5 thức, uy năng tăng lên rất nhiều. Cũng không thể nào cùng cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ đánh đồng với nhau. Tạ Vân có thể vừa đánh tan đi Kiếm Vô Cực kiếm pháp, càng nhiều hơn chính là dựa dẫm phá pháp chi hỏa đối với hàn băng kình khí áp chế, mà loại này áp chế, hoàn toàn không đủ để trợ giúp Tạ Vân đạt được thắng lợi. Giang giác một tiếng, thạch tháp bên trên Thư Thiên Hải sợ hai biến sắc, chân khí không bị khống chế bạo phát, năm ngón tay đột nhiên đem tường đá biên giới bóp nát bấy. Tỉ mỉ đá vụn chậm rãi theo giữa ngón tay lướt xuống, Thư Thiên Hải nhưng là bừng tỉnh chưa phát hiện. Làm sao có khả năng cường đại như thế? Làm sao có khả năng cường đại như thế? Tự mình lẩm bẩm, Thư Thiên Hải trên mặt tràn đầy rung động cùng kinh hãi, vốn cho là Tạ Vân có thể ở băng phách trường phong kiếm bên dưới kiên trì mấy cái trước mắt, cũng đã đầy đủ chứng minh thiên phú. Chính là Thư Thiên Hải tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vẹn vẹn Nguyên Hải 4 tầng thiếu niên. Dĩ nhiên như thế thẳng thắn dứt khoát chém phá hàn băng ánh kiếm, thậm chí Kiếm Vô Cực chém liên tục mấy kiếm, mới đỡ được một đao này. Kiếm Vô Cực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Thư Thiên Hải tự nhận thiên phú tịnh không so Kiếm Vô Cực kém, miễn là đem biển xanh quyết tu luyện tới tầng thứ 6, tự nhiên có thể gắng sức đuổi theo. Thế nhưng Tạ Vân không giống, hắn mới vẹn vẹn Nguyên Hải 4 tầng, là có thể cùng Kiếm Vô Cực cân sức ngang tài, này từng đem chính mình đánh bại một chiêu kiếm. Căn bản không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, một khi thiếu niên này lên cấp Huyền Hải 7 tầng, Thư Thiên Hải căn bản không có nửa điểm năm có thể đạt được thắng lợi. Huyền Thiên Đao Pháp. Huyền Đao Môn đã sớm bị diệt, thiếu niên này nếu quả như thật là Huyền Đao Môn người, chúng ta nếu là lấy trợ giúp báo thủ, chấn chỉnh lại tông môn để đánh đổi, trái lại rất dễ dàng lấy được hắn cống hiến cho. Một cái Huyền Hải 10 tầng võ giả, nhẹ nhàng vuốt vuốt chồng râu, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, chỉ một thoáng có không ít võ giả lộ ra ý động vẻ. Ba thành chủ hầu hồng nhưng là khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, nghe nói Huyền Đao Môn truyền thừa cũng không có bị lục soát, hẳn là từ lâu rời đi ra ngoài, thiếu niên này phỏng chừng chính là chiếm được Huyền Đao Môn truyền thừa. Trên người của hắn công pháp, ta mơ hồ cảm thấy tựa hồ vượt qua thượng phẩm huyền linh công pháp cực hạn, vô cùng có khả năng chiếm được huy diệu công pháp nhập môn truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là năm đại tông môn ẩn nút đệ tử thiên tài, cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với chúng ta. Huy diệu công pháp truyền thừa. Hơn 10 người Nguyên Hải 10 tầng võ giả, đồng thời cấm khẩu, có thể có được như thế truyền thừa, tuyệt đối là năm đại tông môn yêu thích, người như thế căn bản không có thể trêu chọc. Kiếm Vô Cực cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt từ từ bình phục xuống tới, Tạ Vân đòn đánh này tuy rằng để hắn kinh ngạc, nhưng không đến nỗi chân chính ảnh hưởng hắn tất thắng niềm tin. Song chân vừa bước, Kiếm Vô Cực hướng về Tạ Vân lao nhanh đi, thân hình dường như linh xà chuyển động, chớp nhoáng đồ vật, ánh kiếm phân quang hóa ảnh, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, liền có mấy chục ánh kiếm, từ vô số hoàn toàn không thể nào góc độ, chém về phía Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Cận chiến. Kiếm Vô Cực đã rõ ràng, muốn chân chính đánh bại Tạ Vân, nhất định phải thông qua cận thân tử đấu, chỉ là dựa vào chơi diều tựa như khoảng cách xa đánh giết, hoàn toàn không thể cấp Tạ Vân tạo thành bất kỳ tính thực chất phiền phức. Điểm này ý nghĩ, nhưng là cùng Tạ Vân bất mưu nhi hợp. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Đao kiếm không ngừng chạm vào nhau, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. Cận chiến nhất là mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là đầu một nơi thân một nẻo, bỏ mình hồn diệt, thậm chí ngay cả dễ rủa cơ hội cũng không có. Tạ Vân vẫn là lấy kinh lôi chạm làm chủ, thỉnh thoảng kẹp ở một ít thiên vương đoạn nhạc đao cùng viêm long bá quyền, khí thế ác liệt bá đạo tới cực điểm, mỗi một kích đều gây nên cuồng bạo cực điểm kinh phong, từng đạo tỉ mỉ vết nước không gian từ từ nứt ra, lưu chuyển ra tinh khiết không gian khí tức. Mà Kiếm Vô Cực kiếm pháp nhưng là phiền phức cực điểm, không đủ một khắc đồng hồ, lập tức liền đổi 12 bộ kiếm pháp, ngoại trừ băng phách trường phong kiếm ở ngoài, còn có 5 bộ trung phẩm huyền linh võ kỹ, lục bộ hạ phẩm huyền linh võ kỹ, khi thì ác liệt, khi thì dẻo dai, khi thì tỉ mỉ, khi thì thô lỗ, tùy ý như thường, ngang dọc phong túng, mỗi một bộ đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy tâm lướt hoa mắt, chố mắt ngoát mồm, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lại có thiên tài như thế hơn người kiếm khách, ở vẹn vẹn 20 tuổi ra mặt, là có thể đem như thế con số huyền linh võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Liền ngay cả thạch tháp bên trên Thư Thiên Hải, cũng khẽ thở dài một cái, trong mắt nổi lên một vẻ kính nể cùng thán phục vẻ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một tia như có như không đao phong, đồng bền vung lên. Chương 584, Tuyệt vọng kiếm ý vs hy vọng chi hỏa. Nhẹ nhàng, mềm nhũn, như thanh phong, như tơ liễu. Bách luyện thép như ngón tay mềm, Tạ Vân chiêu thức này nên phong trảm, phong chi ý cảnh tinh khiết tới cực điểm, cương mãnh bá đạo kinh lôi liệt hỏa, trong nháy mắt chuyển hóa thành phiêu phiêu lung lay thanh phong lưu vân, xuyên thấu qua tầng tầng ánh kiếm, đột nhiên chém về phía Kiếm Vô Cực. Phong chi ý cảnh. Kiếm Vô Cực nhẹ nhàng nhướng mày, đao ý do cực kỳ nặng, cực cương mãnh, đột nhiên chuyển hóa thành nhẹ vô cùng linh, cực mơ ảo. Đây là cực không dễ dàng một chuyện, thế nhưng đối với Kiếm Vô Cực tầng thứ này kiếm khách, nhưng cũng không đặc biệt để ý. Thân hình hơi lui lại nửa bước, tay trái kết ấn, một mặt vóng ánh băng chi tâm chắn lập ở trước người, trường kiếm nhưng là thuận thế dưng ra, ba điệp kiếm sức dường như sóng dữ vô bờ, một làn sóng so với một làn sóng hung hãn, một làn sóng so với một làn sóng ác liệt, dĩ nhiên hoàn toàn liều mạng Tạ Vân nên phong trảm, hung hãn đâm về phía Tạ Vân yết hầu. Nếu là Tạ Vân lấy kinh lôi thất thức công kích, Kiếm Vô Cực kiên quyết không dám như thế bất cẩn, vẹn vẹn dựa vào một đạo tay trái mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng lực cầu nhẹ nhàng bay liệu động, mở ảo hào hiệp thuộc tính gió đao pháp, muốn công phá huyền băng tâm chán, nhưng cũng không dễ dàng. Cao thủ tranh chấp, một chiêu tiên cơ có lúc là có thể quyết định thành bại, Kiếm Vô Cực đã sớm đem Tạ Vân hoàn toàn cho rằng cùng mình một cấp độ đối thủ, cật lực giành trước, không dám lười biếng chút nào. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thủ đoạn đột ngột run lên, lượn lờ vết nước không gian đột nhiên rung động, tinh khiết vô cùng không gian khí tức chỉ một thoáng chạy bước lên, hóa thành từng cái cao tốc xoay tròn báo táp suối chạy, pha tạp vào sắc bén mà bén nhọn ánh đao, trong nháy mắt đem Kiếm Vô Cực bao bao ở trong đó. Đao phong vòi rồng. Một chốc, Kiếm Vô Cực chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, thê thảm không gian phong bạo gào thét ở bên người, ác liệt vô cùng ánh đao dường như múa tung gió mạnh, một khi chính mình thật sự ham thân tại đao phong vòi rồng bên trong, sợ rằng ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong, căn bản khó có thể trở mình. Một đao này thức mở đầu cùng huyền thiên đao pháp trong tật phong thất thức khá là tương tự, thế nhưng trong đó hàm ý nhưng là tuyệt nhiên không giống, đặc biệt là không gian phong bạo vận dụng, đơn giản là tinh vi ảo diệu, hiển nhiên là xuất từ danh gia tác phẩm, thiếu niên này quả nhiên không phải huyền đao môn tàn dư đệ tử. Lúc trước hai người toàn lực đối công, gây nên vô số vết nước không gian, thiếu niên này lại có thể đem tiêu tán không gian khí tức nhét vào ánh đao bên trong nháy mắt đem Kiếm Vô Cực vây quanh. Như thế tinh xảo bố cục, cũng không phải võ giả tầm thường có thể thiết kế, hai mười mấy năm sau, thiếu niên này miễn là không chết trẻ, tuyệt đối có cơ hội đấu võ tiểu chu thiên bảng ba người đứng đầu. Thạch tháp bên trên, mấy cái huyên hải 10 tầng võ giả hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thư Thiên Hải nhưng là hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là dừng ở trên lôi đài Tạ Vân cùng Thư Thiên Hải, tay phải không bị khống chế chăm chú nắm lên, lưng chẳng biết lúc nào đã thấm đầy mồ hôi. Huyền băng tâm chán. Băng phong thiên lý. Kiếm vô cực điên cuồng gào thét một tiếng, bốn phía tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở xung quanh cơ thể, đem thân thể vững vàng bảo vệ, trường kiếm nhưng là hướng về phía sau bạo chém, hư không ngưng trệ, ngàn dặm đóng băng, cuồng bạo đao phong vòi rồng lại đang uy nghiêm đáng sợ hàn băng kình khí bên dưới, hơi ngưng trệ. Ở nơi này cái trước mắt, kiếm vô cực đột nhiên lui nhanh, tấm chắn đột nhiên đánh vào đao phong vòi rồng bên trên, răng rác một tiếng, huyền băng tấm chắn hóa thành một mảnh tỉ mỉ bông tuyết. Bén nhọn đao phong vòi rồng nhưng cũng bị phá vỡ một khe hở. Kiếm vô cực, hôm nay ngươi thất bại. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân Dung cổ tay, đầy trời đao phong vòi rồng đột nhiên vừa thu lại. Sau một khắc, một luồng lồng lộng hoàng hoàng, hạo hạo đáng đáng đao ý đột nhiên phóng lên trời. Một chốc, cuồng phong sóng dữ chạy trồm, kinh lôi liệt hỏa bạo ngược. Huy hoàng ánh đao giống như cắt ra màn đêm óng ánh thiên hà, mạnh mẽ chém về phía kiếm vô cực. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Hạo nhiên nhất đao. Kiếm vô cực mới vừa từ đao phong vòi rồng bên trong thoát thân, vừa vặn ở lực cũ đã hết, lực mới chưa xanh cửa ải, cảm thụ được phả vào mặt đao ý, trong mắt rốt cục nổi lên một tia vẻ kinh hoàng. Tạ Vân tất cả thủ đoạn, tất cả bố cục, chính là vì một đao này. Cương đại nhất một đao, xuất hiện ở kiếm vô cực suy yếu nhất thời khắc. Vân thất, đây là ngươi buộc ta muốn ngươi chết. Tuyệt tâm kiếm. Kiếm vô cực đột nhiên hét lớn một tiếng. Mũi kiếm bên trên đột nhiên nổi lên một vệt dữ tợn màu máu, cả người tinh huyết cháy hừng hực, một luồng vô biên vô tận vẻ tuyệt vọng chậm rãi tản mắt ra, trường kiếm màu đỏ ngòm thẳng tắp chém về phía hạo nhiên nhất đao. Tuyệt tâm kiếm, đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh kiếm pháp, thậm chí đã có thể nói nửa bước huy diệu cảnh giới võ kỹ, kiếm vô cực nửa năm trước vừa mới lấy được tuyệt tâm kiếm thức thứ nhất, bình thường dưới tình huống, căn bản vô pháp thôi thúc, nhưng đến lúc này giờ khắc này, bước ngoặt sinh tử. Kiếm vô cực lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đột nhiên đem thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết, mạnh mẽ thôi thúc tuyệt tâm kiếm. Bị một cái huyên hải 4 tầng thiếu niên bức đến thiêu đốt tinh huyết, đây là kiếm vô cực trước nay chưa có vô cùng nhục nhã, nồng nặc sát ý cơ hồ phải đem hư không nhuộm đỏ, kiếm ra tuyệt tâm, kiếm vô cực không chỉ là muốn chém giết Tạ Vân thân thể, càng phải thôi thúc tuyệt tâm kiếm đặc hữu vẻ tuyệt vọng, hủy diệt Tạ Vân tâm linh. Tuyệt vọng đi. Ngươi vĩnh viễn không thể chiến thắng ta kiếm vô cực, hôm nay cũng tuyệt đối không thể thoát đi. Ngươi vô pháp chống lại, vô pháp ngăn cản, vô pháp đào mạng, ngươi có thể làm, chỉ tuyệt vọng. Một chốc, ánh kiếm đại thịnh, hạo nhiên nhất đao rộng lớn quần cuộn đao ý, trong nháy mắt bị ngăn cản trệ đi, mũi kiếm lướt qua, hư không phá nát. Dĩ nhiên là tuyệt tâm kiếm, này kiếm vô cực quả nhiên là thiên tâm kiếm phái dưới đại lực khí bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, này môn tuyệt tâm kiếm luyện đến cực chỗ. Ngưng luyện ra tuyệt vọng kiếm ý, liền có thể tu tập thiên tâm kiếm phái một môn chiếu sáng cấp truyền thừa. Ba thành chủ hầu hồng sắc mặt nghiêm nghị, trong thanh âm hơi nổi lên một tia bất ngờ. Tuyệt vọng kiếm ý. Thư thiên hải thoáng sững sờ. Đao tu cũng được, kiếm tu cũng được, một khi ở tuyệt vọng kiếm ý bên dưới, lòng sinh tuyệt vọng, tâm linh cùng ý chí phòng ngự sẽ triệt để tan vỡ, khổ sở cô động tâm ý chi binh sẽ dao động, thậm chí sụp đổ, một đời tu vi. Vô cùng có khả năng liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Muốn chống lại này cố vẻ tuyệt vọng, biện pháp tốt nhất chính là toàn lực bảo vệ tâm linh ý chí, kiếm vô cực thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ thôi thúc tuyệt tâm kiếm, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 cái trước mắt, miễn là thiếu niên này có thể chịu nổi, kiếm vô cực cơ bản là được cái thất gỗ trên hiếp đáp. Hầu hồng vẫn chưa quay đầu lại, trong miệng nhưng là cấp tốc giải thích dâng lên, dừng một chút, nhưng là khe khẽ thở dài, trầm giọng nói. Muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, vượt qua đòn đánh này, cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là kiếm vô cực chính mình, dễ địa mà chỗ, cũng tuyệt khó chống được chiêu kiếm này, bất quá lấy thiên phú của thiếu niên này, trên người không hẳn không có sư môn trưởng bối lưu lại kỳ bảo. Kiếm vô cực khỏe miệng nổi lên một vệt lạnh lùng ý cười, ánh mắt xẹt qua mũi kiếm, đột nhiên nhìn thấy trên mũi kiếm chiếu ra một tia mỉm cười, một tia tới ở Tạ Vân, tuyệt đối tự tin mỉm cười. Trong vắt hỏa diễm đột nhiên phá thể ra, lượn lờ ở ánh đao bên trên, không chần chờ chút nào ảnh hưởng tuyệt tâm kiếm. Một chốc, Tạ Vân dường như hóa thân thành một vị sơ thăng mặt trời, huy hoàng mà ấm húc dương quang, chiếu sáng cả tòa võ đài, cũng chiếu sáng kiếm vô cực lạnh lùng khuôn mặt. Hy vọng chi hỏa. Một luồng hy vọng khí tức, đột nhiên tản mát ra. Chương 585, một đao bại địch. Hy vọng chi hỏa. Ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ nhất nghịch luyện, lấy thủy sinh hỏa, chính là dựa vào đốn ngộ hy vọng chân ý, mà lĩnh ngộ ra hy vọng chi hỏa, này sợi hy vọng tâm ý, có thể nói Tạ Vân chân chính tu hành mở đầu, quán xuyên, cũng chịu đựng Tạ Vân toàn bộ con đường tu hành. Trong vắt hỏa diễm cháy hừng hực, ánh lửa ánh sân trư ánh đao, soi sáng ở kiếm vô cực tại trên người. Một chốc, kiếm vô cực khỏe miệng dĩ nhiên hơi vung lên, lạnh lùng trên khuôn mặt, dĩ nhiên nổi lên một vệ tấm áp mỉm cười, hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ có nhàn nhạt phá nát tiếng ở kiếm vô cực bên thai vang lên. Không được. Vẹn vẹn một phần mười cái trước mắt, kiếm vô cực khỏe miệng nụ cười đột nhiên ngưng trệ, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, khí tức trên người đột nhiên rơi xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hai chân đột nhiên bắn ra, thân hình dường như nhanh như tia chớp lui nhanh, trái vung tay lên, tám mặt hiện ra huyết quang huyền băng tâm chán, nối liền một chuỗi, chặn ở trước người. Tuyệt tâm kiếm theo đuổi là tuyệt vọng kiếm ý, nhưng ở hy vọng chi hỏa chiếu dọi xuống, kiếm vô cực trong lòng dĩ nhiên mơ hồ dâng lên một chút hy vọng, thế không thể đỡ kiếm ý trong nháy mắt tan vỡ. Nếu không có trong linh hồn có sư tôn để lại một đạo sáng rực, ở thời khắc sống còn tỉnh lại kiếm vô cực, sợ rằng kiếm vô cực hiện tại đã tâm linh sụp đổ, kiếm ý tán loạn, biến thành cùng băng trường như gió sát chết di động. Đòn đánh này, không chỉ là võ kỹ, chân khí đụng nhau, càng là tâm linh ý chí chém giết. Trên thực tế, kiếm vô cực tuyệt tâm kiếm chỉ là cái bán điếu tử trình độ, tuyệt vọng kiếm ý cũng là thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ thôi thúc. Nếu không có kiếm vô cực bị Tạ Vân dồn đến tuyệt cảnh, trong lòng đã mơ hồ có một tia vẻ tuyệt vọng, thậm chí thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết, cũng chưa chắc có thể chém ra chiêu kiếm này, căn bản không phải hy vọng chi hỏa đối thủ. Hơn nữa chính vì như thế, một khi vẻ tuyệt vọng bị đánh tan, kiếm vô cực tâm linh ý chí bị thương tổn, mới càng mãnh liệt. Giang giác. Hạo nhiên nhất đao mạnh mẽ chém ở huyền băng tâm chắn bên trên. Tám mặt huyền băng tâm chắn cơ hồ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản ánh đao đi tới, vẹn vẹn nửa cái trước mắt, lập tức sụp đổ, triệt để tan vỡ. Kiếm vô cực sắc mặt càng nghiêm nghị, trường kiếm đột nhiên chỉ hướng về Tạ Vân, hai tay đồng thời kết ấn, một trận trầm thấp nổ vang theo trong huyết mạch vang lên, một vệt thảm đạm mà dữ tợn màu máu hiện lên ở trên mặt, trong hai con ngươi chậm rãi chảy ra hai hàng tiên huyết, trên thân hình, chậm rãi hiện ra một tầng dày nặng áo giáp màu đỏ ngòm. Ở trong nháy mắt này, kiếm vô cực hiển nhiên là thúc dục một loại nào đó cùng tàn dương huyết bạo tương tự chính là bí thuật, đem toàn thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt, chiến giáp đỏ lòm cấp tốc trở nên ngưng tụ, phía trên điêu khắc từng cái dữ tợn quỷ đầu, có dương nanh múa vớt, có thân hình vằn mẹo, có thậm chí ở cắn xé tứ chi, nồng nặc mùi máu tanh bên trong, pha tạp vào nồng nặc oan hồn ác quỷ chi khí. Cong. Trường kiếm mặc dù là đứng đầu hư linh binh, nhưng mất đi kiếm vô cực chân khí thôi thúc, căn bản không ngăn được ánh đao, vẹn vẹn một cái va chạm lập tức cắt thành ba đoạn, hạo nhiên nhất đao thế không thể đỡ chém về phía kiếm vô cực. Ầm ầm, ánh đao mạnh mẽ chém ở chiến giáp đỏ lòm bên trên, một chốc, vạn quỷ tề khốc, chói hai tiếng hí phóng lên trời, kiếm vô cực điên cuồng lui nhanh, thân hình không ngừng rung động, giảm bớt hạo nhiên nhất đao uy lực, thế nhưng áo giáp màu đỏ ngòm bên trên hay là xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Lạnh lẽo ánh đao mạnh mẽ chém vào kiếm vô cực thân thể, tùy ý phá hủy kiếm vô cực kinh lạc huyết thống. Vân thất, 4 năm sau đó, ta phải giết ngươi khắp thiên hạ võ giả trước. Kiếm vô cực mạnh mẽ bên trái sườn vỗ một cái, thôi thúc bí pháp mạnh mẽ đem trái tim vị trí na di ba tấc, tránh khỏi ánh đao tối thịnh chi chỗ. Trái tim chung quanh kinh lạc huyết thống nhưng là trong nháy mắt bị phá hủy hơn nữa, một luồng đau nhức trong nháy mắt tràn ngập kiếm vô cực tâm linh. Hít sâu một hơi, áo giáp màu đỏ ngòm đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vô số oan hồn ác quỷ ở huyết quang bên trong gào thét nhảy nhót, nhưng là bị kiếm vô cực một cái nuốt vào trong bụng. Cái kế tiếp trước mắt, ngũ quan trong nháy mắt trở nên vặn vẹo kiếm vô cực, khí tức trên người đột nhiên điên cuồng tăng lên tiếp cận gấp ba, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về phía chân trời ra. Này áo giáp màu đỏ ngòm cũng không phải thông tục ý nghĩa trên bí pháp, mà là kiếm vô cực lại một lần theo một cái tà tu trên tay đoạt tới, một khi nuốt chửng, có thể mạnh mẽ luyện hóa huyết sát ác quỷ lực lượng, cùng Tạ Vân khi đó mạnh mẽ nuốt chửng hỏa ma tinh phách, một lần xung kích duyên hải cảnh khá giống nhau đến mấy phần, thêm nữa dẫn bạo liêu toàn thân tinh huyết, kiếm vô cực sức mạnh ở trong thời gian ngắn cơ hồ đạt tới thời kỳ toàn thịnh gấp 3, ngự kiếm bay nhanh, tốc độ nhanh chóng. Đơn giản là kinh thế hai tục. Vẹn vẹn lóe lên một cái, lập tức biến mất ở trong tầm mắt. Tạ Vân hai mắt híp lại, cũng không có lựa chọn truy đuổi. Kiếm Vô Cực liên tiếp hai lần thôi thúc bí pháp, sức chiến đấu tuy rằng không thể kéo dài, nhưng cực đoan mạnh mẽ. Tạ Vân tuy rằng như trước chắc chắn chiến thắng, nhưng chó cùng dễ dậu, khốc liệt quyết tuyệt, đối mặt tuyệt cảnh bên dưới Kiếm Vô Cực, Tạ Vân cũng không chắc chắn toàn thân trở ra. Hơn nữa trải qua này bại một lần, Kiếm Vô Cực trong lòng đã gieo một khỏa thất bại hạt giống, muốn nghịch thế mà lên, nhất định phải chiến thắng tâm ma. Đối với Kiếm Vô Cực loại này thuận buồm xuôi gió thiên tài, muốn chiến thắng tâm ma cũng không dễ dàng, mà đợi được hắn chân chính đột phá tâm linh của chính mình, lần thứ hai quật khởi thời gian, Tạ Vân đã sớm đem xa xa bỏ lại đằng sau. Cựu Nhật Phục Hy Công cùng Huyền Kim Toái Ngọc Quyết hiện tại đều tương đương với trung phẩm huy diệu tột cùng công pháp. Hơn nữa Tạ Vân trên người còn có tiếp cận 20 nhỏ Hoàng Kim Ma Lang Vương tinh huyết, tu hành tốc độ tuyệt đối xa xa nhanh tại Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực chỉ bị Tạ Vân càng ngày càng xa, tuyệt đối không thể lại đuổi theo Tạ Vân. Đối với điểm này, Tạ Vân tồn tại lòng tin tuyệt đối. Dĩ nhiên thắng. Thư Thiên Hải ngắm nhìn Kiếm Vô Cực biến mất viễn không, một lúc lâu Phương mới nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng khổ sáp, hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái huyên hải bốn tầng võ giả có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, càng thêm chưa hề nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, ở cái này đao tu trước mặt thiếu niên, căn bản không giá trị nhất sái. Đại khái cách 10 cái hô hấp, Thư Thiên Hải đột nhiên thôi thúc chân khí, thân hình thoát một cái, lập tức chạy ra khỏi thạch tháp. Hầu Hồng hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Thiên Hải trải qua tai nạn này, nếu như có thể vượt qua tâm ma, bình tĩnh lại, ngã vẫn có thể xem là một hồi kỳ ngộ, nếu là thật liền như vậy mất đi dâng trào lòng tiến thủ, cả đời này cũng là như thế. Nghĩ biện pháp thoáng tiếp xúc một chút thiếu niên này, nhưng chú ý không nên để cho đối phương sản sinh ác cảm, có thể đem Kiếm Vô Cực bước đến nước này, thiếu niên này tuyệt đối không thể nào là vật trong ao. Chương 586, xuất phát. Bắc Hải Chi Tâm. Đại khái một phút sau đó, một thân huyết quang Kiếm Vô Cực đột nhiên phá không mà tới, răng rác một tiếng, mũi kiếm mạnh mẽ đụng vào núi đá bên trên, cả người giống như một cái trô vỡ túi giống như vậy, mạnh mẽ cắm ở một chỗ hoang vu khe núi bên trong. Cái này Vân Thất đến tuột cùng là từ nơi nào nhô ra, làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này, sau cùng đao ý bên trong, lại có rõ ràng như thế mà cường đại hy vọng tâm ý. Đối với tuyệt tâm kiếm khắc chế quá cường đại, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù cho ta đem tuyệt tâm kiếm thật sự tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tiện nghi, càng không cần phải nói hắn không thể tại chỗ đạp bước, ta càng không thể đem thật sự đem tuyệt tâm kiếm tu luyện tới cảnh giới đại thành, coi như là tiểu thành cảnh giới, thời gian 4 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Kiếm Vô Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đem trước người một đám lớn núi đá nhuộm đỏ. Khi tất cả người trong nháy mắt hạ rơi xuống cựu thành không ngừng, trắng bệnh trên mặt, cơ hồ không nhìn thấy một điểm sinh cơ cùng sức sống. Một lần đem toàn thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt, càng là đem cái viên này ngưng tụ vô số ác quỷ huyết sát lực lượng tâm chắn nuốt chửng luyện hóa, Kiếm Vô Cực lúc này thân thể quả nhiên là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không có kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, tu hành công pháp cấp bậc cực cao, hiện tại sợ rằng từ lâu thân thể tan vỡ, bỏ mình hồn diệt. Mà ngoại trừ gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt tổn thương ở ngoài, nguy hiểm hơn vấn đề, thì lại là đến từ Kiếm Vô Cực nội tâm, Kiếm Vô Cực không ai địch nổi, quyết chí tiến lên vô địch tự tin, ở sau trận chiến này, rốt cục bắt đầu rồi dao động. Ước chừng cách một canh giờ, Kiếm Vô Cực vừa mới phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc cho khí, sắc mặt chậm rãi kiên định xuống tới, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng óng đang dược. Mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra, dĩ nhiên ở giữa không trung ngưng tụ thành một cây màu vàng linh chi, trông rất sống động. Hạ phẩm linh đan, kim chi hồi xuân đan. Đây là Thiên Tâm kiếm phái đặc hữu thánh dược chữa thương, dù cho chỉ còn dư lại một hơi, chỉ cần không có gãy tay gãy chân, cũng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cái này kim chi hồi xuân đan trải qua tông môn đại năng nhu hóa dược lực, uyên hải cảnh võ giả liền có thể đơn giản luyện hóa. Giá cả nhưng cũng theo 140 viên linh thạch thượng phẩm, tăng vọt đến hơn 800 viên linh thạch thượng phẩm. Do dự một lúc lâu, Kiếm Vô Cực đột nhiên lấy ra một cái ngọc chất truy thủ, lăng không tất cả, đem màu vàng đang dược, kể cả trong hư không màu vàng linh chi toàn bộ cắt thành hai bữa, cấp tốc đem trong đó một nửa thu nhập một đạo nhạt hồ lô màu xanh bên trong, chợt đem còn thừa lại bình thường nuốt vào trong bụng. Một chốc, một tầng kim quang nhàn nhạt cơ hồ đem kiếm vô cực bao vây, suy yếu đến cực điểm khí tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng tăng lên, chỉ trong chốc lát, thiêu đốt tinh huyết lập tức khôi phục 6/7, bị Hạo Nhiên nhất đao cùng huyết sát ác quỷ lực lượng trọng thương huyết mạch kinh lạc, cũng cấp tốc khôi phục hơn nữa. Võ giả so đấu, không phải là công pháp võ kỹ, binh cảnh giới cùng cảnh giới, công pháp võ kỹ ta đều chịu đến khắc chế, tiểu tử này vô cùng có khả năng cũng nhận được một loại nào đó huy diệu công pháp truyền thừa, tuyệt tâm kiếm cùng hàn băng kiếm sức bị khắc chế phải gắt gao, mà binh cảnh giới so với vân thất, tựa hồ cũng là chênh lệch một đường, hắn mơ hồ đã đến đao phách tầng thứ nhất đỉnh phong, miễn là vừa vào cấp thần luyện cảnh, linh hồn thăng hoa, ngay lập tức sẽ có thể lĩnh ngộ máu. Phách chi binh tầng thứ hai, ta chân chính ưu thế, cũng là duy nhất ưu thế, chính là cảnh giới, vân thất vẹn vẹn nguyên hải 4 tầng, muốn ở trong vòng 4 năm xung kích đến nguyên hải 10 tầng độ khả thi cực nhỏ, mà ta lên cấp nguyên hải 10 tầng nhưng là ván đã đóng thuyền việc, một khi lên cấp nửa bước thần luyện cảnh, đối với tất cả nguyên hải cảnh võ giả, đều sẽ có ưu thế áp đảo, đến thời điểm hoàn toàn có thể tùy ý hành hạ đến chết cái này vân thất. Kiếm vô cực yên tỉnh suy tư về, trên mặt nhưng là dần dần nổi lên một vệ tàn nhẫn vẻ, hai mắt hơi nheo lại, ngắm nhìn thiên tâm kiếm phái phương hướng, trong lòng rốt cục chậm rãi hiện lên 4 chữ. Thiên tâm kiếm cảnh. Thiên tâm kiếm phái nơi truyền thừa, toàn bộ quy nguyên tinh vô số kiếm tu trong lòng trí cao thánh địa, nguy hiểm vô cùng, đồng thời kỳ ngộ vô hạn. Tiến vào thiên tâm kiếm cảnh kiếm đạo yêu nghiệt vô số kể, mỗi một cái kiếm đạo thiên phú đều không kém hơn kiếm vô cực, nhưng là chân chính có thể sống sót mà đi ra ngoài. Bách trong không một, chỉ có điều kiếm vô cực muốn phải nhanh tăng lên lên cấp, thậm chí xung kích nửa bước thần luyện cảnh, chỉ tiến vào thiên tâm kiếm cảnh mới có thể. Lúc này Tạ Vân, nhưng là đã xuất hiện ở Tây Vĩnh Thành lớn nhất cảng trong miệng, giao nhau ngang dọc thủy đạo trên, đình đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, qua lại không dứt đám người rộn rộn ràng ràng, căn bản không bao nhiêu nhân đưa mắt dừng lại ở Tạ Vân trên người. Thuyền bốn phương thông suốt, phàm có hải vực chỗ, cũng có thể đi thuyền đến. Tây Vĩnh Thành cự ly Bắc Hải cũng không xa, đi hướng về Bắc Hải chi tâm đội tàu, tùy ý vừa nhìn, là có thể nhìn thấy mười mấy chiếc, cơ hồ cách mỗi nửa khắc đồng hồ, thì có mấy chiếc thuyền xuất phát, chạy về phía Bắc Hải chi tâm. Khoác một cái che khuất hơn nửa khuôn mặt màu đen áo choàng, Tạ Vân ánh mắt cấp tốc đảo qua rậm rạp chẳng chị thuyền, rất nhanh lập tức thấy được một chiếc vừa vặn hợp nhau thuyền lớn, có tới hơn 70 trượng dài, thuyền lâu có cao hơn 4 trượng, thân thuyền hiện ra hắc quang. Trình độ bền bỉ cơ hồ không kém hơn đứng đầu hư linh binh. Hắc Long Hảo, chiếc thuyền này thoạt nhìn tựa hồ là cả ngừng này hơn 100 chiếc đi tới Bắc Hải chi tâm thuyền trong, phẩm chất tốt nhất, tốc độ vừa nhanh lại ổn, phòng ngự cũng không sai, chính là nó đi. Tạ Vân hơi quan sát chốc lát, lập tức nhanh chân đi hướng về chiếc này toàn thân hiện giá hắc quang thuyền lớn. Đi tới Bắc Hải chi tâm, khoảng 3 tháng đến, giá quy định 10 viên linh thạch thượng phẩm, nguyên hải 7 tầng lấy thượng vũ giả. Giảm giá 6 phần. Trong sáng mà âm thanh vang dội, theo Hắc Long Hào từ từ cập bờ, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tây Vĩnh Thành hải cảng, phụ sướng người, rõ ràng là một vị huyên hải 5 tầng võ giả. Trên thuyền yên tĩnh nhất, tối không bị bên ngoài ảnh hưởng tinh thất, cần bao nhiêu tiền. Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền bên trên, huyên hải 5 tầng thuyền viên chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, đột nhiên xuất hiện cả người đấu đồng màu đen thiếu niên, không chỉ có rút lui nửa bước. Lộ ra một vẻ kinh hãi, chu vi một ít chuẩn bị cặp bờ thuyền viên, có tới 20-30 người, đại thể đều là mới vào huyên hải cảnh võ giả, càng là cùng nhau cả kinh. Dừng một chút, một người trong đó thuyền viên rồi mới nói, trên thuyền tĩnh thất tốt nhất, cần 40 viên linh thạch thượng phẩm, tổng cộng có 3 gian. Tồn tại cách âm trận pháp cùng pháp trận phòng ngự, mở ra trận pháp sau đó, chỉ cần không phải thuyền hủy nhân vong thai hỏa lớn. Trong tinh thất hoàn toàn sẽ không thụ đến bất luận ảnh hưởng gì, tầm thường động vật biển xung kích, chúng ta cũng sẽ không đi quấy rối công tử. Hơn nữa ở trong tinh thất, có một nhỏ tụ linh trận, trong đó nguyên khí đất trời có thể so với ngoại giới cao chừng 1/2. Tạ Vân lộ ra một vẻ vui mừng, cấp tốc đưa trước linh thạch, liền ở một cái thuyền viên dẫn dắt đi vào thuyền lâu lầu 2 trong tinh thất. Trong tinh thất bố cục khá là đơn giản, cũng chỉ có một cái bàn gỗ. Một cái giường cùng một cái bồ đoàn, thế nhưng tính thất bốn phía trên vách tường trận phù, nhưng là khá là tinh diệu, vừa nhìn chính là xuất từ trận pháp đại sư tác phẩm. Chương 587, Lập Uy. Đem cách âm trận pháp cùng pháp trận phòng ngự toàn bộ mở ra, Tạ Vân lấy ra một vò huyền băng rượu, vỗ bỏ bùn phong, một luồng nồng nặc hương tiểu chậm rãi bốc lên, nhưng là ở đàn khẩu bốn thước chỗ, lập tức bị một tầng màu băng lam ánh huỳnh quang ngăn cản. 200 năm huyền băng rượu trấn cất, ở toàn bộ Tây Vĩnh Thành cũng không nhiều thấy, không chỉ có hương tiểu thuần hậu cực điểm, huyền băng rượu thành tâm an thần dược hiệu, không những không kém hơn nhất phẩm đan dược, thậm chí mơ hồ mạnh hơn một ngấc, này một vò huyền băng rượu, đại khái thì tương đương với 3 đến 4 viên nhất phẩm đan dược. Này vốn là tiểu lâu ông chủ là kiếm vô cực chuẩn bị, ước chừng 100 đàn, cơ hồ rời chống tiểu lâu tất cả chữ hàng, Tạ Vân đem kiếm vô cực đánh tan sau đó, này 100 đàn thuần cất, cũng là thuận lý thành trương thuộc về Tạ Vân. Vì cấp kiếm vô cực cùng băng trường phong nhảy ra vị trí, tiểu lâu trưởng quy rất không có mắt quyết định đem Tạ Vân đánh đuổi. Khi Tạ Vân chém giết băng trường phong, đánh tan kiếm vô cực sau đó, trưởng quy suýt nữa hụ chết, Tạ Vân nhận lấy này 100 đàn trần cất, đồng thời đem băng trường phong thi thể xử lý xong, lấy đi băng trường phong nhẫn không gian, trái lại để tiểu lâu trưởng quy yên tâm. Băng trường phong trong không gian giới chỉ, tịnh không có quá nhiều tạp vật, mấy bình băng thuộc tính nhị phẩm đan dược, hai thanh hư linh binh trường kiếm và một cái hư linh chiến giáp, ngoài ra, cũng chỉ có hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm cùng một quyển kiếm tu bút ký. Nay quyển bút ký cũng không phải là thiên tâm kiếm phái truyền thừa công pháp võ kỹ, mà là băng trường phong chính mình tu hành đến nay một ít nhận thức cùng cảm ngộ, còn thiên tâm kiếm phái truyền thừa công pháp võ kỹ, cùng quy nguyên tông như thế, thẻ ngọc cũng sẽ ở thời gian nhất định bên trong tự động sụp đổ. Mà băng phách trường phong kiếm loại này thượng phẩm huyền linh võ kỹ, càng là giống như kim điêu thiên hành công, là trực tiếp linh hồn truyền thừa, căn bản sẽ không có thư tịch, thẻ, ngọc các loại môi giới. Bất quá ở bút ký bên trong, băng trường phong nhưng là ghi chép lượng lớn đối với thiên tâm kiếm phái võ kỹ lý giải cùng lĩnh ngộ, trong đó không thiếu đối với tâm linh công kích cùng băng phách trường phong kiếm phân tích, cái gọi là hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, Tạ Vân ngộ tính cực cao. Tinh tế duyệt đọc một lần, trái lại cũng nhận được không ít giận dát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy trên vách tường một viên màu đỏ pháp bản chậm rãi lóe lên, màu sắc dần dần theo màu đỏ biến thành thâm trầm màu xanh lam. Đã bắt đầu hành xử, 3 tháng này, vừa vặn để ta hảo hảo lắng đọng một phen, đồng thời tận lực đem huyền thiên đao pháp cùng phong lôi tam trảm dung hợp. Tạ Vân đem băng trường phong kiếm tu bút ký hợp lại, thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Vật này đối với mình tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể cung cấp một chút ý nghĩ mà thôi, nhưng đối với đê giai kiếm tu, thí dụ như Thủy Ngọc Thành Tạ ra những luyện cốt đó cảnh, phá nguyên cảnh kiếm tu, cũng không nghi ngờ là một cái báu vật, có thể khiến cho bọn họ kiếm tu chi đồ, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chậm rãi vang lên, âm thanh do cực thấp, từ từ lớn lên, lấy một loại khá là kỳ lạ nhịp điệu. Xuyên thấu qua cách âm trận pháp truyền vào trong tinh thất. Một khi mở ra cách âm trận pháp cùng pháp trận phòng ngự, tiểu đại biểu trong tinh thất võ giả, có thể là đang bế quan tính tu, nếu là tùy tiện quấy rối, vô cùng có khả năng dẫn đến chân khí dâng trào, tẩu hỏa nhập ma, mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, loại này truyền âm thiết kế, chính là vì phòng ngừa loại nguy hiểm này. Dựa theo đặc thù nhịp điệu, âm thanh không ngừng phóng to, sẽ làm bế quan võ giả từ từ tỉnh lại. Tiện tay đem huyền băng rượu thu hồi, Tạ Vân mở cửa, đứng ngoài cửa một cái vẻ mặt bất đắc dĩ thuyền viên, phía sau nhưng là hai cái huyền hải thất trọng võ giả, đều là một bộ áo lam, một cái vóc người cao gầy, một cái khác thì lại hơi có mấy phần đục kịch, trên người hai người đều lượn lờ một vệt kiếm ý bén nhọn, hiển nhiên là hai tên lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Tạ Vân hơi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, trầm giọng nói, hai vị là tới cướp căn này tĩnh thất chứ? Căn này tinh thất ta cảm giác cũng không tệ lắm, sẽ không lại cho thuê lại cho các ngươi. Tu kịch kiếm tu xuyên thấu qua che đậy cửa phòng đánh giá bên trong tinh thất trang sức, trên mặt tựa hồ hơi có chút thất vọng dáng vẻ, cao gầy kiếm tu nhưng là cười cợt, nói ra, không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn là một người rõ ràng, bất quá có một chút nhưng là đã đoán sai, chúng ta cũng không phải muốn cho thuê lại, chỉ là muốn tạm thời ở nhờ 3 tháng, đợi được sau 3 tháng, tự nhiên sẽ đem tinh thất trả lại tiểu huynh đệ. Tu kịch kiếm tu thu hồi ánh mắt, hơi khịt khịt mũi, trên mặt đột nhiên nổi lên một vệ kinh hỉ, tắp miệng cười nói, thơm quá thuần huyền băng rượu, ít nhất là 100 năm trở lên thuần cất, lữ đồ cô quạng, tại hạ liền mặt dày hướng về tiểu huynh đệ mượn trên mười mấy vò rượu, cũng tốt đuổi xuống biển trên thời gian. Tạ Vân trong mắt nổi lên một tia chán ghét, ánh mắt quét đến tu kịch kiếm tu bên hông chua kiếm, phía trên bỗng nhiên điêu khắc thiên tâm hai chữ, âm thanh lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hai người các ngươi là thiên tâm kiếm phái. Không sai, hai người chúng ta đều là thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, tiểu huynh đệ không ngại cùng chúng ta nhận cái thiện duyên, có một thiên tâm kiếm phái bằng hữu, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, thế nhưng có hai cái thiên tâm kiếm phái kẻ địch, muốn ở thiên mang đế quốc cất bước, nhưng là có chút bất an toàn bộ a. Tu kịch kiếm tu lặng lẽ cười gằn, đột nhiên bước ra nửa bước, một tia phong mang bạo ngược kiếm khí phóng lên trời, ầm ầm đem trước người thuyền viên pha tan, lung lay chỉ về Tạ Vân mi tâm, tựa hồ Tạ Vân chỉ cần nói ra một cái không tự, tiểu lập tức đem Tạ Vân chém tại dưới kiếm. Trên thuyền nghiêm cấm đấu võ, đặc biệt là cấm chỉ giết chóc, đây là sở hữu thuyền cộng đồng tuân thủ quy tắc, thế nhưng hai người này nhưng là không để ý chút nào điểm này, trong kiếm ý bạo ngược sát ý, vô cùng chân thật. Tạ Vân trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, cười lạnh nói, nếu là ta không để cho mở, ngươi sẽ xuất kiếm đem ta chém giết. Cao gầy kiếm tu trượt ra nửa bước, thân hình mơ hồ ngăn cản hành lang, tu kịch kiếm tu không nói một lời, anh kiếm đột nhiên đi tới khoảng một tấc, khuấy động chân khí cơ hồ đâm tới Tạ Vân mi tấm của. Tiểu huynh đệ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhường ra tinh thất, cũng bất quá là tổn thất hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm thôi. Chúng ta hội an bài cho ngươi một cái đối lập tốt gian phòng. Một cái huyên hải 8 tầng thuyền viên nhẹ giọng quát lên, chu vi lất pha lất phất đứng không ít võ giả, đa số đáy mắt đều nổi lên một vệ phẫn nộ, chỉ là thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, cái tên này quá mức kinh người, căn bản không có người dám can thiệp vào, coi như là chủ thuyền cũng không nguyện làm một cái huyên hải 4 tầng thiếu niên, đắc tội thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh. Tạ Vân khiết mắt nhìn một chút tục kịch kiếm tu, đột nhiên bước lên một bước. Bàn tay dường như trong hư không dò ra vớt rồng, dường dực ánh quyền đột nhiên lao ra, đánh về phía ủ kịch kiếm tu lồng ngực. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Hiện tại giết ngươi, chủ thuyền coi như triệt để không phí lời có thể nói chứ. Ủ kịch kiếm tu cười ha ha, hắn đã sớm muốn giết Tạ Vân, chỉ có điều không muốn đắc tội này chỉnh thuyền nhân. Này đây mới từng bước ép sát, hùng hổ doa người, chính là vì để Tạ Vân xuất thủ trước, cứ như vậy. Dù là ai đều không có lời gì để nói. Trường kiếm một điểm, một tia sắc bén cực điểm ánh kiếm đột nhiên đâm ra, tinh khiết nhuệ kim chân khí hóa thành một vệt sáng, đón Viêm Long Bá quyền đâm thẳng ra. Ầm. Quyền kiếm tương giao, ở ưu kịch kiếm tu hết sức kinh hãi trong ánh mắt, ánh kiếm cơ hồ không có bất kỳ chống lại, lập tức cầm ẩm phá nát, dự tợn hỏa long mạnh mẽ đánh vào ngực, răng rác một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm tàn đi, bong tàu bên trên, ưu kịch kiếm tu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một nhỏ màu đen cho tàn, biển gió vừa thổi, chỉ một thoáng phiêu tán ở trong gió. Một chốc, toàn trường tĩnh mịch. Chương 588, uy danh cùng lang vương đối sách. Một chiêu, chỉ một chiêu, vị này thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh lập tức hóa thành trong gió biển một tia cho tàn, hoàn toàn biến mất ở bên trong thế giới này. Tạ Vân nhàn nhạt ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cao cái kiếm tu. Hai người này mặc dù là thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, thế nhưng sức chiến đấu so với binh băng trường phong đều phải kém một chút, ở đệ tử tinh anh bên trong, sợ rằng chỉ có thể coi là thiên phú hạng người bình thường, căn bản không khả năng cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế nếu không có hai người này hùng hổ doa người, khinh người quá đáng, Tạ Vân căn bản không thèm để ý hai người này, giống như hùng sư căn bản không lưu ý mỗi rồi hừ mình, nhưng nếu như mỗi rồi không biết sống chết, chủ động công kích hùng sư, thậm chí sản sinh sát ý, sư tử đương nhiên không thèm để ý đem đập chết. Người dám giết người. Sư huynh đệ chúng ta chính là thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh, ngươi xong, ngươi giết hắn, lên trời xuống đất không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Cao cái kiếm tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thanh thậm chí có một ít run rẩy, thân hình trong nháy mắt chợt lui, trường kiếm lập ở trước người, ngoài mạnh trong yếu quát lên. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý. Quát lệnh, băng trường phong cùng kiếm vô cực ta đều dám giết, huống hồ các ngươi loại này nhỏ đi, năm đại tông môn đệ tử chết ở bên ngoài, chỉ cần không phải lấy lớn ép nhỏ, tông môn chắc là sẽ không ra mặt. Võ đài quyết chiến, chính diện đánh tan, coi như là thiên tâm kiếm phái cũng không có lời gì để nói, chỉ có thể phái ra ưu tú hơn thiên tài, tìm về bãi, nếu là tông môn trưởng bối ra tay, trấn áp Tạ Vân đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Nhưng hội bị trở thành toàn bộ Quy Nguyên Tinh trò cười. Điểm này, là Quy Nguyên Tinh các đại tông môn cộng đồng tuân thủ quy tắc. Cái gì? Người là Vân Thất. Cao cái kiếm tu lần này là thật sự sợ hãi cả kinh, không chút nghĩ ngợi, một bước bước ra, đột nhiên nhảy hướng về thuyền ở ngoài biển xanh. Trước mắt cái này nhìn như người hiền lành thiếu niên, mới thật sự là sát thần. Băng Trường Phong bị giết, Kiếm Vô Cực bị đánh tan, vẹn vẹn một ngày, đã truyền khắp Tây Vĩnh Thành, thậm chí hơn một nửa cái Thiên Mang Đế Quốc cũng đã biết, cao cái kiếm tu coi như lại có thêm 100 cái lá gan, cũng không thể đi trêu chọc Tạ Vân. Tạ Vân cười đắc ý, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo hóng ánh ánh đao đột nhiên xuất hiện giữa trời, răng rác một tiếng, ánh đao xẹt qua một cái trăng non vậy viên hồ, cao cái kiếm tu trong nháy mắt bị chém thành hai bữa, tiên huyết tung tóe. Mấy con động vật biển trong nháy mắt nhào lên, vẹn vẹn một hai hô hấp, chưa chết hai đoạn thân thể lập tức bị thôn phệ hết sạch, mà cao cái kiếm tu nhẫn không gian, lại bị ánh đao mang về Tạ Vân trong lòng bàn tay. 40 viên linh thạch thượng phẩm, mấy bình nhị phẩm đang ăn dược, hai thanh hư linh binh trường kiếm, không trách mạnh hơn cướp tính thất, hai cái này đệ tử tinh anh lăn lộn cũng thật là thê thảm. Tạ Vân tiện tay đem hai chiếc không gian giới chỉ trong đồ cất giữ thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Nhẫn thì lại bị bắt vào tử hỏa trong không gian, thượng phẩm không gian dung khí, đối với huyên hải cảnh võ giả căn bản không tính là gì, thế nhưng đối với Tạ gia võ giả, nhưng là ghê gớm bảo vật. Không có việc đặc biệt, không muốn quấy rầy nữa ta. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, lần nữa tiến vào trong tinh thất, kế tục thể ngộ huyền thiên đao pháp ảo diệu, chuyện vừa rồi bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng đến Tạ Vân tâm tình cùng ý nghĩ. Mãi đến tận một phút sau đó, trên bong thuyền vây xem võ giả, mới chậm rãi tàn đi, mỗi người trong mắt đều viết đầy khiếp sợ và ngơ ngác, nhưng không có một cái võ giả phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí huyên hải 10 tầng chủ thuyền, cũng làm chưa từng xảy ra chuyện này, chỉ là nhìn phía Tạ Vân tĩnh thất ánh mắt, nhưng là không kiềm hãm được nổi lên một vẻ hâm mộ và kính phục vẻ. Thời gian hoàng hốt, nửa tháng sau, quần sơn liên miên. Ở kéo dài quần sơn nơi sâu xa, một tòa hùng sơn trong lòng núi. Rộng lớn xa hoa vương tọa trên, ngồi xếp bằng một người mặc pháp bào màu vàng nóng nam tử cao lớn, hai mắt khép hờ, da thịt bên trên ánh sáng lưu chuyển, giữa không trung nhưng là bò lổm nổm một đầu to lớn ma lang bóng mờ, theo nam tử cao lớn hô hấp, kim quang lấp lóe. Hoàng Kim Ma Lang Vương. Theo băng linh núi lửa trở về sau đó, Hoàng Kim Ma Lang Vương lập tức về tới này đại bản doanh bên trong, bế quan chữa thương. Hoàng Kim Ma Lang Vương vừa mới vào cấp, lập tức bị Thiên Vũ đạo nhân trọng thương, sau đó lại điên cuồng đuổi theo 400.000 dặm, không những không có cơ hội củng cố cảnh giới, hơn nữa suýt nữa thương tới bản nguyên, loại tầng thứ này trọng thương, không chỉ có cần phải mượn cao giai đan dược, là trọng yếu hơn nhưng là thời gian dài tinh tu, dựa vào lượng lớn tinh khiết nguyên khí đất trời, chậm rãi bổ ích bị thương bản nguyên. Theo băng linh núi lửa trở về đã có tốt thời gian mấy tháng, Hoàng Kim Ma Lang Vương chưa bao giờ rời đi cung điện dưới lòng đất một bước, khí tức trên người mặc dù nhưng đã khôi phục bát phẩm, nhưng cực không ổn định, muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao, ít nhất còn cần 1-2 năm tính tu. Đột nhiên, Hoàng Kim Ma Lang Vương mở hai mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đâm trước người một cái loại nhỏ truyền âm trận pháp, sắc mặt hơi có chút không vui, nhẹ giọng quát lên, chuyện gì? Truyền âm trận pháp một bên khác, thì lại vang lên một cái hơi có chút kinh hoàng thanh âm, hồi bẩm đại vương, Tây Vinh Thành xuất hiện Vân Thất tin tức. Cái gì? Vân Thất? Hoàng Kim Ma Lang Vương một tiếng gầm nhẹ, giữa không trung ma lang bóng mờ mạnh mẽ chấn động, chậm rãi hòa vào trong thân thể. Sau một khắc, cung điện dưới lòng đất dày nặng cửa lớn từ từ mở ra, một cái vóc người thấp bé, trong mắt lộ ra tinh minh ông lão, không người mà đứng. Đại vương, vừa vặn nhận được tin tức. Vân Thất nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Tây Vĩnh Thành, bởi vì tiểu lâu chỗ ngồi chi tranh, đánh chết Băng Trường Phong, ở Tây Vĩnh Viễn trên võ đài đem Kiếm Vô Cực đánh tan, trận chiến này Kiếm Vô Cực đã thủ đoạn ra hết, cuối cùng thậm chí là dựa vào thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, thôi thúc bí pháp phương mới thành công thoát thân. Ngoài ra, Vân Thất vẫn còn ở một nhà gọi là Ngọc Đỉnh Lâu đan dược giữa các hàng, mua nhất nguyên hợp khí đan, thất mệnh hoàn hồn đan cùng hải long đan các 100 viên. Cùng với một nhóm lớn cao giai dược liệu, bất quá thỉnh giáo mấy vị luyện đan sư, đều không nhìn ra những dược liệu này khả năng luyện chế đan dược, bất quá hẳn là một loại nào đó đứng đầu hỏa thuộc tính nhất phẩm đan dược, đối với thuần hóa chân khí, rèn luyện gân cốt tồn tại hiệu quả nhất định. Ông lão thân người mặc thanh pháp bào màu xám, ở cự ly Hoàng Kim Ma Lang Vương Tam 10 trượng ở ngoài, lập tức đứng nghiêm thân hình, cấp tốc đem Tạ Vân trong Tây Vĩnh Thành trải qua, đầu đuôi nói một lần, hoàn toàn không có suy đoán của mình cùng phân tích. Hoàng Kim Ma Lang Vương khẽ cau mày, thấp giọng nói, ta nghe nói qua Kiếm Vô Cực người này, thiên tài hơn người, là Thiên Tâm Kiếm phái đệ tử tinh anh bên trong phải tính đến thiên tài tuyệt thế, Vân Thất không phải là đối thủ của hắn. Lão giả áo xám chậm rãi nói, Vân Thất đã đạt đến Uyên Hải 4 tầng đỉnh phong, chân khí nhưng là kim hỏa 2 thuộc tính, căn cứ theo Tây Vinh thành phủ thành chủ lấy được tin tức, này Vân Thất tu luyện có thể là huy diệu cấp truyền thừa công pháp. Căn cứ tuyên báo, Vân Thất đã rời đi Tây Vinh thành, đi thuyền đi tới Bắc Hải chi tâm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không thể lại tùy ý thiếu niên này tiếp tục trưởng thành. Hoàng Kim Ma Lang Vương sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi sát cơ lẫm liệt, nhẹ nhàng gõ đấm truyền âm trận pháp, trầm giọng nói, Huyền Băng Tam Ma, đi Bắc Hải chi tâm đem Vân Thất đánh giết, làm hết sức lưu lại toàn thây, ít nhất phải đem không gian dung khí mang cho ta trở về. Ba người các ngươi đều là thất phẩm đỉnh phong linh thú, có thể so với Uyên Hải 10 tầng tột cùng võ giả, ta không hy vọng các ngươi lại gặp sự cố. Chương 589, Đao Pháp đột phá. Gió biển gào thét, Tạ Vân yên tỉnh ngồi xếp bằng ở bong tàu phần cuối, tùy ý sóng biển mãnh liệt đánh ướt áo, một tia như có như không đao ý, lăng không tung bay. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất ra biển, biển xanh vô biên, mênh mông mấy triệu dặm, ngang vô nhai tế, ở mức gió biển đem quần áo màu xanh thổi bay, nổ vang tiếng sóng biển, dường như tối hùng hồn, bá đạo nhất đao tiếng hót, vang vọng hư không. Chí hướng to lớn, trên biển cuồng phong cùng trên đất bằng cuồng phong hoàn toàn khác nhau. Biển xanh trời cao vạn dặm, không có một chút xíu cách trở, gió biển gồ lên, mau lẹ vô cùng, thế không thể đỡ. So với cuồng bạo gió biển, trên đất bằng cuồng phong long quyển, căn bản không giá trị nhất sái. Tạ Vân đột nhiên ngón trỏ khẽ gảy, một tia tinh khiết ánh đao đột nhiên đón cuồng phong chém ra. Một chốc, bong bong tiếng như cùng sắt thép va chạm, rõ ràng là huyền thiên đao pháp bên trong tật phong thất thức. Trải qua hơn 2 tháng lĩnh ngộ, tật phong thất thức đã dung hợp 4 thức đầu. Hơn nữa đây là Tạ Vân hết sức vứt bỏ chính mình đối với nên phong trảm lĩnh ngộ, chỉ là thuần túy dung hợp tật phong thất thức, nếu là đem đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ dung quán trong đó, ít nhất có thể dung hợp 5 vị trí đầu thức, thậm chí có thể tăng thức thứ 6 lấy không gian chi lực là cầu đối, mạnh mẽ dung hợp là một. Chỉ là đã như thế, đợi đến thất thức dung hợp sau đó, tật phong thất thức bên trong sẽ có một ít nên phong trảm cái bóng. Tương lai đem cùng trung phẩm huyền linh cảnh giới nên phong trạm cùng tật phong thất thức lần thứ 2 dung hợp lúc, rất khó đạt được biến chất, một lần lên cấp thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Đây là Tạ Vân ở dung hợp kinh lôi thất thức lúc, đạt được linh ngộ, lúc trước dung hợp kinh lôi thất thức thời điểm, không tự chủ được tham khảo kinh lôi trạm lượng lớn biến hóa, đợi đến Tạ Vân đem 5 vị trí đầu thức hoàn toàn dung hợp, bắt đầu thử nghiệm dung hợp thức thứ 6 thời điểm, mới phát hiện cái vấn đề này. Ở lên thuyền trước thời gian nửa tháng, Tạ Vân cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở phía trên, vừa mới đem kinh lôi thất thức 5 vị trí đầu thức một lần nữa đánh tan, dung hợp, lúc này đao pháp, uy lực tuy rằng thoáng thua kém một tia, nhưng tinh khiết rất nhiều, một khi cuối cùng dung hợp, lên cấp thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Cho tới nộ hải thất thức, nhưng chỉ là dung hợp trước 2 thức mà thôi, Tạ Vân từ nhỏ sống ở nội lục, đối với biển rộng cơ hồ không có khái niệm. Căn bản vô pháp lĩnh ngộ biển rộng dày trọng, biển rộng bao la, biển rộng uy nghiêm. Thậm chí lên cấp viên mãn cảnh giới nghịch lưu trảm, chỗ ý lại cũng không phải là đúng tại mênh mông biển xanh lĩnh ngộ, càng nhiều hơn thì lại là dựa vào kia cố quyết chí tiến lên, nghịch thiên địa đại thế mà độc hành phong mang kiên quyết. Phong càng ngày càng cuồng, gây nên sóng biển dần dần có cao mấy chục trượng, nổ vang tiếng vang giống như cự thú gào thét, trường phong vạn giảm, biển xanh bốc lên, Tạ Vân hai tay kết ấn. Tinh khiết mà bén nhọn ánh đao không ngừng chém ra, nhưng là rũ phát nhẹ nhàng, rũ phát mãnh liệt, rũ phát tác liệt. Đại khái sau một canh giờ, Tạ Vân đột nhiên thủ đoạn run lên, đầu ngón tay ánh đao đột ngột nhẹ nhàng mấy phần, tựa hồ này một tia đao khí không hề lượn lờ ở đầu ngón tay, mà là đồng bình ở trong gió biển. Thức thứ 5 rốt cục dung hợp. Tạ Vân khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Theo 10 ngày trước, Tạ Vân mỗi ngày sẽ ở trên bong thuyền ngồi xếp bằng 2 canh giờ, nhận thức phong chi ý cảnh, đến bây giờ rốt cục nước chảy thành sông, đem 5 vị trí đầu thức hoàn toàn dung hợp, uy lực so với kinh lôi thất thức 5 vị trí đầu thức dung hợp đao pháp, mơ hồ càng ngang tàng một chút. 10 ngày càng nộ, Tạ Vân đối với dung hợp tật phong thức thứ 6, đã có một chút tâm đắc, cũng không như kinh lôi thất thức thứ 6 dung hợp, còn hoàn toàn không có manh mối. Băng Hải Linh Xà. Thất phẩm hậu kỳ băng hải linh xà. Vân công tử, mau mau trở về. Thất phẩm hậu kỳ băng hải linh xà, dù cho bình địa tranh chấp, cũng không sợ huyên hải 8 tầng võ giả. Tại đây vô tận bắc trong biển, coi như là thủy thuộc tính huyên hải 8 tầng, 9 tầng võ giả, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Mở ra pháp trận phòng ngự. Lại có 4 cái băng hải linh xà. Các vị hành khách tạm thời không muốn leo lên bong tàu. Thuyền viên hơi chút kinh hoàng hô lớn tiếng, đột ngột vang lên, thuyền mái nhà tầng. Hai cái huyên hải 4 tầng thuyền viên chính chết nhìn chòng chọc một phương giám sát trận bản, bích đom đóm trận đồ bên trên, vài đạo ánh bạc không ngừng nhảy lên, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức xuất hiện tại cự ly Hắc Long Hào vẹn vẹn bên ngoài 3-4 giảm. Hắc Long Hào trên có tới hơn 100 người, tuy nói cơ bản đều là huyên hải cảnh võ giả, nhưng là chân chính huyên hải 7 tầng trở lên võ giả, nhưng là lắc đắc không có mấy, nghe được thuyền viên cảnh cáo, đại thể cấp tốc trốn trở về phòng, chỉ 4-5 cái huyên hải 8 tầng, 9 tầng võ giả, tự tin vũ lực, đứng ở bong tàu nơi sâu xa, lặng lặng mà nhìn vài đạo ánh bạc, xuyên toa ở sóng to gió lớn bên trong. Băng hải linh xà. Tạ Vân lĩnh ngộ đao pháp thời gian, chỉ để lại một tia lực lượng linh hồn hộ thể, toàn bộ tâm thần đều dùng tại nhận thức phong chi ý cảnh cùng tật phong thất thức, mãi đến tận đao pháp đột phá, thuyền viên hô lớn, vừa mới chú ý tới này 4 cái băng hải linh xà. Băng hải linh xà đại khái dài hơn 3 trượng, màu băng lam vảy rắn nổi lên sâu kín hàn quang, đầu lâu so với tầm thường linh xà dữ tợn, thậm chí mơ hồ có một tia dao long hình ảnh, một tia như có như không dao xà khí tức, tỏ khắp ở sóng biển bên trong, thả ra nhàn nhạt uy thế. Băng hải linh xà lên cấp thất phẩm, trải qua huyền băng rèn luyện, liền có thể ngưng luyện ra một tia dao xà chi khí, ngang dọc Bắc Hải, mà khi băng hải linh xà chân chính đột phá cửu phẩm linh thú cực hạn, cũng có thể hóa xà là dao, một bước lên trời. Nay đây băng hải linh xà một mặt là rất tốt luyện đan, tài liệu luyện khí, rất là các thợ săn sở hỉ yêu, đồng thời cũng có lượng lớn võ giả, nỗ lực lấy được một cái còn nhỏ băng hải linh xà, bồi dưỡng thành khế ước linh thú. Hắc Long Hào bên trên, lưu quang lấp lóe, một tầng thật mỏng màng ánh sáng chậm rãi dâng lên, từ từ đem cả tòa Hắc Long Hào bao bao ở trong đó. Tầng này ô dù đủ để chống đỡ thất phẩm hậu kỳ linh thú xung kích, cho dù là đối mặt thất phẩm đỉnh phong linh thú, ở thuyền viên dưới sự phối hợp, cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Cái này cũng là Hắc Long Hào giá cả đắt như thế một trong những nguyên nhân. An toàn, vĩnh viễn là võ giả ra biển đệ nhất việc quan trọng. Muốn chân chính lĩnh ngộ nộ hải thất thức ảo diệu, hay là cần chân chính thâm nhập trong biển rộng, vừa vặn ta đối với này băng hải linh xà cũng có chút hứng thú. Tạ Vân hơi nhúng mày, đột nhiên thân hình thoát một cái, một bước nhảy ra Hắc Long Hào, hoàng cực liệt hỏa đao lăng không chém ra, một đạo ác liệt vô cùng ánh đao đột nhiên chém ra, bạo ngược hỏa nguyên chân khí giống như núi lửa bạo phát, đón chạy nhanh đến băng hải linh xà bạo chém ra. Cong! Băng hải linh xà căn bản không có nghĩ đến một cái huyên hải 4 tầng võ giả, có thể bùng nổ ra bén nhọn như vậy ánh đao, thuận miệng phụt lên ra bông tuyết trường kiếm trong nháy mắt bị chém nát, vội vã thân hình co rụt lại, dài hơn 3 trượng thân thể co lại thành một cái 4 thước vuông màu băng lam viên cầu, thế không thể đỡ ánh đao mạnh mẽ chém ở viên cầu bên trên, vậy dường như gió thổi thu diệp, phát sinh sàn sạt vỡ vang lên, thân hình đột nhiên chìm vào đáy biển. Tốt cứng rắn vảy giáp. Này băng hải linh xà quả nhiên có chút môn đạo, trong huyết mạch giao xà chi khí tuy rằng mỏng manh, nhưng khá là tinh khiết, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, ngã thật sự có khả năng hóa xà là giao, còn hóa giao là lòng, trừ phi trực tiếp luyện hóa viễn cổ dòng máu chân long, cơ bản là không thể nào. Hai đạo luồng khí xoáy quay quanh ở dưới chân, Tạ Vân trường đao rung lên, đồng nhiên bày ra nộ hải thất thức thức mở đầu. Chương 590, điên cuồng thủ đoạn. Giảm tốc độ, đem Hắc Long Hào đứng ở cự ly vân thất năm ngoài trăm trượng, đóng kín pháp trận phòng ngự, đóng tất cả công kích trận pháp, không muốn gây nên băng hải linh xà phản cảm cùng khẩn trương. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, bong tàu bên trên đột ngột xuất hiện một người đàn ông trung niên, màu đen quần áo bó sau lưng, thêu một cái to lớn dao long, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, huyên hải 10 tầng khí tức cường đại chậm rãi tản mạn ra, toàn bộ Hắc Long Hào pháp trận phòng ngự, trong nháy mắt cường đại rồi khoảng 3/10. Rất nhanh, mặt khác hai bóng người xuất hiện ở nam tử mặc áo đen bên cạnh, rõ ràng là hai vị huyên hải 9 tầng tột cùng võ giả, hai người thân mang trường bào màu xám, một cái thon gầy, một cái cường tráng, nhưng hai người ngũ quan nhưng là cực kỳ tương tự, nhìn qua có chừng 40 tuổi, thế nhưng trong mắt bên trong trải qua tang thương thần thái, nhưng cho thấy hai người niên kỷ kỷ tuyệt đối không chỉ 100 tuổi. Hắc Long, không nghĩ tới ngươi đường đường Hắc Long hào chi chủ, sẽ đối với một cái vẹn vẹn nguyên hải 4 tầng tiểu tử cảm thấy hứng thú. Đây chính là ta lần thứ nhất thấy ngươi vì một cái nguyên hải 9 tầng trở xuống võ giả đỉnh thuyền A. Thon gầy võ giả âm thanh lành lạnh mà khô khốc, thoáng có mấy phần kim loại ma sát âm thanh, nghe tới cực kỳ chói tai. Hắc Long nhưng là mãn bất tại hồ nở nụ cười, nói ra, thiếu niên này có thể chính diện đánh tan Kiếm Vô Cực, khóa này thiên tài chiến thì có cực đại khả năng nhảy vào 50 người đứng đầu, miễn là không chết trẻ. Lần tiếp theo tiểu chu thiên bảng 10 vị trí đầu đơn giản là ván đã đóng thuyền, người như thế đích thủ đoạn, anh em nhà họ Bành chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút. Thon gầy võ giả gọi là Bành Rõ, năm lâu một chút cường tráng võ giả gọi là Bành Càng. Hai người này tuy rằng thân hình cách biệt cực xa, nhưng là song bào huynh đệ, tâm linh mơ hồ tương thông, tuy rằng đều là huyên hải 9 tầng đỉnh phong, nhưng liên thủ lại, nhưng không ý kỵ bất kỳ huyên hải 10 tầng võ giả. Này đây Hắc Long cảnh giới cao một tầng, hơn nữa sở hữu Hắc Long hào lợi thế sân nhà, anh em nhà họ Bành nhưng cũng tịnh không một chút vẻ kiêng rẻ. Bành Càng gật gù, úng thanh nói, không sai, thiếu niên này có thiên phú như thế, nếu như có thể kết giao một thoáng cố nhiên được. Mặc dù không thể, cũng không tiện đơn giản đắc tội. Một bên Bành Rõ nhưng là đột nhiên nhướng mày lên, một bước bước đến thuyền ven, kinh thanh quát lên, này Vân Thất không phải hỏa thuộc tính võ giả sao? Đao pháp bên trong làm sao khuấy động ra một tia thương hải ý cảnh? Nộ hải thất thức. Đây là huyền đao môn huyền thiên đao pháp, không trách phải sâu vào biển xanh cuồng chiều bên trong luyện đao. Đường này đao pháp nếu là chỉ ở trên đất bằng tu luyện, lên cấp cảnh giới đại thành đơn giản là thiên nan vạn nan. Viên mãn cảnh giới càng là không có nửa điểm hy vọng. Liền không biết huyền đao môn truyền thừa là rơi xuống thiếu niên này trong tay, hay là rơi xuống sau lưng của hắn tông môn trong tay. Nếu thật là người sau, ba người kêu bỏ ra nặng nghề đánh đổi, tiêu diệt huyền đao môn gia tộc, thật đúng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hắc Long cùng Bành Càng nhưng là lặng lẽ cười gằn, lộ ra một vệt nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Trong biển xanh, Tạ Vân cầm trong tay hoàng cực liệt hỏa đao. Hai chân đạp ở sóng lớn bên trên, tuy rằng không phải thủy thuộc tính võ giả, nhưng là võ giả lên cấp huyền hải cảnh sau đó, đang bình đưa thủy, lướt sóng mà đi cũng không phải chuyện gì lớn lao. Huống chi Tạ Vân tinh tu kim điêu thiên hành công, nhẹ nhàng cực điểm, cho dù là ở hạo trong biển, di động cùng phản ứng như trước so với tầm thường nguyên hải 8 tầng võ giả còn cấp tốc hơn không ít. Bốn cái băng hải linh xà đem Tạ Vân vây vào giữa, trong đó ba cái phía bên ngoài tới lui tuần tra. Ánh mắt âm lạnh xa xa nhìn chằm chằm Hắc Long Hào, mà vừa mới bị Tạ Vân một đao chém vào biển sâu băng hải linh xà, nhưng là một lần nữa mở rộng ra thân thể, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, trong hai con ngươi bùng nổ ra dữ tợn sát ý. Hí! Hí! Băng hải linh xà nhẹ nhàng phun ra nuốt vào xà tín, trong hư không hơi nước cấp tốc ngưng tụ thành bông tuyết, ngoài khơi bên trên càng là ngưng tụ ra một tầng thật mỏng băng cứng. Đem băng hải linh xà thân thể chu vi mười mấy trượng toàn bộ phong tỏa, khi mặt băng cự ly Tạ Vân chỉ hơn 30 trượng lúc, băng hải linh xà đột nhiên rung lên đuôi rắn, dường như mũi tên nhọn bình thường rắn vào mặt băng, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân. Tốc độ nhanh chóng, so với băng trường phong băng phách trường phong kiếm, thậm chí đều phải mau ra một đường. Vẹn vẹn 1/3 cái trước mắt, băng hải linh xà lập tức vọt tới Tạ Vân trước người, đuôi rung lên. Sóng lớn dường như núi nhỏ giống như ép hướng về Tạ Vân, trong hư không đông tuyết trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn băng xà, giống như cự kiếm giống như vậy, theo sóng lớn bên trong đột nhiên xuyên ra, mạnh mẽ đâm về phía Tạ Vân. Quả nhiên không hổ là băng hải con cưng, vừa mới ngạnh kháng một đao, dĩ nhiên căn bản không có bị thương. Một kích này uy thế, đã có thể so với rất nhiều thất phẩm hậu kỳ linh thú thiên phú thần thông, trong Bắc Hải. Một chiêu này tiêu hao chân khí đơn giản là nhỏ bé không đáng kể, nếu là tầm thường nguyên hải 8 tầng võ giả, sợ rằng sẽ bị một hơi dây dưa đến chết. Tạ Vân cảm thụ được bén nhọn thế tiến công, trong lòng thầm khen một tiếng, khỏe miệng nhưng là nổi lên một vệt ý cười. Băng hải linh xà sức chiến đấu càng mạnh, phương thức chiến đấu càng dựa dẫm biển xanh lực lượng, Tạ Vân tiểu càng có thể lĩnh ngộ nộ hải chân ý, đối với lĩnh ngộ cùng dung hợp nộ hải thất thức trợ giúp, cũng lại càng lớn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hơi lui lại nửa bước, trường đao dương lên, rõ ràng là dung hợp trước hai thức nộ lôi chạm. Lưỡi đao như sóng dữ, đón băng xả sóng lớn chém ngang ra. Hùng vĩ, bạo ngược, rộng lớn. Ngũ hành phá pháp chân khí hoàn toàn thu liễm hỏa diễm cùng nhuệ kim sức mạnh, tinh khiết chân khí gây nên nồng nặc thủy nguyên khí, theo quần quận đao thế ẩm ẩm chém ở băng xà bên trên. Giang giác. Đông tuyết phá nát, Tạ Vân cả người chặt chẽ, da thịt bên trên nổi lên một vệt chân bóng xanh ngọc, hôn nguyên kim thân toàn lực thôi thúc, nhưng là tùy ý mênh mông sóng lớn đánh vào người. Một chốc, Tạ Vân thật giống như bị trọng chú ý mạnh mẽ đụng vào ngực, lại thật giống như bị một ngọn núi nhỏ trực tiếp đặt ở đỉnh đầu, thân thể đột nhiên chìm xuống, suýt nữa bị trực tiếp tạp vào nội trong biển. Không né tránh. Có thể chính diện đánh tan kiếm vô cực, đao pháp không thể như thế vụng về a. Lẽ nào hắn thật sự chỉ bằng mượn ngón này bán điếu tử nộ hải thất thức, thâm nhập biển xanh, cùng băng hải linh xà tranh đấu? Hắc Long, nếu là tiểu tử này thật sự rơi vào chúng đây, ngươi cứu hay là không cứu? Bành Do khẽ cau mày, trong thanh âm nổi lên một vệ kinh ngạc. Hắc Long đầu tiên là sững sờ, đột nhiên kinh ngạc nói, không đúng, tiểu tử này không phải không phòng ngự được, mà là căn bản không muốn phòng thủ. Hắn muốn mượn băng hải linh xà công kích, gia tốc đối với nộ hải chân ý cùng nộ hải thất thức lĩnh ngộ. Thật là bá đạo thủ đoạn. Thiếu niên này nhìn dáng dấp cũng chẳng qua là 17-18 tuổi, có thể chính diện đánh tan kiếm vô cực, quả nhiên cũng không phải là may mắn rồn. Xem ra vị này Vân công tử mục tiêu, cũng không phải 24 năm sau, mà là trước mắt. 20 năm số mệnh lực lượng, đối với bực này thiên tài võ giả trợ giúp thật sự là rất lớn, nếu như có thể giết vào tiểu chu thiên bảng 30 người đứng đầu, 20 năm sau tuyệt đối có thể tăng 50 người đứng đầu võ giả xa xa bỏ lại đằng sau. Bành Càng âm thanh trầm thấp, dĩ nhiên mơ hồ có một tia kính ý. Lúc này Tạ Vân, nửa thân thể chìm vào trong biển, trên mặt nhưng là hoàn toàn không có vẻ thống khổ, trái lại hơi nổi lên một tia hiểu ra. Đây là trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất thể ngộ, trực tiếp dùng thân thể đi cảm thụ biển rộng sức mạnh, nhưng cũng không phải mỗi người cũng dám tại sử dụng phương pháp này, hơi bất cẩn một chút, sẽ triệt để bỏ mình hồn diệt. Nếu không có Tạ Vân đem hốn nguyên kim thân tu luyện tới ngân chú cảnh đại thành, mấy ngày nay lại mượn hải long đan không ngừng dẻo dai gân xương ra rẻ, trình độ cao vút, tiến thêm một bước, cũng không dám áp dụng điên cuồng như thế đích thủ đoạn. Chương 591, đốn ngộ, trọng, kém cỏi, đại, nộ hải thức thứ ba, dung. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân đột nhiên tay phải vung nhẹ, ánh đao xuất hiện giữa trời, nhìn như trầm trầm, nhưng cho người ta một loại thế không thể đỡ, không thể tránh khỏi uy nghiêm. Ánh đao hôn tạp đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong, dĩ nhiên mơ hồ thôi thúc sóng biển, hướng về băng hải linh xà cuốn ngược đi. Dày nặng, phát kém cỏi, bao la. Lần thứ nhất chân chính nhận thức vô tận biển xanh mênh mông sức mạnh to lớn, trong lòng các loại nghi hoặc cơ hồ là rộng rãi sáng sủa, chậm chạp không tìm được manh mối thức thứ ba trong nháy mắt dung hợp, ánh đao bên trong nhẹ nhàng ác liệt tư thế giảm nhiều, nhưng mà thay thế nhưng là dày nặng phát kém cỏi vĩ đại. Nguyên lai đây mới là biển rộng sức mạnh, ta trước lĩnh ngộ thật sự là quá mức nông cạn. Tạ Vân ngắm nhìn kéo dài vô tận mãnh liệt sóng lớn, ánh mắt dần dần chạy không, này nổ vang tiếng sóng biển tựa hồ đang sâu trong linh hồn oanh minh, này một mảnh thương mang màu xanh lam, xuyên thấu qua hai con người, sâu đậm khắc ở Tạ Vân đáy lòng. Hí hí hí. Băng hải linh xà hí lên một tiếng, thân thể dường như một trương cường cung đột nhiên kéo ra, dữ tợn đầu rắn giống như mũi tên nhọn. Hướng về Tạ Vân bàn tới, màu băng lam lưu quang cắt ra thương khung, sắc bén xà răng trên gây nên một tia ngọc tinh, mạnh mẽ cắn về phía Tạ Vân cổ. Tạ Vân trường đao một dẫn, dung hợp ba thức đầu nổ hải chém chém ngang ra, sóng biển dường như một cái to lớn hải long, đột nhiên xuất hiện ở băng hải linh xà trước người. Một đao này cũng không nhanh, nhưng mượn kéo dài vô cùng thương hải lực lượng, nhưng là thế không thể đỡ. Băng hải linh xà hú lên quái dị, thân hình đột nhiên lui nhanh. Rồi dài vậy đuôi mạnh mẽ quất vào nổ hải ánh đao bên trên, thân hình lảo đảo một cái, nhưng là dựa thế lui nhanh hơn trăm trượng, trong nháy mắt thoát ra ánh đao bao phủ. Ở trong nháy mắt này, băng hải linh xà chỉ cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn bị một đao này ánh đao bao phủ. Hoảng hốt trong lúc đó, băng hải linh xà dĩ nhiên mơ hồ cảm giác, đối mặt mình tựa hồ không phải một người thiếu niên, một thanh trường đao, mà là vô tận biển xanh, miễn là tiến thêm một bước nữa, sẽ hoàn toàn bị sóng dữ nuốt chửng. Một đao bước lui băng hải linh xà, Tạ Vân căn bản không có truy kích, hai mắt khép hờ, trường đao tùy ý vung vẩy, chỉ là đi theo biển rộng chỉ dẫn cùng tâm linh càng nộ, không ngừng thôi thúc nộ hải thất thức, mỗi chém ra một đao, ánh đao lập tức dày nặng một tia, bao la một tia, ánh đao bên trong thương hải ý cảnh, cũng càng tinh thuần. Ở bốn cái thất phẩm hậu kỳ băng hải linh xà vây công bên dưới, Tạ Vân chợt bắt đầu đốn ngộ. Chiến đấu đốn ngộ. Tốt kinh người ngộ tính, vị này mây thất công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, chúng ta chạy thuyền nhiều năm như vậy, theo lý thuyết thiên phú như thế yêu nghiệt, không nên một chút ấn tượng cũng không có a. Hắc Long hơi líu lưỡi, trong mắt hiện lên một vẻ suy tư vẻ. Bành Càng nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lùng nói, đốn ngộ là đem kiếm hai lưỡi, thoạt nhìn mỗi một chiêu đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng trên thực tế nhưng là khắp nơi bằng vào ta làm chủ, nếu là băng hải linh xà toàn lực bạo phát, tiểu tử này căn bản không phải đối thủ, trong biển xanh, một khi thất thủ, tiểu vĩnh viễn cũng không về được. Bành Rõ cùng Hắc Long liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Bong tàu bên trên, dần dần xuất hiện lượng lớn võ giả, cơ hồ mọi ánh mắt đều khóa chặt ở Tạ Vân lưới đao bên trên, đặc biệt là một ít thủy thuộc tính võ giả, nếu không có kiêng kỵ băng hải linh xà, hận không thể thẳng thắn vọt tới Tạ Vân phụ cận, tinh tế quan sát Tạ Vân đao pháp. Đốn ngộ bên trong, Tạ Vân đối với thương hải ý cảnh các loại thể ngộ, giống như dũng tuyển bản cồn cồn ra, cho dù là người ngoài quan sát, cũng có thể có được cực lớn thu hoạch, mặc dù là Hắc Long, anh em nhà họ Bành loại này huyền hải cảnh cao thủ hàng đầu, trên mặt đều nổi lên một vệ kính ý. Hắc Long hào đã triệt để ngừng lại, loại này kỳ ngộ, có thể gặp mà không thể cầu. Tạ Vân trường đao tùy ý, thân hình chìm chìm nổi nổi, khi thì sâu sắc chìm vào trong biển, khi thì đứng ở sóng lớn đỉnh, ánh đao rộng lớn hùng vĩ, mỗi chém ra một đao, băng hải linh xà cũng sẽ bị bức lui mười mấy trượng, căn bản khó lấy cẩn thân, mà theo thời gian trôi qua, Tạ Vân đao pháp càng ngày càng dày trọng, càng ngày càng bao la, nộ hải thất thức thức thứ tư cùng thức thứ năm, cấp tốc bắt đầu rồi dung hợp. Đại khái một phút trong chiến đấu, Tạ Vân đao pháp càng ngày càng mạnh, băng hải linh xà ban đầu còn thoáng chiếm cứ một tia thượng phong, sau đó cấp tốc bị Tạ Vân đoạt lại thượng phong, mà khi Tạ Vân đem thức thứ tư hoàn toàn dung hợp, năm vị trí đầu thức chỉ kém một đường liền có thể dung hợp làm một thời điểm. Băng hải linh xà trong hai con ngươi rốt cục nổi lên một vệt nổi giận, thê thảm tiếng hí phóng lên trời. Tiếng hí trong, mặt khác ba cái băng hải linh xà sâu sắc liếc mắt một cái cách đó không xa Hắc Long Hào, đột nhiên thân hình chấn động, đồng thời đánh về phía Tạ Vân. Xì, xì, xì, xì. Bốn cái băng hải linh xà phân loại bốn góc, đồng thời một cái miệng, bốn đạo băng hào quang màu xanh lam bắn mạnh ra, đón gió căng phồng lên. Toàn bộ ngoài khơi cũng bắt đầu chấm dứt băng, dày nặng băng cứng bên trong, răng đầy từng đạo trông rất sống động xà văn, xà răng chỗ nổi lên sâu kín hàn quang, từng sợi phong mang tâm ý chậm rãi khuấy động ra. Thiên phú thần thông, xà răng đóng băng. Một khi võ giả bị phong vào băng cứng bên trong, răng đầy xà văn liền đem hóa thành vô số tôi độc lợi kiếm, vạn kiếm đánh giết. Tiểu tử này phiền toái, một chiêu này coi như là một đối một. Chúng ta phải tránh né mũi nhọn, hiện tại bốn cái băng hải linh xà liên thủ, nếu là tiểu tử này trên người không có bảo mệnh lá bài tẩy, sợ rằng đòn đánh này tiểu phải thua thiệt lớn, không làm được bỏ mình hồn diệt, chôn thây bụng rắn, cũng không kỳ quái. Hắc Long nhíu đôi chân mày, tuy rằng hắn đã là huyền hải 10 tầng cường giả, nhưng vẫn như cũ theo Tạ Vân đao pháp trong chiếm được một ít dẫn dắt, mắt thấy Tạ Vân hãm sâu tuyệt cảnh, trong mắt cũng không cấm nổi lên một vệ thở dài vẻ. Chỉ có điều bốn cái băng hải linh xà liên thủ, coi như là Hắc Long chính mình, phải tránh né mũi nhọn, Tạ Vân cùng hắn căn bản không có giao tình gì, tuyệt đối không đáng hắn mạo hiểm cứu rút. Cảm thụ được bốn phía vây kín băng hàn kinh khí, Tạ Vân hai chân đột nhiên phát lực, cả người dĩ nhiên hoàn toàn chìm vào trong biển xanh, bốn phương tám hướng sóng biển ở bông tuyết dưới sự thôi thúc, cấp tốc hội tụ, một luồng cường tuyệt vô cùng áp lực khổng lồ, đột nhiên đem Tạ Vân bao vây. Băng hải linh xà hơi sững sờ. Bất luận người nào tộc võ giả, cho dù là biển thuộc tính võ giả, kỹ năng bơi cũng không thể hơn được cùng cấp biển sinh linh thú. Bất luận Tạ Vân chính diện mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là phóng lên trời, cũng sẽ không ra ngoài băng hải linh xà dự liệu, nhưng lại thiên Tạ Vân lựa chọn một cái khó nhất phương thức. Vào biển. Biển xanh mênh mông sâu vạn trượng, Tạ Vân tiềm vận chân khí, dường như vạn cân đá tảng, cấp tốc chìm vào đáy biển, khổng lồ hải dương áp lực, giống như tinh thuần nhất, dày nặng nhất chân khí. Đồng thời nghiền ép Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người, khắp toàn thân, không một chỗ không cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Hải dương sức mạnh, dày nặng, phát kém cỏi, bao la. So với tật phong kinh lôi mau lẹ, ác liệt, nguồn sức mạnh này mới thật sự là không gì không xuyên thủng, thế không thể đỡ. Tạ Vân đột nhiên hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, cấp tốc nhằm phía ngoài khơi, trường đao thuận thế vung lên, ánh đao xuyên thấu qua tầng tầng sóng dữ ngập trời mà lên, giống như ngâm nga trong biển nộ long, ầm ầm đánh vào dày đặc băng cứng bên trên. Nộ hải thất thức, dung hợp. Chương 592, băng hải vòng xoáy. Nộ hải thất thức dung hợp, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần, trong nháy mắt đạt tới trung phẩm huyền linh võ kỹ đỉnh phong, chỉ kém một đường là có thể lên cấp thượng phẩm huyền linh cảnh giới. Một khi cùng nghịch lưu trảm dung hợp, không chỉ có thể thành là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, càng là có thể trở thành trong đó người tài ba, so với hạo nhiên nhất đao, sợ rằng đều mạnh hơn một đoạn dài. Ánh đao dường như biển sâu cùng long, phóng lên trời, nồng nặc thương hải tâm ý ầm ầm nổ tung, cùng bạo đao ý bên trong, khuấy động ra một luồng phát kém cỏi, dày nặng, bao la mùi vị. Giang giác. Bốn phía vây kín, đem phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ niêm phong lại băng cứng trong nháy mắt nổ tung, vô tận phá nát băng tra bắn về phía bốn phương tám hướng. Bốn cái băng hải linh xà hơi sững sờ, thiên phú thần thông bị phá, một chốc khí huyết khuấy động, thân hình lại có chút vướng hữu. Sau một khắc, ánh đao xoay quanh, một đạo cuồng bạo cực điểm hải long quyển đột nhiên xuất hiện, nên phong loáng một cái, có tới hơn trăm trượng rộng rãi, vô cùng vô tận sóng biển bên trong, một tiếng kinh thiên hoàn toàn đao tiếng hót, pha tạp vào từng tia một viễn cổ thật long chi lực, dường như cửu thiên long âm, ầm ầm vang lên. Tạ Vân đột nhiên đốn ngộ, tâm tình cực kỳ vui vẻ, thêm nữa nộ hải thất thức vừa vặn dung hợp, vẫn còn không trôi chảy viên mãn, chém ra một đao, hoàn toàn không có lưu thủ, tinh khiết quần quận ngũ hành phá pháp chân khí, giống như hải triều mãnh liệt, quần quận không ngừng rót vào đến ánh đao bên trong. Ánh đao lấp lóe, ánh đao xoay quanh, bốn cái băng hải linh xà hơi sững sờ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị ánh đao cuốn lấy, chỉ một cái chớp mắt, tiên huyết tung tóe, bạc vảy bay lượn. Này bốn cái còn tháng nguyên hải tám tầng băng hải linh xà, dĩ nhiên cứ như vậy toàn bộ hóa thành thịt nát. Tạ Vân tay trái một chiều, bốn viên màu băng lam thú hạch rơi vào trong lòng bàn tay, thú hạch đóng ánh trong suốt, ở giữa là một cái dữ tợn dao xà, mơ hồ phát sinh nhiều tiếng hí lên. Này băng hải linh xà quả nhiên có hóa xà là dao tiềm chất, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, phá tan cửu phẩm linh thú cực hạn, cũng chưa chắc đã không phải là không có cơ hội. Chỉ cần cái này thú hạch bên trong, càng nhưng đã ngưng tụ một tia giao xà ý chí, dùng để luyện chế rèn luyện hình thể, nhu hóa gân cốt hải long đan, trái lại hơi có chút đáng tiếc. Tạ Vân điêm lượng ước lượng 4 viên thú hạch, tiện tay thu nhập hỏa vân trong nhẫn, còn giải rác ra thú huyết, nhưng là cũng không để ý. Kỳ thực Tạ Vân này ngược lại là có chút nhớ nhung, dĩ nhiên, này 4 cái băng hải linh xà đều là thất phẩm hậu kỳ linh thú, nhờ số trời run rủi. Vừa mới mơ hồ ngưng tụ một tia giao xà ý chí, rất nhiều thất phẩm tuột cùng băng hải linh xà, cũng chưa chắc có bực này cơ duyên. Nếu là võ giả tầm thường gặp gỡ, cho dù là huyền hải 9 tầng, 10 tầng võ giả, đều là một đi không trở lại. Chỉ tiếc Tạ Vân người mang viễn cổ thật long chi lực, tuy rằng chỉ thúc giục một tia nửa sợi, nhưng là hoàn mỹ khắc chế băng hải linh xà ý chí vai. Cho tới hải long đan sử dụng thú hoạch, chỉ không phải tầm thường thất phẩm băng hải linh xà mà thôi. Căn bản không khả năng dùng như thế phẩm chất thú hoạch, này cũng không phải Tạ Vân người ngoài này có thể rõ ràng. Trường đao vừa thu lại, Tạ Vân đạp ở đầu sóng bên trên, hai mắt khép hờ, tinh tế trở về chỗ vừa mới một đao kia các loại chỗ huyền diệu, nộ hải thất thức ở trong đầu chậm rãi chia lịa, lại chậm rãi dung hợp, mỗi tầng tân dung hợp một lần, đao pháp tiểu tinh khiết một kia, Tạ Vân đối với thương hải ý cảnh lĩnh ngộ, cũng là khắc sâu một kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, run rẩy dùng mình một cái, dĩ nhiên mạnh mẽ theo ngộ hiểu trong trạng thái lui đi ra. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Ta khổ sở tu luyện huyền quang định thần kinh, lực lượng linh hồn nhạy cảm cực điểm. Loại này đột như kỳ lai sợ hãi cảm giác, tuyệt đối là có thể uy hiếp được tính mạng của ta đại kiếp nạn, ít nhất là thất phẩm đỉnh phong linh thú, thậm chí có thể là bát phẩm linh thú. Tạ Vân này cả kinh không phải chuyện nhỏ, lực lượng linh hồn pha tạp vào thú vương thiên công đặc hữu chân khí, tốt như thủy triều dâng trào ra, một chốc lập tức đem phạm vi hơn trăm dặm bên trong, tế tế dò xét một lần, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện, căn bản không có nửa điểm linh thú khí tức, không khỏi hơi nhún mày, thân hình đột nhiên rút lên. Cái kế tiếp trước mắt, một tiếng trầm thấp tiếng sóng biển, đột nhiên theo bên trong biển sâu vang lên, vẹn vẹn hai thời gian ba hơi thở. âm thanh lập tức cấp tốc trở nên rộng lớn hùng vĩ, trong hư không thủy nguyên khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng, vô số bông tuyết hư không ngưng tụ, bùm bùm va chạm nhau, dần dần đã biến thành một cái bông tuyết vòng xoáy. Không đúng. Nay tựa hồ là trong điển tịch nói băng hải vòng xoáy. Tạ Vân đột nhiên nhớ tới từng trong Hán Hải lâu đã học qua một quyển điển tịch, trong lòng sợ hãi cả kinh, ầm ĩ thét dài, mau chóng lái thuyền, đây là băng hải vòng xoáy. Một khi chân chính trưởng thành, coi như là thần luyện cảnh đại năng, đều là lành ít dữ nhiều, không đi nữa tiểu không còn kịp rồi. Hắc Long cùng anh em nhà họ Bành đều là kiến thức rộng rãi hạng người, hiển nhiên trong hư không thủy nguyên khí hỗn loạn, đông tuyết không ngừng ngưng tụ, trong lòng đã có hai, ba phân suy đoán. Lúc này nghe được Tạ Vân một cái hô lên, đâu phải còn có nửa điểm do dự, quay về thuyền lâu bên trong quát to, thôi thúc toàn bộ gia tốc trận pháp, toàn bộ sử dụng linh thạch thượng phẩm, làm tốt toàn lực nỗ lực chuẩn bị. Tuân mệnh. Vô số võ giả nghe được băng hải vòng xoáy bốn chữ, từ lâu sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tay chân run rẩy. Một đám thuyền viên thai nghe phải thuyền trưởng thét dài, miễn cương ổn định run rẩy hai tay, linh thạch thượng phẩm dốc vốn trồng đến mắt trận bên trên, một chốc. Hắc Long Hào trên tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí nồng nặc giống như nước sôi giống như không ngừng phun trào. Vân Thất công tử, mau chóng trở về. Nay băng hải vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, xem thời cơ càng sớm cơ hội đào sinh càng lớn. Hắc Long cao quát một tiếng, bên cạnh anh em nhà họ Bành đồng thời phát lực, hai đạo huyên hải 9 tầng tột cùng hùng hồn chân khí, kể cả huyên hải 10 tầng Hắc Long, gắt gao ngăn chặn đầu thuyền, mạnh mẽ đem Hắc Long Hào đặt ở tại chỗ. Chư vị đi trước. Tại hạ sau đó liền đến. Tạ Vân nhưng là khẽ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi rộng lớn kim cánh chim màu xanh lam, hai mắt lấp lánh nhìn quần cuộn biển xanh, bông tuyết vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, ở tiếp xúc được ngoài khơi trong nháy mắt, một đạo thủy long phóng lên trời, trong nháy mắt cùng bông tuyết vòng xoáy hợp hai là một, hội tụ thành một cái to lớn hải long quyển, hướng về Tạ Vân bạo cuốn tới. Băng hải vòng xoáy là Bắc Hải đặc hữu một loại hải long quyển. Không chỉ so với chi tầm thường hải long quyển càng thêm hung mãnh, càng thêm mau lẹ, là trọng yếu hơn là trong đó cứng rắn sắc bén bông tuyết, so với tầm thường hư linh binh đều phải ác liệt ba phần, cho dù là huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả, một khi bị cuốn vào trong đó, đều sẽ lập tức bị ngàn đao bầm thây, xoắn thành mảnh vỡ. Vân Thất công tử, mau chóng trở về. Hắc Long trong giây lát hét lớn một tiếng, tiếng như phát điên hùng sư, ngẩng đầu nộ long, tiếng chấn động khắp nơi. Bạo ngược kình khí ở trong hư không gây nên từng đạo gợn sóng, bên cạnh Uyên Hải 5 tầng bên dưới võ giả, chỉ cảm thấy cả người chấn động, liên tục rút lui, sóng âm kình khí xuyên thấu qua ốc nhĩ, đem cả người kinh lạc đều chấn động đến mức hơi phát đau. Tạ Vân nhưng dường như mắt điếc tai ngơ, hoàng cực liệt hỏa đao trong dây lát đứng lên, ngũ hành phá pháp chân khí quần quận không ngừng rót vào đến trường trong đao, phong ánh trí cực ánh đao lăng không tỏa ra. Cả người giống như một tôn lóa mắt cực điểm đại nhật, lồng lộng hoàng hoàng. Ước chừng xúc thế ba cái trước mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người kinh lạc cũng hơi đâm nhói, trước mắt băng hải vòng xoáy cơ hồ đã hoàn toàn thành hình, hoàng cực liệt hỏa đao đột nhiên chém đúng ra. Thượng phẩm huyền linh, hạo nhiên nhất đao. Chương 593, đao vận cùng đao thế. Một đao này cũng không phải đón băng hải vòng xoáy chính diện xuống tới, mà là lướt qua băng hải vòng xoáy biên giới. Mạnh mẽ chém ở trong hư không. Ầm ầm. Lĩnh ngộ trọng truyết đại tam quyết, Tạ Vân đao pháp cảnh giới rất rõ ràng đề cao một đoạn dài, ánh đao lồng lộng hoàng hoàng, mênh mông cuồn cuộn, giống như vạn dặm biển xanh, rộng lớn mà bao la, một đao ra, hư không phá nát, trong nháy mắt xuất hiện chân không khe hở gây nên một cổ cường đại vô cùng sức hút, sóng lớn ngập trời mà lên, băng hải vòng xoáy mạnh mẽ chấn động, dĩ nhiên hơi cải biến một tia phương hướng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, băng hải vòng xoáy sức mạnh vĩ đại cực điểm, có thể đơn giản cắn giết vô số huyên hải cảnh cường giả tối đỉnh, coi như là thần luyện cảnh đại năng đều phải tránh né mũi nhọn. Tạ Vân này hạo nhiên nhất đao mặc dù không có cùng băng hải vòng xoáy đối kháng chính diện, nhưng vẫn như cũ bị nội thương không nhẹ. Hai cánh rung lên, Tạ Vân thân hình như điện, cấp tốc xuyên qua Hắc Long Hào pháp trận phòng ngự, chưa đứng lại, Hắc Long lập tức vung tay phải lên. Hắc Long Hào đột nhiên phát sinh một tiếng hí dài, xôi trào linh khí tất tất ba ba lan lộn, hướng về phương bắc chạy nhanh đi. Mặc dù là trên biển đi thuyền, thế nhưng tốc độ dĩ nhiên so với tầm thường phi chu đều phải nhanh chóng. Vân công tử hảo đao pháp, thật can đảm, ít nhất huynh đệ chúng ta, phải không dám như thế hướng về băng hải vòng xoáy xuất đao. Một đao này nhìn như chỉ đem băng hải vòng xoáy lui ra không tới nửa thước, nhưng lúc này băng hải vòng xoáy vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình. Này nửa thước cự ly, ở sau nửa canh giờ có lẽ chính là 300 dặm, 500 dặm chênh lệch. Nếu không có Vân công tử xuất đao, Hắc Long Hào muốn tách ra băng hải vòng xoáy, sợ rằng muốn đổi tuyến đường, thâm nhập Tây Hải mới được, vạn nhất gặp phải thất phẩm đỉnh phong, thậm chí bát phẩm linh thú, chúng ta này một thuyền nhân nhưng là treo. Anh em nhà họ Bành trong giọng nói mang theo một tia than thở, trong mắt mơ hồ xẹt qua một vệ tham lam, nhưng nhìn đến Tạ Vân bình tĩnh như nước biểu tình, nhưng là cấp tốc đem điểm này ý nghĩ đả diệt. Tuy rằng Tạ Vân ở băng hải vòng xoáy phản kích bên dưới, chịu nhất định nội thương, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, suy yếu vẻ, như trước vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng tự tin. Loại thiên tài này, một khi giết chết bất tử, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Tạ Vân chắp tay, chậm rãi nói, đạo hưu khách khí, tại hạ cũng là trên thuyền một thành viên, có thể xử băng hải vòng xoáy chết đi một chút, an toàn nhanh chóng đến Bắc Hải chi tâm, đối với ta có bách lợi mà không một hại. Chỉ là ta hiện tại chịu một chút nội thương, muốn bế quan một quãng thời gian, xin lỗi không tiếp được rồi. Hắc Long nói ra, Vân công tử một đao này cơ hồ là cứu toàn bộ thuyền nhân, chuyện còn lại tiểu giao cho chúng ta Hắc Long hảo thuyền viên đi. Tạ Vân gật gật đầu, thân hình thoát một cái, cấp tốc về tới trong tinh thất, đem pháp trận phòng ngự, cách âm trận pháp toàn bộ mở ra, ngồi khoanh chân, thuận miệng nuốt một viên thất mệnh hoàn hồn đan, tùy ý dược lực tự mình phong thích, lập tức nhắm hai mắt lại, yên tỉnh trở về chỗ vừa mới trong biển luyện đao cảm thụ. Băng hải vòng xoáy ẩn chứa cực kỳ tinh khiết phong chi ý cảnh cùng thương hải ý cảnh, Tạ Vân thôi thúc hạo nhiên nhất đao, mạnh mẽ công kích hư không, mượn hư không trong khe hở không gian chi lực đem băng hải vòng xoáy chết đi, cố nhiên là vì bảo vệ Hắc Long Hào, khiến cho có thể thuận lợi đạt đến băng hải chi tâm, nhưng là trọng yếu hơn lại là vì nhận thức phong chi ý cảnh cùng thương hải ý cảnh ảo diệu, đặc biệt là hai loại ý cảnh dung hợp. Hạo nhiên nhất đao dung hợp phong chi ý cảnh, lôi tâm ý cảnh cùng biển tâm ý cảnh, nếu như có thể theo băng hải trong nước xoáy lấy được một ít dẫn dắt, đối với hạo nhiên nhất đao lên cấp viên mãn cảnh giới, cùng tương lai đem huyền thiên đao pháp lần thứ hai dung hợp, đều có ích lợi cực lớn. Mấy ngày, đột nhiên mà qua, Tạ Vân nội thương sớm đã khỏi, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ khá là vẻ phức tạp, ở trước mặt hắn chiếc kỷ trà trên, rõ ràng là theo huyền đao môn lấy được cái viên này thẻ ngọc truyền thừa. Không nghĩ tới này trọng truyết đại tam quyết, coi như là huyền đao môn thẻ ngọc truyền thừa bên trong đều không nhắc tới cùng. Xem ra các đời huyền đao môn môn chủ, có thể chạm tới trọng truyết đại tam quyết, chỉ sợ là một cái cũng không có. Dựa theo sư tôn tùy bút trong ghi chép, này trọng truyết đại tam quyết, chính là tu hành trên đường vô cùng trọng yếu một cửa ải. Bất quá cự ly bây giờ ta, thật sự là quá mức xa xôi. Nếu không có gặp may đúng dịp, mượn nộ hải thất thức đốn ngộ thương hải ý cảnh, sợ rằng năm trong vòng 10 năm, cũng khó có thể chạm tới trọng truyết đại tam quyết gia lông. Tâm ý chi binh, máu phách chi binh, nhịp điệu chi binh, đại thế chi binh, đợi đến ta lĩnh ngộ đại thế chi đao, đao ra như thiên điệu đại thế, thế không thể đỡ, còn không hết ra sao năm tháng nào việc, dựa theo sư tôn giới thiệu, sợ rằng này quy nguyên tinh trên căn bản không có lĩnh ngộ tâm ý chi binh võ giả. Coi như là thanh mi tuấn giả, tam nhãn minh vương, cũng không ngoại lệ. Bất quá này trọng truyết đại tam quyết, đối với đao pháp cảnh giới tăng cao, nhưng là có thêm cực kỳ rõ ràng chỗ tốt, không chỉ có là nộ hải thất thức hoàn mỹ dung hợp, vũ khí khác, bất kể là thiên vương đoạn nhạc đao, hay hoặc là viêm long bá quyền, đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tay phải nhẹ nhàng phách chạm, tinh khiết mà quần quận đao ý khuấy động ra. Thật tốt tựa như thương hải giàn rùa, thế không thể đỡ. Binh cảnh giới, chia làm tâm ý chi binh, máu phách chi binh, nhịp điệu chi binh, đại thế chi binh, mà này trọng truyết đại tam quyết, chính là bước vào đại thế chi binh cảnh ngưỡng cửa của giới, không lĩnh ngộ trọng truyết đại tam quyết, vĩnh viễn kém xa nhận thức kia hoàng thiên hậu thổ, mênh mông bao la thiên địa đại thế. Lấy Tạ Vân bây giờ cảnh giới tu hành cùng võ đạo gốc gác, căn bản vô pháp lĩnh ngộ trọng truyết đại ba quyết chân chính tinh vi hảo diệu ý vận, thế nhưng vẹn vẹn lĩnh ngộ một tia ra lông, đối với sức chiến đấu tăng lên, cùng tương lai tu hành, đều có chỗ tốt cực lớn. Ở trong mấy ngày này, Tạ Vân đã đem trong chiến đấu các loại cảm ngộ toàn bộ thông hiểu đạo lý, sức chiến đấu ít nhất tăng lên 5 phần 10, nếu là sẽ cùng kiếm vô cực một trận chiến, kiếm vô cực sợ rằng căn bản không có cơ hội thôi thúc bí pháp, cũng sẽ bị hoàng cực liệt hỏa đao mạnh mẽ chém giết. Nộ hải thất thức hoàn mỹ dung hợp, đã đạt đến trung phẩm huyền linh đỉnh phong. Tật phong thất thức mặc dù chỉ là dung hợp 5 vị trí đầu thức, thế nhưng thức thứ 6 cùng thức thứ 7 dung hợp, đã có ý nghĩ, chỉ cần không ngừng hoàn thiện, đại khái 1 năm nửa năm sau đó là có thể hoàn mỹ dung hợp. Ngược lại là kinh lôi thất thức, muốn dung hợp thức thứ 6, còn cần càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Tạ Vân đứng thẳng người lên, chỉnh sửa lại một chút quần áo, nhanh chân đi ra tinh thất. Lạnh như băng biển gió đập vào mặt, trong không khí thủy nguyên khí, nhưng là so với mấy ngày trước mỏng manh rất nhiều. Dõi mắt viễn vọng, một mảnh mênh ngông tuyết vực, ở nơi cực xa như ẩn như hiện. Chúc mừng Vân công tử trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Hắc Long hai con ngươi co rụt lại, tuy rằng Tạ Vân đem đao ý toàn bộ thu lại, nhưng một luồng như có như không nguy hiểm tâm ý, nhưng là lửa không được Uyên Hải 10 tầng Hắc Long. Bây giờ Tạ Vân, cho dù là đối mặt Uyên Hải 10 tầng Hắc Long, cũng có sức đánh một trận. Tạ Vân cười nói, chẳng qua là có chút cảm ngộ, không đáng nhắc đến. Cự ly Bắc Hải chi tâm còn không đủ 2 vạn dặm, hôm nay mặt trời lặn trước, hẳn là có thể đến. Hắc Long trong giọng nói hiện ra một tia vui mừng, có thể thuận lợi thoát khỏi băng hải vòng xoáy, đối với Hắc Long hảo chủ người mà nói, tuyệt đối là sống sót sau tai nạn. Chương 594, Bắc Hải chi tâm địa. Cực Quang Thành. Sạch sẽ hành lang trên, kết đầy băng cứng, lạnh lẽo gió lạnh thổi lất phất phá nát bông tuyết, đem chỉnh tòa thành thị bao gồm bao phủ trong làn áo bạc. Hành lang hai bên là đại đại cửa hàng nho nhỏ, từng gian phòng cửa đóng chặt, chỉ một mặt bắt mắt bảng hiệu, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Bắc Hải chi tâm ở vào quy nguyên tinh vùng cực bắc, trời giá rét địa đông, tuyết động hàn băng quanh năm không thay đổi, phá nguyên cảnh trở xuống võ giả, trừ phi thân mang hỏa thuộc tính hư linh chiến giáp, căn bản khó có thể ở trong gió rét kiên trì một phút. Này đây phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Cực Quang Thành cơ hồ đều là huyền hải cảnh võ giả, cực nhỏ có phá nguyên 5 tầng trở xuống người. Loại này Cực Quang Thành phạm vi đại khái 30-40 dặm, chỉ có thể coi là làm tiếp thành. Bắc Hải chi tâm cảng lớn khẩu thu lệ phí cực cao, cạnh tranh cũng kịch liệt. Hắc Long Hào tuy rằng làm ăn khá khẩm, nhưng cũng không muốn hoa này uổng tiền. Này đây thường thường đều là tại đây Cực Quang Thành nhỏ ngừng. Dựa theo Hắc Long lời giải thích, Cực Quang Thành Tây Thành bên trong có một gian địa đồ cửa hàng, hội chế địa đồ cẩn thận mà tinh chuẩn. Ở huyên hải cảnh võ giả bên trong cũng khá nổi danh, phải là trước mắt này một nhà. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, quán cốc này trang sức cực kỳ thanh lịch. Thâm hậu vách tường chân có mấy thước sau, phía trên khắc họa rậm rạp chẳng trị trận pháp, hiển nhiên là vì ngăn cách hàn khí, xốc lên giày đặc rèm cửa, cất bước đi vào trong đó, cửa hàng nho nhỏ bên trong, trái lại rộn rộn ràng ràng, liền ngay cả huyền hải 6 tầng, thất trọng võ giả, đều có không ít. Tu hành sau khi, Tạ Vân trái lại thường thường cùng Hắc Long, anh em nhà họ Bành nói chuyện phiếm, Hắc Long quanh năm xuyên toa ở Bắc Hải chi tâm cùng Tây Vĩnh Thành. Mà anh em nhà họ Bành càng là mấy lần thâm nhập Bắc Hải chi tâm, săn giết linh thú, vật hái dược liệu, đối với Bắc Hải chi tâm chủng trường hợp, ngã là có nhất định giải. Ba người nổi lên lòng kết giao, những này việc vật lại không phải bí mật, tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, trái lại để Tạ Vân đối với này Bắc Hải chi tâm, có nhất định nhận thức. Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại bảo tàng, vừa muốn cho vẹn vẹn Uyên Hải cảnh hậu bối đệ tử tìm được. Lại không thể để những võ giả khác phát hiện, này đây vị trí chọn phải cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa ngoại trừ tiếp cận bảo tàng khu vực hội chế thoáng tỉ mỉ một ít, cái khác đều là rất ít vài nét bút, như không dựa dẫm cặn kẽ địa đồ, Tạ Vân căn bản không tìm được bảo tàng vị trí. Tiểu nhị, ngươi nơi này cẩn thận nhất, đầy đủ nhất địa đồ, bao nhiêu linh thạch? Tạ Vân cất bước đi vào cửa hàng, đâm đầu đi tới một cái phá nguyên cảnh tiểu nhị, lập tức thuận miệng hỏi. Tiểu nhị đang muốn mở miệng, cách đó không xa một người mặc quần áo màu xám, huyên hải 5 tầng nam tử nhưng là ngưng thần nhìn Tạ Vân hai mắt, đi nhanh tới, cười nói, ngươi đi kêu khách nhân khác đi, vị quý khách kia không cần ngươi hầu hạ. Tiểu nhị sững sờ, liếc mắt nhìn áo xám nam tử, vội vã kính cẩn nói, làm phiền thiếu trưởng quý rồi. Công tử, thỉnh mượn một bước nói chuyện, tại hạ bản đồ trong tay, muốn so với này trên quầy tốt hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ không để công tử thất vọng. Áo xám nam tử hướng về Tạ Vân ôm quyền, trực tiếp hướng về nội đường đi đến. Này áo xám nam tử có chừng 36-37 tuổi, có thể ở cái tuổi này lên cấp huyên hải 5 tầng, tuy rằng xa kém xa Tạ Vân, kiếm vô cực, nhưng là có thể xưng tụng thiên tài hơn người. Trên thực tế, coi như là ở 5 đại tông môn bên trong, cũng không phải tùy tùy tiện tiện, là có thể ở 40 tuổi trước lên cấp Huyên Hải 5 tầng. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức cất bước đi vào nội đường. Nội đường bên trong, ngoại trừ vị này địa đồ cửa hàng thiếu chủ, còn có 4 người, đều là 30 mấy tuổi Huyên Hải cảnh võ giả, 2 nam 2 nữ, mắt thấy một cái 17-18 tuổi Huyên Hải 4 tầng võ giả đi tới, trong mắt đều nổi lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Áo xám nam tử khẽ cười nói, tại hạ Trầm Anh Hoa, là bản đồ này cửa hàng thiếu trưởng quỹ, công tử nghĩ đến là từ thiên mang đế quốc đưa biển mà đến võ giả chứ. Tạ Vân trong lòng hơi có chút suy đoán, nói ra, tại hạ Vân Thất, đi tới nơi này Bắc Hải Chi Tâm, chủ yếu là vì tìm kiếm một ít Bắc Hải Chi Tâm đặc hữu vật liệu, như là huyền băng tinh phách, Bắc Hải tuyết liên các loại, Trầm thiếu trưởng quỹ đã có tốt hơn địa đồ, không biết làm sao mới có thể bán cho tại hạ. Trầm Anh Hoa nghe vậy, nhưng là vỗ tay mà cười, nói ra, nguyên lai Vân công tử cũng phải cần đi tìm huyền băng tinh phách, ngã cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Không dối gạt Vân công tử nói, chúng ta 5 người chính là chuẩn bị đi tìm huyền băng tinh phách, nếu là công tử có thể cùng bọn ta một đạo, là thù lao, tại hạ có thể tăng bản điếm đầy đủ nhất, nhất là tỉ mỉ địa đồ, là công tử sao chép một phần. Tạ Vân tinh tế lắng nghe, mới hiểu được. Nguyên lai này Trầm Anh Hoa chính là băng phong tông đệ tử. Băng phong tông đệ tử lên cấp Huyên Hải 5 tầng sau đó, liền có thể sát hạch nội môn trưởng lão, mà khảo hạch nội dung, chính là tìm kiếm phẩm chất cao huyền băng tinh phách. Nếu là ở trong vòng 4 tháng, tìm không được phẩm chất cao huyền băng tinh phách, Trầm Anh Hoa cũng chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau lần sau khảo hạch. Nhiệm vụ này ý ở sát hạch, cũng sẽ không thể tìm kiếm Huyên Hải 5 tầng trở lên giúp đỡ, mà băng phong tông nội môn trưởng lão sát hạch 10 năm một lần. Trong môn phái những Huyên Hải đó 5 tầng trở xuống võ giả, đã sớm bị tranh mua hết sạch, trước mắt 4 người này, một cái Huyên Hải 3 tầng, hai cái Huyên Hải 2 tầng, một cái Huyên Hải 1 tầng, thật sự đối mặt nguy hiểm, rất khó giúp đỡ được gì, mắt thấy thời gian tiến gần, Trầm Anh Hoa vừa mới không thể làm gì, ở trong cửa hàng tìm kiếm Huyên Hải 4 tầng độc hành võ giả. Vật hái huyền băng tinh phách, tại hạ trái lại không có vấn đề gì. Bất quá bản đồ này có thể chiếm được trước hết để cho ta quá xem qua, nếu là bỏ ra mấy tháng công phu, gặp vô số gian nguy, cuối cùng được rồi một phần vô dụng địa đồ. Dễ bàn, công tử mời xem. Trầm Anh Hoa đưa cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, Tạ Vân cấp tốc thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, qua loa xem một lần trong ngọc giản địa đồ. Trầm giọng nói, bản đồ này trái lại cơ bản bao gồm cả tòa Bắc Hải Chi Tâm địa mạo, chỉ là hứa trọng yếu bao nhiêu chỗ, cũng không tính cẩn thận. Sẽ không biết chân chính địa đồ, có thể rất tinh tế tới trình độ nào. Trầm Anh Hoa khẽ mỉm cười, nói ra, so với Mai Ngọc Giản này, ta là Vân công tử chuẩn bị thù lao ước chừng cẩn thận gấp 10 lần, cũng hoàn chỉnh gấp 10 lần, trừ một chút thần luyện cảnh đại năng đều khó mà đặt chân tuyệt cảnh, bí cảnh, Bắc Hải Chi Tâm to to nhỏ nhỏ núi sông băng hà, thành trấn thôn trại, tất cả đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí là rất nhiều linh thú xào huyệt, tông môn thế gia, cũng nhất nhất ghi chú rõ. Được. Đã như vậy, vậy ta liền bồi Trầm đạo hữu đi một chuyến, dọc theo con đường này tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực chính là. Tịnh không có quá nhiều do dự, lập tức đồng ý, này tìm kiếm huyền băng tinh phách vị trí, Trầm Anh Hoa từ lâu ở trong ngọc giản ngọn được, cự ly thiên nguyên tán nhân đệ nhất chỗ bảo tàng cũng không xa, hơn nữa này huyền băng tinh phách chính là Bắc Hải Chi Tâm đặc hữu tài liệu luyện khí, Tạ Vân hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện. Trở thành kim hỏa 2 thuộc tính, đã có luyện khí sư thể chất, đợi đến hồi tông môn sau đó, sẽ bắt tay luyện tập luyện khí thuật, bực này quý trọng tài liệu luyện. Khí, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, cái này lên đường đi. Trầm Anh Hoa đứng dậy, tiện tay đưa cho Tạ Vân một viên hạt châu, phía trên có khắc từng đạo màu xanh hoa văn, nói ra, đây là ta băng phong tông tính chất đặc biệt định phong châu. Lần đi nếu là gặp phải báo tuyết, có thể nhờ vào đó hộ thân. Chương 595, báo táp hẻm núi. Phía trước 300 dặm chính là báo táp hẻm núi, Vân Đạo Hưu chỉ cần đem một tia chân khí rót vào đến đỉnh phong châu bên trong, tự nhiên có thể khắc chế cuồng bạo gió lạnh. Trầm Anh Hoa âm thanh hơi hơi có chút chờ mong, vượt qua báo táp hẻm núi sau đó, huyền băng tinh phách liền đã không xa, chỉ cần có thể lấy được huyền băng tinh phách, trở thành băng phong tông nội môn trưởng lão. Bất kể là thân phận địa vị, vẫn là tu hành tài nguyên, cũng có thể tăng lên một đoạn dài. Ở Trầm Anh Hoa bên cạnh, nhưng là hơi chút mệt mỏi 4 người. Thẩm sư huynh, liên tục đi nhanh mấy ngày, tại hạ thật sự là có chút không chịu nổi, có thể hay không thoáng nghỉ ngơi chốc lát. Báo táp này trong hẻm núi, hàn xương báo táp tùy ý có thể thấy được, thêm nữa trong hẻm núi có bao nhiêu thất phẩm linh thú, mặc dù có định phong châu trợ giúp, muốn toàn thân trở ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẹn vẹn Uyên Hải một tầng địch bân, sắc mặt hơi có chút trắng xám, khí tức cực không ổn định. Trầm Anh Hoa khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta tiểu nghỉ ngơi nửa ngày, Địch sư đệ, Nhâm sư đệ, hai vị sư muội, không đau lòng hơn đang ăn dược, cùng trở lại tông môn, ven đường tất cả chi tiêu, vi huynh đều sẽ dốc hết sức đảm đương. Đa tạ sư huynh. Bốn người đồng thời khẽ quát một tiếng, lập tức tìm một chỗ đối lập bằng phẳng khô ráo bệ đá, cấp tốc nuốt mấy viên đan dược, nhắm mắt điều tức. Tạ Vân nhưng là chọn một chỗ đầu gió, tùy ý lạnh lẽo quần quận gió lạnh, không ngừng thổi ở trên thân hình, vẫn chưa thôi thúc chút nào chân khí hộ thể, nhưng trong lòng thì nhiều lần cảm ngộ phong chi ý cảnh, thử nghiệm dung hợp tật phong thất thức thức thứ 6. Thẩm sư huynh, người này thật là mạnh mẽ thân thể, chúng ta trong 5 người, cũng chỉ có Nhâm sư huynh có thể cùng với cùng so sánh. Tỷ muội chúng ta nhưng là chênh lệch quá xa. Mộ Dung sư muội quá khen rồi, thiếu niên này thân thể cường hành, so với thất phẩm trung kỳ linh thú đều chỉ có hơn, ta Nhâm Hồng có thể không phải là đối thủ, chính diện chém giết, sợ rằng trong vòng 10 chiêu cũng sẽ bị đánh tan. Nhâm Hồng vóc người hùng tráng cực điểm, so với thường nhân cao có tới khoảng một tấc, da thịt hiện ra thanh ánh sáng u u, hiển nhiên là thông qua bí pháp rèn luyện quá. Đơn tỷ thân thể cường độ, tuy rằng Nhâm Hồng chỉ Uyên Hải 3 tầng, nhưng là không kém chút nào tại Uyên Hải 5 tầng Trầm Anh Hoa. Trầm Anh Hoa sở dĩ thỉnh Nhâm Hồng đồng hành, cũng là nhìn chúng sức phòng ngự của hắn. Mà hai tên nữ tu nhưng là một đôi đồng bào tỷ muội, tỷ tỷ gọi là Mộ Dung Vũ, muội muội gọi là Mộ Dung Tuyết, hai người đều là Uyên Hải 2 tầng, liên thủ lại sức chiến đấu hoàn toàn không kém Uyên Hải 3 tầng, đặc biệt là hai người tu hành Phi Tuyết Chân Kinh, ở Hàn Xương Báo Táp. Đông tuyết trong ao đầm sức chiến đấu không những không bị ảnh hưởng, ngược lại sẽ hơi tăng lên, cứ kéo dài tình huống như thế, có lẽ so với Trầm Anh Hoa thua kém một bậc, nhưng so với Nhâm Hồng nhưng là chỉ có hơn. Chớ không kém. Thiếu niên này 89 phần 10 là Trung ương Đại Lục 5 đại tông môn đệ tử thiên tài, nếu như có thể cùng với kết giao, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện tình, mặc dù không thể, cũng tuyệt không thể cùng chi kết thù kết toán. Trầm Anh Hoa ngữ khí hờ hững, xa xa nhìn Tạ Vân một chút, lập tức bình tĩnh lại tâm tình khôi phục chân khí. Thời gian nửa ngày đột nhiên mà qua, khi đoàn người xuất hiện ở bạo phong hẻm núi lối vào lúc, Thái Dương đã từ từ ngã về Tây, gió rét thấu xương theo trong hẻm núi gào thét ra, roi mắt viễn vọng, dày nặng bao tuyết tứ tán tung bay, tầm mắt căn bản không có thể cùng xa. Bắc băng đảo thượng phong bạo hẻm núi cũng không ít, điều này có chừng hơn 3.000 dặm. Ở báo táp hẻm núi sau đó là một mảnh bông tuyết đầm lầy, kia huyền băng tinh phách ngay bông tuyết trong ao đầm, ở báo táp trong hẻm núi, ngoại trừ hàn xương báo táp ở ngoài, càng cần phải phòng bị thì lại là linh thú. Trầm Anh Hoa ánh mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, ta tại tiền phương dẫn đường, Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Tuyết hai vị sư muội thủ bên trái, Nhâm sư đệ thủ phía bên phải, Thỉnh Vân đạo hưu đoạn hậu. Tạ Vân ánh mắt hơi đảo qua Uyên Hải một tầng địch bân, thấy người sau mặt bình tĩnh dáng vẻ, nhưng cũng chưa từng nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức rút ra Hoàng Cực Liệt Hỏa Đao, đứng bình tĩnh ở 5 người sau đó, cùng Mộ Dung tỉ muội, Nhâm Hồng cách xa nhau đại khái khoảng 10 trượng. Khoảng cách này, có thể bùng nổ ra công kích cường đại nhất, rồi lại không đến nỗi ngộ thương đến đồng bạn. Một mực không bị nhắc tới địch bân, nhưng là một cách tự nhiên đứng ở đội ngũ ngay chính giữa, 6 người bố trí thành hoa mai trận, cấp tốc tiến vào báo táp hẻm núi. Vèo! Vèo! Gào thét gió lạnh đánh toàn nhi, sắc nhọn thanh âm làm người chấn động cả hồn phách, so với thất phẩm linh thú gầm rú đều khiến lòng người tinh thần rung, toàn bộ hẻm núi sáng choang, sương mù mông lung, tuyết hoa ngang dọc tung bay, dù cho lấy Tạ Vân nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn rõ hơn 200 trượng phạm vi, một khi vượt qua 300 trượng, liền chỉ còn dư lại khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Thật bén nhọn báo táp này hẻm núi quả nhiên là danh bất hư truyền. Mộ Dung Tuyết khẽ quát một tiếng, xoay tay phải lại, một viên xanh dởn, trong chẻo chạm hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, một tia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh chậm rãi khuấy động ra, dường như một tầng màng ánh sáng đem Mộ Dung Tuyết thân thể bao vây. Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Vũ tỷ muội mặc dù nhưng đã hơn 30 tuổi, nhưng tu hành Phi Tuyết Chân Kinh, khí chất lành lạnh cao thượng, thêm nữa hai người vẫn là tấm thân xử nữ, nhìn qua ngã chỉ tựa như 16, 17 tuổi răng rớp, ở ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, có vẻ khá là tuấn tú. Mắt thấy năm người dồn dập thôi thúc Định Phong Châu, Tạ Vân hơi một suy nghĩ, tương tự đem một tia chân khí rót vào đến Định Phong Châu bên trong, một chốc, một tia trong trẻo chạm u quang chậm rãi tỏ khắp, như rót xương cương đao vậy lạnh leo gió lạnh, trong nháy mắt bị áp chế tiếp cận 6 phần 10. Đối với huyên hải cảnh võ giả tới nói, này gào thét gió lạnh, đã không thể tạo thành quá đại uy hiếp. Nhưng vào lúc này, bị bảo vệ ở trung ương Địch Bân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay giấu tay không ngừng biến ảo, trong mắt bên trong dĩ nhiên chậm rãi nổi lên hai đạo hóng ánh tử quang, sâu hai con ngươi màu tím chu vi, là màu máu tròng trắng mắt, có vẻ cực kỳ yêu dị. Tử huyết đồng. Nguyên lai vị này địch đạo hữu người mang tử huyết ưng huyết thống, không trách, không trách. Tạ Vân hơi nhướng mày, trong mắt nổi lên một vệt bừng tỉnh. Tử huyết ưng là một loại khá là thưa thất linh thú, một đôi tử huyết đồng có thể nhìn thấu hư vọng, bất kỳ ảo trận cơ hồ đều khó mà mê hoặc tử huyết ưng tầm mắt, thêm nữa tử huyết ưng tốc độ cực nhanh. Này đây tuy rằng sức chiến đấu thường thường không có gì lạ, nhưng vẫn là điều tra linh thú lựa chọn tốt nhất. Địch Bân dọc theo đường đi biểu hiện ra sức chiến đấu, so với tầm thường nguyên hải một tầng võ giả, đều phải kém hơn không ít. Quả thực có thể nói chói buộc. Nhưng nếu là người mang tử huyết đồng, đối với mọi người xuyên qua báo táp hẻm núi, nhưng là rất có ích lợi, cơ hồ có thể tăng mọi người thuận lợi xuyên qua tỷ lệ, tăng lên 3 đến 4 thành. Vân Đạo Hưu quả nhiên nghe nhiều cường thức, tại hạ cũng là nhờ số trời run rủi, mới ngưng luyện ra này đôi tử huyết đồng. Địch Bân khỏe miệng khẽ dương lên, đối với Tạ Vân một chút nhìn ra đầu mối, hiển nhiên là có chút bất ngờ, ngoại trừ Trầm Anh Hoa ở ngoài. Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỉ mội nhưng là đồng thời lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là cũng không biết tử huyết ưng nền tảng. Chư vị nghe ta chỉ dẫn, ta tử huyết đồng có thể nhìn thấu hư vọng, ở báo tắp trong hẻm núi mắt nhìn 3.000 trượng, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Địch Bân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, hai con ngươi càng lóng ánh, hai đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy thâm trầm tử quang, đâm thật sâu vào dày đặc phong tuyết bên trong, cất bước đi về phía trước. Chương 596, băng bỏ canh cứng. Ồ, này hàn xương bao táp dĩ nhiên đối với lực lượng linh hồn đều có nhất định áp chế tác dụng. Bất quá tiếp cận 20 dặm phạm vi cảm ứng, cũng vậy là đủ rồi, khoảng cách này cùng tử huyết đồng không kém nhiều, vạn nhất thật sự gặp phải nguy hiểm, tử huyết đồng không có nói trước phát hiện, cũng tốt có điều phòng bị. Tạ Vân đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, một tia lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra. Này sợi sức mạnh tinh khiết mà nhắn nhủi, băng phong tông 5 người dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác, 6 người bố trí thành hoa mai trận, cấp tốc tiến lên. Cẩn thận, phía trước có một chỗ hàn xương bao táp, ngay xuyên qua hẻm núi tất trải qua trên đường, dù như thế nào là không tránh khỏi. Địch Bân đệ thấp thanh âm, mơ hồ có mấy phần sắc nhọn, cũng không tựa như nhân loại âm thanh, ngã cùng phi ương chim muông tương tự. Đoạn đường này đi tới, ở Địch Bân dưới sự dẫn đường. Đã tránh được 6 nơi hàn xương báo táp, thế nhưng nơi này, nhưng đem chật hẹp sơn đạo hoàn toàn phá hỏng, căn bản không có không gian đi vòng. Vân Đạo Hữu, nếu là lấy tinh huyết thôi thúc Định Phong Châu uy lực còn sẽ tăng lên 4 phần 10 tả hữu, chỉ là đã như thế, không chỉ có hội tiêu hao lượng lớn tinh huyết, đối với Định Phong Châu bản thân hao tổn cũng khá là nghiêm trọng, tại hạ chuyến này tổng cộng lộ ra 10 viên Định Phong Châu, nếu là tổn hại quá nhiều, này 3.000 dặm báo táp hẻm núi. Chính là cũng không dễ vượt qua. Trầm Anh Hoa âm thanh nghiêm nghị, nhìn ngó phía sau mấy người, chợt hít sâu một hơi, sải bước vào cuồng phong gào thét bên trong. Địch Bân, Nhâm Hồng, Mộ Dung tỉ mội theo sát Trầm Anh Hoa, lẫn nhau trong lúc đó cự ly cũng rút ngắn thành khoảng 3 trượng. Này hành lang chỉ hơn 10 trượng rộng, gào thét lốc xoáy phóng lên trời, tỉ mỉ mà sắc bén bông tuyết cao tốc xoay quanh, mỗi một viên bông tuyết lực trùng kích. So với nửa bước nguyên hải cảnh một đòn toàn lực đều muốn mạnh hơn một ngấc, ở vô cùng vô tận đông tuyết oanh kích bên dưới, coi như là nguyên hải hai tầng võ giả, cũng phải cẩn thận lại cẩn thận, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Tạ Vân nhưng là đợi được 5 người tiến vào hàn xương báo táp sau đó, hơi dừng lại chốc lát, lực lượng linh hồn như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt chia làm từng tia từng sợi, vô số dây nhỏ, qua lại ở bạo ngược hàn xương trong gió lốc. Này hàn xương bao táp đầu nguồn, phải là Bắc băng đảo trên vô tận gió lạnh, bao táp hẻm núi phía trên núi sông mạch lạc khá là kỳ lạ, có thể tụ tập thiên phong chi lực, khiến cho ngưng tụ thành to lớn tuyết long quyển. Nhìn dáng dấp bao táp này hẻm núi cấu tạo, cũng không phải là tất cả đều là thiên nhiên quỷ phủ thần công, cũng có một phần là tiền bối đại năng thủ bút. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc chân khí, ngọc thạch vậy ra thịt bên dưới, dần dần nổi lên một vệt nhàn nhạt ánh bạc, sau một khắc, treo ở bộ ngực Định Phong Châu trong nháy mắt bị bắt vào hỏa vân trong nhẫn, chợt một bước vào lạnh lẽo hàn xương trong gió lốc. Vèo, vèo. Gió lạnh khi thì như lưới dao sắc, khi thì như trọng trùng y, mạnh mẽ trùng kích Tạ Vân thân thể, Tạ Vân nhưng là bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế nhận thức trong gió rét ý cảnh. Ta sở liệu quả nhiên không sai, nơi này cũng không thuần túy là thiên nhiên bút pháp thần kỳ, càng tràn đầy tiền bối đại năng tinh xảo cấu tứ, này hàn xương trong gió lốc phong chi ý cảnh cực kỳ tinh khiết, trong này lĩnh ngộ tốc độ ước chừng so với hẻm núi chi ngoại khoái tiếp cận 7 phần 10. Đây là một chỗ loại nhỏ hàn xương báo táp, nếu là chân chính to lớn hàn xương báo táp, sợ rằng hiệu quả tốt hơn ra mấy lần, mười mấy lần. Bất quá này hàn xương trong gió lốc, tự hồ ẩn ẩn hơi có chút phá nát, vướng hữu chỗ, nghĩ đến hẳn là thời gian dài không người quản lý, mảnh này hẻm núi ở phong sương mưa tuyết mài rua dưới, dần dần mất đi dáng vẻ vốn có, tuy rằng báo táp càng thêm lạnh lẽo, cuồng bạo, nhưng phong chi ý cảnh nhưng nhiều hơn mấy phần vướng hữu thỉnh thoảng. Ít đi mấy phần tinh khiết rõ ràng. Chậm rãi đem hộ thể chân khí tản đi, tùy ý cuồng bạo gió lạnh diễn tấu thân thể, phải tay cầm hoàng cực liệt hòa đao, tay trái nhưng là nhẹ nhàng phách chạm, từng sợi ánh đao ở trong cuồng phong khuấy động, thật giống như bị liệt hỏa rèn luyện cương thiết, tạp chất dần dần bị loại bỏ, trở nên càng tinh khiết dâng lên. Đột nhiên, Tạ Vân trái xoay tay một cái, ăn trong hai ngón tay đột nhiên sờ một cái, một khối bông tuyết tựa như cục đá bị nhéo vào đầu ngón tay. Hai ngón tay phát lực, một tia hỏa nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, nhìn như cứng rắn hòn đá bỗng dưng chấn động, dĩ nhiên triển khai 6 con cái vướt, hai con sâu con mắt màu xanh lục chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, răng nanh sắc bén đột nhiên cắn về phía Tạ Vân đầu ngón tay. Thất phẩm linh trùng, băng bỏ canh cứng. Loại này thanh táo lớn nhỏ linh trùng chỉ thấy tại nơi cực hàn, trong cơ thể chất chứa mãnh liệt hàn độc, sắc bén cực điểm răng nanh đầy đủ xé ra tầm thường hư linh chiến giáp phòng ngự. Băng bỏ cánh cứng không chỉ có giáp xác màu sắc, tính chất cùng đông tuyết cực kỳ tương tự, khí tức càng bị áp chế như có như không, nếu không có Tạ Vân người mang thú vương thiên công lực lượng, cũng rất khó ở cảm ngộ phong chi ý cảnh đồng thời, trước tiên phát hiện. Răng rác một tiếng, hai ngón tay phát lực, một tia hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt đem băng bỏ cánh cứng đốt thành cho bụi, chỉ để lại một viên to bằng đầu tương óng ánh thú hạch. Cẩn thận băng bỏ cánh cứng. A, đáng chết. Tạ Vân lời còn chưa dứt, Mộ Dung Vũ đột nhiên một tiếng khét đều, chân trái hơi một khuất, một đạo màu xanh biếc bóng roi đột nhiên bay ra, chỉ một thoáng đem Mộ Dung Vũ thân thể hoàn toàn bao vây, bùm bùm không ngừng bên hai, màu băng lam huyết tương tứ tán tung tóe, chỉ trong chốc lát, lập tức có mười mấy con băng bỏ cánh cứng bị chịu thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Trầm Anh Hoa, Mộ Dung Tuyết, Nhâm Hồng ai nấy dùng thủ đoạn, cấp tốc công kích tới bay múa băng bỏ cánh cứng. Trầm Anh Hoa cầm trong tay một thanh bông tuyết trường kiếm, bóng ánh long lanh trên mũi kiếm, lưu chuyển một vệ thanh hào quang màu vàng óng, rõ ràng là dung luyện kim thuộc tính cùng thuộc tính gió hai loại tinh hoa, không chỉ có sử dụng kiếm phong vô cùng sắc bén, càng làm cho kiếm khí nhanh hơn một tia. Trường kiếm vung đẩy, ánh kiếm phân tán, băng bỏ cánh cứng tuy rằng giáp sắc cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng không ngăn được trường kiếm một đòn. Mộ Dung Tuyết cùng tỷ tỷ Mộ Dung Vũ như thế, là một cái màu xanh roi dài. Roi dài dẫn dắt đầy trời băng tuyết, ngang dọc tung bay, hai cái roi dài cuốn quýt triền miên, đem một bên thủ phải gió thổi không lọt. Mà Nhâm Hồng thân thể nhưng là lại cường tráng một vòng, quanh thân da thịt mơ hồ trở nên dường như núi đá giống như vậy, bốc ra thanh ánh sáng u u, một đôi nắm đấm thép mạnh mẽ thoải mái, thoạt nhìn chiêu thức cũng không nhanh, nhưng quyền phong ác liệt bạo ngược, một đấm xuất ra, phạm vi khoảng một trượng đều bị đánh thành chân không, dù cho băng bỏ cánh cứng bất tử, cũng sẽ bị xa xa đánh ra. Bốn người trong nháy mắt bùng nổ ra chiến lược mạnh nhất, địch bân nhưng là giấu tay bất biến, một đôi tử huyết đồng càng lóng ánh, trong miệng nhẹ nhàng chỉ dẫn phương hướng. Vẹn vẹn uyên hải một tầng sức chiến đấu, mặc dù mượn Định Phong Châu lực lượng, ở hàn xương trong gió lốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không thể có thể đỡ được băng bỏ cánh cứng công kích, cái này cũng là Trầm Anh Hoa đem địch bân đặt ở trong trận hình tâm nguyên nhân. Bảo đảm địch bân tuyệt đối an toàn, làm cho kỳ vi đội ngũ chỉ dẫn phương hướng, mới là phát huy địch bân tác dụng lớn nhất phương thức. Băng bỏ cánh cứng uy hiếp lớn nhất, liền ở chỗ khó lòng phòng bị, vừa nhưng đã bị phát hiện, đối mặt mấy người liên thủ, đã không có quá nhiều cơ hội. Dần dần, Trâm Anh Hoa cùng ánh mắt của người toàn bộ hội tụ ở Tạ Vân Tại trên người, thậm chí muốn so với ở băng bỏ cánh cứng trên người đều phải hơn nhiều. Chương 597, Mộ Dung Quy Thuận. Tạ Vân đao pháp cực quái, thậm chí có thể nói căn bản không thành chương pháp. Khi thì cực nhanh, khi thì thật chậm, mau thời điểm điện quang lóe lên, chính là 4-5 đao liên miên ra, cho dù là Huyền Hải 5 tầng Trâm Anh Hoa đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong lòng thầm nghĩ có thể không ngăn trở này thế như tật phong kinh lôi công kích mà chậm thời điểm nhưng là chậm tới cực điểm. Coi như là giáo dục đồ đệ, một chiêu hóa giải, cũng không đến nỗi chậm rãi như vậy rõ ràng. Càng làm cho mấy người nghi ngờ, nhưng là Tạ Vân đao pháp sốc xếp cực điểm, có lúc xé gió chém vào, càng nhiều hơn thời điểm nhưng là theo hàn xương báo táp, tùy ý vung vẩy. Thiếu niên này là đang mượn giúp băng bỏ cánh cứng cùng hàn xương báo táp luyện đao, ghê gớm. Quả nhiên là ghê gớm. Trâm Anh Hoa nhìn chốc lát, lập tức nhìn thấu Tạ Vân mục đích, trong mắt không tự chủ được nổi lên vẻ kinh ngạc cùng ngơ ngác, nơi sâu xa hàn sương trong gió lốc, đối mặt vô cùng vô tận băng bỏ cánh cứng, Trâm Anh Hoa lấy Huyền Hải 5 tầng chi tư, cũng nhất định phải mượn Định Phong Châu mới có thể tự vệ, hơn nữa xa không giống Tạ Vân như vậy thành thạo điêu luyện. Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỷ muội đồng dạng mặt lộ kinh sắc, chỉ là nhưng là hoàn toàn không nhìn ra Tạ Vân đao pháp trong huyền ảo chỗ. Trên thực tế này trong 5 người, chỉ Trâm Anh Hoa đem tâm ý chi binh lĩnh ngộ được hơi cao cấp độ, Nhâm Hồng thậm chí không có lĩnh ngộ tâm ý chi quyền, Tạ Vân đao pháp dụng ý không dùng sức, hữu hình mà không chiêu, mỗi một đao đều sẽ phong chi ý cảnh cùng huyết phách chi đao thôi thúc đến cực hạn, trong đó ảo diệu, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể thể hội. Đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà, băng bỏ cánh cứng lập tức bị tàn sát hết sạch, mọi người đã ở địch bân dưới sự chỉ dẫn. Đi ra đến hàn xương báo táp. Vừa mới đi ra vòi rồng, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngã ngồi trên đất, soạt một tiếng đem nửa bức làn váy xé đi, lộ ra nửa đoạn màu xanh tím chân nhỏ. Trong lòng mọi người cả kinh, nhìn chăm chú nhìn tới, mới phát hiện Mộ Dung Vũ trắng nón mềm mại gương mặt trên, cũng mơ hồ nổi lên một vệ thanh khí. Hàn độc. Mau mau dùng liệt hỏa đan. Nhâm Hồng cùng Trâm Anh Hoa hô khẽ một tiếng. Mộ Dung Tuyết cấp tốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 viên màu đỏ thấm đan dược, một cái nhét vào Mộ Dung Vũ trong miệng, đồng thời một chưởng đặt tại tỷ tỷ lưng, tinh khiết chân khí chậm rãi rót vào đến Mộ Dung Vũ kinh lạc bên trong, giúp đỡ áp chế hàn độc. Mộ Dung Vũ hai hàng lông mày trói chặt, vừa mới nơi sâu xa hàn xương trong gió lốc, lại đối mặt lượng lớn băng bỏ cánh cứng, không thể không cắn răng kiên trì, tuy rằng kiên trì tới thoát thân, nhưng hàn độc từ lâu theo kinh lạc cùng huyết mạch vận chuyển đi khắp toàn thân. Bắc băng đảo trên băng thuộc tính linh thú khắp nơi đều có, trong đó tuyệt đại nhiều bộ phận đều có hàn độc, này liệt hỏa đan chính là chuyên môn đối kháng hàn độc nhất phẩm đan dược. 3 viên đan dược vào bụng, Mộ Dung Vũ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, thân thể khẽ run, môi, mí mắt dần dần nổi lên màu tím, đuôi lông mày, thái dương thậm chí kết ra một tầng thật mỏng hàn xương. Không được, ta và tỷ tỷ tu luyện phi tuyết chân kinh, nếu là bình thường căn bản không sợ hàn độc. Nhưng lúc này hàn độc đã sâu, lại nghĩ muốn áp chế nhưng là thiên nan và nan, ta và tỷ tỷ hai người hợp lực, ngược lại là áp chế liệt hỏa đan dược hiệu, nhưng nếu là không thôi thúc chân khí, sợ rằng tối hơn nửa canh giờ, hàn độc rót vào tâm mạch, tỷ tỷ nhưng là thật sự phiền toái. Mộ Dung Tuyết đột nhiên thu hồi thủ trưởng, sắc mặt khó xem tới cực điểm, giơ tay lại lấy ra 3 viên liệt hỏa đan, nhẹ nhàng nhét vào Mộ Dung Vũ trong miệng. Liệt hỏa đan chính là nhất phẩm đan dược. Một viên liền muốn mấy trăm linh thạch trúng phẩm, Mộ Dung tỷ muội chỉ là phổ phổ thông thông Nguyên Hải 2 tầng võ giả, cũng không như Tạ Vân như vậy giàu nứt đố đổ vách, nhất phẩm đan dược đều là mấy trăm viên mua, các nàng trên người tổng cộng cũng chỉ có 6 viên liệt hỏa đan. Lúc trước 3 viên đan dược dược hiệu vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, lại là 3 viên đan dược vào bụng, một chốc hai cỗ liệt hỏa dược lực cầm ầm bạo phát, Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt bệnh trạng ửng hồng. Một cái nhiệt huyết phun mạnh ra, quần áo và táo trước đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ thẫm, khi tất cả người trong nháy mắt rơi xuống khỏi đi. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Mộ Dung Tuyết cau có thảm đạm, ánh mắt xa xa nhìn phía Trâm Anh Hoa. Trâm Anh Hoa hai hàng lông mày trói chặt, trong lòng bàn tay đồng dạng nâng mấy viên liệt hỏa đan, ánh mắt nhưng là chuyển hướng Tạ Vân, kính cần nói, Vân thất công tử, ngài có thể có biện pháp cứu Mộ Dung sư muội một mạng. Báo táp trong hẻm núi, mặc dù là trạng thái toàn thịnh, cũng khó nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Nếu là hàn độc quấn quanh người, dù cho hiện tại treo ở một cái mạng, cũng rất khó đi ra báo táp hẻm núi. Tạ Vân nhưng là đưa mắt nhìn sang Mộ Dung tỉ muội, chậm rãi nói, các ngươi có thể tin được ta. Mộ Dung Vũ chưa mở miệng, Mộ Dung Tuyết lập tức gật đầu như đảo tỏi giống như vậy, liên thanh nói ra, tin được, Vân công tử chỉ phải cứu ta tỉ tỉ một mạng, tiểu muội sau đó lập tức mặc cho công tử sai phái. Kia cũng không cần thiết, không nên chống cự. Mộ Dung Tuyết chưa nói xong, Tạ Vân lập tức khoát tay háo một cái, cắt đứt lời của đối phương, đao dao tay trái, tay phải năm ngón tay gảy liên tục, dường như thủ huy tỷ bà, năm đạo tinh khiết hỏa diễm phá không mà tới, trong nháy mắt theo Mộ Dung Vũ hai lòng bàn tay, hai chân chân tâm cùng đỉnh đầu thân chính rót vào. Mộ Dung Vũ run không ngừng, thân thể đột nhiên chấn động, một chốc chỉ cảm thấy thân thể dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, ấm áp, cả người tiên huyết dường như sôi trào bình thường nổi lên tỉ mỉ bạc khí, nhưng không chút nào cảm nhận được bị bỏng nỗi đau. Liệt hỏa đan dược lực ở Tạ Vân hết sức tinh thuần hỏa nguyên chân khí dưới sự dẫn đường, chậm rãi đi khắp ở kinh lạc bên trong, không ngừng nuốt chửng, luyện hóa băng bỏ cánh cứng hàn độc. Chỉ trong chốc lát, Mộ Dung Vũ trên mặt màu xanh tím lập tức rút đi, thái dương đuôi lông mày hàn xương càng là không biết tung tích. Đại khái một phút sau đó, Mộ Dung Vũ hai tay đột nhiên kết ấn, hít sâu một hơi, trong hư không hàn băng khí dường như cá voi hút nước giống như vậy, bị hút vào trong bụng. Cái kế tiếp trước mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên tố khẩu khẽ nhếch, phun ra một cái hơi chút canh hôi tối dòng máu màu tím, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thế nhưng cái này nghịch huyết phun một cái ra, khí tức cả người nhưng là trong nháy mắt dâng trào lên, thảm đạm sắc mặt cũng nổi lên một nụ cười. Thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, nếu không có hỏa nguyên chân khí có thể hoàn toàn nghiền ép Mộ Dung sư muội phi tuyết chân khí, căn bản không làm được đem sở hữu hàn độc toàn bộ bức ra. Vân công tử chiêu thức ấy, ta Trầm Anh Hoa bái phục chịu thua. Trầm Anh Hoa khẽ thở dài, trên mặt nhưng là vẻ mừng rỡ, lại không nói mọi người và Mộ Dung Vũ tồn tại tình đồng môn, cũng chỉ nói Mộ Dung Vũ khôi phục sức chiến đấu, đối với lần này hành trình, cũng có không nhỏ ích lợi. Mộ Dung Vũ mở hai mắt ra, hướng về Tạ Vân dịu dàng cúi đầu, nói ra, đa tạ công tử cứu giúp, nếu không có Vân công tử ra tay, Mộ Dung coi như có thể may mắn giữ được tính mạng. Sợ rằng một thân tu vi ít nhất phải phế bỏ hơn nữa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ hôm nay sau đó công tử nếu có dặn dò, Mộ Dung Tuyết không hai lời. Mộ Dung Tuyết, Nhâm Hồng cùng Trầm Anh Hoa ánh mắt đều tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích, ngoài ra nhưng là ít nhiều gì khiếp sợ, chỉ có phía ngoài xa nhất Địch Vân, trong ánh mắt một tia vẻ cân nhắc lóe lên rồi biến mất, chợt hướng về dày nặng phong tuyết, xa xa nhìn tới. Chương 598, Lang Cốc nằm vùng. Mộ Dung đạo hưu khách khí, tại hạ bất quá là muốn mau sớm trợ giúp Trầm đạo hưu tìm được huyền băng tinh phách, tốt đổi lấy địa đồ thôi. Mộ Dung đạo hưu nếu là có cố bản bồi nguyên, bổ huyết tích tức giận đang ăn dược, còn xin mau sớm dùng, bao táp này trong hẻm núi băng thuộc tính nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, nếu là hơi bất cẩn một chút, lưu lại nguồn bệnh, cũng là phiền phức. Tạ Vân ngữ khí hờ hững, nhưng mơ hồ có một loại không thể cự tuyệt uy thế, Mộ Dung Vũ hơi sững sờ, chợt gật gật đầu. Cấp tốc ăn vào hai viên mùi thơm ngát nước mùi nhất phẩm đang ăn dược, ở một bên ngồi khoanh chân, mà Mộ Dung Tuyết nhưng là lần thứ hai thôi thúc chân khí, trợ giúp tỷ tỷ luyện hóa dược lực. Phối hợp liệt hỏa đan đối kháng hàn độc, Mộ Dung Tuyết phi tuyết chân khí không được tác dụng gì, thế nhưng hiện tại nhưng là ích lợi rất lớn, chỉ trong chốc lát, Mộ Dung vũ khí tức lập tức khôi phục được thời kỳ toàn thịnh 7/8/10. Trong khoảng thời gian này, Trầm Anh Hoa, Nhâm Hồng cùng Địch Bân dồn dập dùng đan dược, tính tọa điều tức, đi tới đây mới bất quá là báo táp hẻm núi 1/3. Đại khái sau một canh giờ, mọi người rốt cục lần thứ hai ra đi, trận hình cũng không hề biến hóa, tốc độ nhưng là thoáng chậm chút, Địch Bân hai con ngươi hóng ánh, mỗi một lần thay đổi phương hướng đều hiện ra phải cẩn thận đến cực điểm. Tạ Vân vẫn là treo ở đội ngũ sau cùng phương, chỉ là ở trong lòng mọi người, Tạ Vân rõ ràng đã không phải là một cái tầm thường nguyên hải 4 tầng võ giả. Địa vị thậm chí mơ hồ vượt lên ở Trầm Anh Hoa bên trên, Mộ Dung tỉ mội càng rõ ràng hơn đến gần rồi Tạ Vân. Tạ Vân trái lại không để ý lắm, mà hắn cần chẳng qua là Trầm Anh Hoa trên người địa đồ, tốt mau chóng lấy được sư tôn lưu lại bảo tàng, nhưng phát hiện ở báo táp này trong hẻm núi, có thể ra tốc đối với phong chi ý cảnh cảm ngộ sau đó, đội ngũ tiến lên chậm một chút cũng là không ảnh hưởng toàn cục. 3.000 dặm đối với huyên hải cảnh võ giả tới nói, bất quá là khoảng 3 canh giờ, nhưng lúc này nơi sâu xa báo táp trong hẻm núi, nhưng là ước chừng bỏ ra 2 ngày, mới chỉ đi hơn nửa mà thôi. Địch Bân thôi thúc tử huyết đồng đối với chân khí tiêu hao rất nhiều, cách mỗi 2 canh giờ, nhất định phải muốn dừng lại nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ. Trầm Anh Hoa mấy người cũng thừa dịp thời gian này điều chỉnh trạng thái. Phía trước có một cực lớn hàn xương vòi rồng, chúng ta nhất định phải lượn quanh đường, bất quá con đường này cũng không phải cực kỳ tốt đi, sợ rằng còn phải tiếp tục lượn quanh xuống. Dừng lại ở một cái phân cửa ngã ba, Địch Bân đột nhiên dừng bước, sắc mặt khá là nghiêm nghị. Trầm Anh Hoa lấy ra một chiếc thẻ ngọc, kề sát ở trên trán trầm tư chốc lát, Phương mới khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, dựa theo tông môn ghi chép, nơi này xác thực khá là nguy hiểm, trước tiến hành nội môn trưởng lão khảo hạch Trần Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, đều là ở phụ cận đây bỏ mình. Cẩn thận xử phải vạn năm thuyền, Địch sư đệ, cẩn tác vô ưu, dùng nhiều chút thời gian cũng không phương sự. Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỷ muội hơi kinh hãi, hiển nhiên là nhận thức này Trần, Triệu hai vị sư huynh. Tạ Vân mặt không hề cảm xúc, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tản mắt ra, rất nhanh lập tức phát hiện, ở đại khái bên ngoài 20 dặm, tật phong gồ lên, gió lạnh so với nơi này cuồng bạo hơn, lạnh lẽo nhiều lắm, lập tức chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói xen vào. Thỉnh chư vị đổi tới, này đường nhỏ tương đối khúc chiết, ta mượn tử huyết đồng cũng rất khó một chút nhìn xuyên, mọi người tuyệt đối không nên tụt lại phía sau, bằng không báo táp này trong hẻm núi linh thú, không phải là tốt trêu chọc. Địch Bân âm thanh nghiêm nghị, liên tục nuốt 2 viên đan dược, 2 con ngươi màu sắc càng dữ tợn, nhanh chân đi tiến vào cách đó không xa một cái chật hẹp mà quanh co nhánh đường. Nguyên bản cơ hồ thành hoa mai hình trận hình, cũng bởi vì sơn đạo càng chật hẹp, đã biến thành một chữ trường xà. Địch Bân người mặc một bộ màu sắc thâm trầm, phẩm chất cực tốt hư linh chiến giáp đi tuốt đằng trước, Trầm Anh Hoa, Nhâm Hồng, Mộ Dung tỉ muội cùng Tạ Vân lần lượt cùng sau lưng Địch Bân. Sơn đạo càng ngày càng khúc chiết, càng ngày càng chật hẹp, bên hai gào thét gió lạnh lúc xa sắp tới, Địch Bân dẫn theo mọi người không ngừng vòng tới vòng lui, tuy rằng tổng thể phương hướng vẫn là hướng về bên ngoài sơn cốc tiến lên, thế nhưng cự ly vốn là con đường, ít nhất chết đi mấy trăm dặm xa. Địch sư đệ, nơi này đến tột cùng là đâu phải? Tông môn trong địa đồ, căn bản không có điều này sơn đạo ghi chép, tựa hồ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới nơi này. Trầm Anh Hoa ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, này trong sơn đạo phong tuyết cũng không tính dày nặng, roi mắt viễn vọng, bất ngờ vách núi phân chia hai bên, chân có mấy ngàn xích cao, vách núi đỉnh gió lạnh gào thét, cơ hồ là phi điểu độ khó, càng không nói đến nghề này võ giả. Địch Bân khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt quỷ dị lạnh lùng nụ cười lóe lên rồi biến mất, theo sau lưng mọi người căn bản không có phát hiện, âm thanh nhưng là trước sau như một nghiêm nghị, còn mang theo từng kia một tự tin. Này đường hẹp đại khái còn có 17-18 bên trong, sau đó là một cái tương tự hồ lô cốc nơi đi, nghĩ đến ở thung lũng sau đó, là có thể lượn quanh ra này đường hẹp. Mộ Dung Vũ lặng yên quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Vân, nhưng nhìn thấy Tạ Vân hai mắt khép hờ, tuy rằng bước chân dập khuôn từng bước, cách mình đại khái 10 trượng cự ly, thế nhưng hai tay nhưng là đứt quảng chém vào, hiển nhiên là ở lĩnh ngộ đao pháp, cũng không có quá để ý dưới chân con đường cùng Địch Bân lời nói. Quả nhiên là người tài cao gan lớn. Khẽ khẽ lắc đầu, Mộ Dung Vũ nhưng là hơi kéo kéo muội muội quần áo, nháy mắt ra dấu, bước chân của hai người đồng thời chậm mấy phần, cùng Nhâm Hồng trong lúc đó cự ly kéo đến 7-8 trượng, mà cùng Tạ Vân cự ly nhưng kéo gần lại non nửa. Lúc này Tạ Vân trong đầu cuồng phong gào thét, ánh đao ngang dọc, tật phong thất thức đan sen tung bay, không ngừng dung hợp, lại không ngừng bị đánh tán, ở bao táp này trong hẻm núi. Tạ Vân đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ là tăng nhanh như gió, thức thứ 6 cùng thức thứ 7 dung hợp, đã dần dần chỉ kém một cánh cửa cuối cùng hạm. Miễn là nhảy tới, tật phong thất thức sẽ hoàn mỹ dung hợp, giống như nộ hải thất thức, đạt đến trung phẩm huyền linh võ kỹ cực hạn, tùy thời có thể dung hợp cùng trung phẩm huyền linh võ kỹ nên phong trạm, một lần thành là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba. Cuối cùng đã tới. Chư vị cũng có thể ở đây hảo hảo nghỉ một chút rồi. Đường hẹp phân cuối, rộng rãi sáng sủa, một mảnh rộng rãi hẻm núi xuất hiện ở trước mắt, Địch Bân thân hình thoát một cái, đột nhiên về phía trước lao nhanh, trong thanh âm nhưng là nổi lên một vẻ tâm lãnh mà bạo ngược sát ý. Địch sư đệ, ngươi đây là muốn hướng về chạy đi đâu? Chúng ta sư huynh đệ cùng đến đây, hay là cùng ở chỗ này nghỉ ngơi tốt một ít? Trầm Anh Hoa nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, năm ngón tay đột nhiên đưa tay về phía trước, ác liệt vô cùng kiếm khí hóa thành một cái to lớn móng vuốt, chụp vào Địch Bân cổ. Địch Bân nhưng là cười đắc ý, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh chim màu tím, hai cánh rung lên, dường như một vệt sáng giống như theo Trầm Anh Hoa kiếm khí bắt được thoát thân, giữa không trung eo người vốn một cái, rơi vào 30 ngoài trượng trên một tảng đá lớn, cười lạnh nói, Mộ Dung tỷ muội phương danh có 102 băng phong tông, trên phố thịnh truyền hai vị tâm linh tương thông, càng kiêm băng thanh ngọc khiết, lần này nghĩ đến là muốn tiện nghi ta Địch Bân, còn thẩm sư. Huynh, nhâm sư huynh, ta đối với hai vị có thể không có quá nhiều hứng thú, bất quá nhưng có những khác đạo hữu đối với hai vị tràn đầy hứng thú. Sau một khắc, vài tiếng thê thảm sói tru đột nhiên vang lên, lục đối với xanh dờn trong mắt, theo thung lũng sáu cái góc đồng thời sáng lên, sáu con thân hình to lớn hôi lang, đại bước ra ngoài, úng thanh úng khi nói ra, Địch Bân, lần này mặt hàng coi như không tệ, quy tắc cũ, ngươi đã chọn đây đối với con quỷ nhỏ, như vậy còn dư lại chiến lợi phẩm, cũng đều là huynh đệ chúng ta rồi. Chương 599, Xích Linh thức tỉnh. Công pháp võ kỹ cùng chung, binh khí, đan dược thuộc về ta, bất quá ta không đòi không, dựa theo giá thị trường 6/10, giao dịch với ngươi môn linh thạch. Địch Bân cười đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà, ở Mộ Dung tỉ mội trên người không ngừng đảo qua. Huyền băng lang, thất phẩm trung kỳ, 6 con. Mộ Dung Vũ cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu đều rất giống từ trong hàm răng bỏ ra tới tựa như, hai tỷ muội nhân đứng sóng vai, roi dài lập ở trước người, phi tuyết chân khí trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng. Trầm Anh Hoa lạnh giọng nói, trên phố nghe đồn, Trần Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh trước khi lên đường, đều từng liên lạc qua ngươi, bất quá ngươi không có đi, sau đó hai vị Sư Huynh đội ngũ toàn quân bị diệt. Không ít sư huynh đệ còn nói ngươi phúc lớn mạng lớn, nguyên lai ngươi tịnh không phải là không có đi, mà là đem hai vị sư huynh đưa vào miệng sói, lại lặng lẽ tiềm trở về. Địch Bân lộ ra một nụ cười đắc ý, lặng lẽ cười nói, không sai, lúc đó ta chỉ có nửa bước bên hải cảnh, nếu không có kia mười mấy cái ngu ngốc tài nguyên, còn không đến mức dễ dàng như thế lên cấp bên hải cảnh. Các ngươi không muốn vọng tưởng chạy trối chết, này lang cốc chỉ trước sau hai cái cửa ra. Sáu con thất phẩm trung kỳ huyền băng lang, các ngươi không thể chạy thoát, còn không bằng bó tay chịu trói, ta còn có thể cho ngươi môn cái sảng khoái. Sáu con cự lang con mắt màu xanh sẫm, lập lòe bạo ngược mà tham lam sát ý, bước chân mềm mại nhưng không mất trầm ổn, từng bước đem vòng vây thu nhỏ lại đến 100 trượng, lập tức dừng bước. Mộ Dung tỉ mỗi bước chân trượt, một cách tự nhiên dựa vào hướng về Tạ Vân, tự mình cảm thụ qua ngũ hành phá pháp chân khí huyền ảo kỳ diệu. Mộ Dung Vũ sâu trong nội tâm đã đem Tạ Vân cho rằng cường đại hơn dựa vào, coi như là Trầm Anh Hoa cũng so với không kịp. Năm người rất nhanh sẽ tụ lại dâng lên, Địch Bân khỏe miệng khẽ dương lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng cái khẩn trương mà tức giận khuôn mặt, đột nhiên nhìn thấy phía sau cùng Tạ Vân như trước mặt bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này căn bản cùng mình không có quan hệ như thế, trong mắt chỉ một thoáng dâng lên một vẻ hung lệ, ác thanh đạo, tiểu tử. Không thể không nói đao pháp của ngươi thiên phú xác thực kinh nhân tới cực điểm, bất quá từ hôm nay trở đi, trên người ngươi tất cả đều sẽ rơi xuống ta Địch Bân tay trong. Ta tin tưởng trên người ngươi bảo bối, hẳn là so với tất cả những người khác gộp lại đều phải nhiều. Tạ Vân nhưng là khe khẽ thở dài, tay phải vừa thu lại, chậm rãi nói, tiểu thiếu một chút, nhưng đáng tiếc. Dừng một chút, vừa mới quay đầu nói với Trầm Anh Hoa, Trầm Đạo Hữu. Vị này Địch đạo hữu là ngươi đồng môn, có cần hay không lưu một người sống, trả hồi tông môn thẩm vấn. Loại này rác rưởi còn thẩm vấn cái giám, bắt được lao tử một chiêu kiếm đem là hắn bổ. Trầm Anh Hoa lạnh rên một tiếng, hít sâu một hơi, tay phải cầm thật chặt trường kiếm, năm ngón tay đầu ngón tay chảy ra từng sợi tiên huyết, theo chuôi kiếm, lưỡi kiếm chậm rãi chạy xuống, đem mũi kiếm nhuộm thành dữ tợn màu máu, một luồng ác liệt băng hàn, bạo ngược tàn nhẫn kiếm ý phóng lên trời. Xa xa chỉ về Địch Bân. Mũ nội nó, liều mạng với hắn. Địch Bân, tỉ muội chúng ta coi như liều mạng tính mạng không muốn, cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi không muốn vọng tưởng rồi. Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỉ muội đồng thời gầm nhẹ, một chốc, bên trong thung lũng gió lạnh gồ lên, sát cơ nổi lên bốn phía. Địch Bân lạnh rên một tiếng, chậm rãi lùi tới thung lũng nơi sâu xa, sáu con huyền băng lang cùng kêu lên gào thét, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Cường đại nhất đầu lang cơ hồ đạt tới thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, hướng về Trầm Anh Hoa bổ nhào đi. Nhâm Hồng, Mộ Dung tỷ muội mỗi người đối đầu một đầu huyền băng lang, mà sau cùng hai con, nhưng là đồng thời đánh về phía Tạ Vân. Đến hay lắm. Trầm Anh Hoa trường kiếm vẩy một cái, kiếm quang sáng chói chém ngang ra, bên trong thung lũng phong tuyết múa tung, trên mũi kiếm khuấy động ra dày đặc băng sương, trong nháy mắt đem huyền băng lang bao vây. Này băng sương cũng không phải tầm thường băng sương, tích chứa trong đó hết sức tinh thuần băng nguyên chân khí, không chỉ có cứng rắn, hơn nữa hàn chết cốt. Huyền băng lang cũng không nghĩ ra Trầm Anh Hoa chiêu thứ nhất tiểu liều mạng, móng vuốt đột nhiên vỗ một cái, ánh kiếm đổ nát, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh mười mấy trượng, một giọt giọt máu tươi chậm rãi theo giữa ngón tay chảy ra. Trầm Anh Hoa một đòn chiếm chút tiện nghi nhỏ, Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỉ muội nhưng là trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nhâm Hồng chỉ huyên hải ba tầng, mà Mộ Dung tỉ muội càng là vẹn vẹn huyên hải hai tầng, mặc dù là đối mặt thất phẩm sơ kỳ huyền băng lang đều rất khó đạt được thắng lợi. Lúc này ba con thất phẩm trung kỳ huyền băng lang mơ hồ kết thành trận thế, ba đường đủ công, ba người lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Băng lang đạo hữu, lưu lại cái kia dùng đao thiếu niên một cái mạng, tiểu tử này là trung ương đại lục thiên tài tuyệt thế, trên người tuyệt đối có phẩm cấp cao công pháp võ kỹ. Địch huynh đệ yên tâm, này không tiền vốn buôn bán huynh đệ chúng ta đã làm mấy chục năm, người nào trực tiếp giết, người nào lưu lại chậm rãi tra hỏi. Đã sớm rõ ràng, tiểu tử này khí tức trên người khá là quái dị, coi như là chúng ta huyền băng lang, cũng rất có vài phần động lòng. Huyền băng lang lộ ra một vệ cười gằn, mặc dù không có biến hóa làm hình người, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy nhân tính hóa tham lam, gầm nhẹ một tiếng, bốn con móng vuốt sói đồng thời vung dậy, bốn đạo lạnh lẽo băng quang đồng thời phá không mà tới, dường như trường xà giống như quấn về Tạ Vân. Thiên phú thần thông, huyền băng lao ngục. Tạ Vân đột nhiên bước chân nhất chuyển, hoàng cực liệt hỏa đao nhẹ nhàng chém ra, một đao này nhẹ nhàng, mềm nhũn, tựa hồ nửa phần lực đạo, huyền băng mặt trên vừa vặn nổi lên một vẻ xem thường cùng khinh bị nụ cười, đao phong nhưng là đột nhiên tăng vọt, từng cái bén nhọn đao phong vòi rồng khuấy động ra, va về phía chưa thành hình huyền băng lao ngục. Không được, tiểu tử này thật bén nhọn đao pháp. Phi tuyết giết. Huyền băng lang kinh hãi, đột nhiên một cái miệng phun ra một viên màu băng lam óng ánh băng cầu tựa như chậm thực nhanh, vẹn vẹn lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người bảy trượng ở ngoài, ầm ầm nổ tung. Huyền băng lang chính là thuần túy băng thuộc tính linh thú, tại đây quanh năm phi tuyết bao táp trong hẻm núi, sức chiến đấu có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được, băng cầu ầm ầm nổ tung, vô số đạo ánh kiếm tựa như hàn quang phô thiên cái địa đâm về phía Tạ Vân, hàn quang lướt qua, bầu trời chợt bắt đầu bay xuống tuyết hoa. Vẹn vẹn một phần mười cái trước mắt, lập tức đã biến thành lông ngống tuyết lớn. Hai đại thiên phú thần thông đan dệt, huyền băng lao ngục chưa phá nát, phi tuyết giết dĩ nhiên đem huyền băng lao ngục sở hữu chỗ hổng toàn bộ bù đắp, mỗi một mảnh tuyết hoa đều tiêu tán ra từng tia linh tính, dường như kiếm khách trường kiếm trong tay, tuyết bay tới chỗ nào, kiếm tiểu đâm tới chỗ nào. Băng tuyết di thiên, Tạ Vân đao thế bất biến, một tia tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí nhưng là ầm ầm bạo phát. Phong ánh hỏa nguyên chân khí dường như vòm trời đại nhật, rừng rực vô cùng, hùng hồn vô cùng, bay múa bông tuyết tuyết hoa tiếp xúc được ánh đao trước mắt, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô, một chốc, gió thổi không lọt công kích nứt ra một đạo rộng rãi lỗ thủng, trường đao như thác nước, chém ngang ra. Sao có thể có chuyện đó? Hai con huyền băng lang kinh hãi đến biến sắc, biểu hiện ngẩn ngơ, chợt một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, hai viên màu máu băng cầu bắn mạnh ra. Thiêu đốt tinh huyết lực lượng thiên phú thần thông, phi tuyết giết, uy lực đột nhiên chợt tăng 7 phần 10, phạm vi mười mấy trượng nhiệt độ một chốc bạo hàng rồi mấy lần, liền không khí đều kết ra băng hoa. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy túi linh thú hơi chấn động một cái, một đạo hơi chút hưng phấn truyền âm vang lên bên hai bên, chủ nhân, bốn con tuyết lang huyết nục, ta là có thể triệt để củng cố thất phẩm cảnh giới. Chương 600, năm liên sát. Xích Linh. Ngươi lên cấp thất phẩm. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, Xích Linh lên cấp thất phẩm không chỉ có là một cái rất tốt giúp đỡ, là trọng yếu hơn thì lại là có thể vì đó khắc họa thú vương hồn ấn. Một mặt Xích Linh có thể thức tỉnh viễn cổ ký ức, tu hành từ đây tăng nhanh như gió. Mặt khác Tạ Vân cũng có thể mượn cơ hội rút lấy viễn cổ kim điêu lực lượng, ngưng luyện viễn cổ kim điêu huyết thống. Có viễn cổ thật long chi lực Tạ Vân, tự nhiên biết viễn cổ thánh thú lực lượng cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Viễn cổ kim điêu lực lượng ngũ hành thuộc tính kim, một khi luyện hóa, đối với huyền kim thoái ngọc quyết, Kim Điêu Thiên Hành Công đều có ích lợi cực lớn, tốc độ cùng lực công kích đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong, những này đại lang đều là thất phẩm trung kỳ, chỉ cần 4 con ta là có thể triệt để củng cố cảnh giới, sức chiến đấu đại khái tương đương với thông thường thất phẩm hậu kỳ linh thú, hoặc là huyên hải 7 tầng, 8 tầng võ giả. Xích Linh thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Tạ Vân nguyên bản kế hoạch thôi thúc phá pháp chi hỏa đem 2 con huyền băng lang áp chế lại, sau đó từ từ thôi lệ đao pháp, nhưng lúc này Xích Linh cần gấp thất phẩm linh thú huyết đủ, Tạ Vân cũng sẽ không lại kéo dài, trường đao phát lực, tinh khiết hỏa diễm đột nhiên bốc lên, minh mẫn ánh đao trong nháy mắt đem 2 viên màu máu băng cầu nuốt chửng. Trong hư không rõ ràng ảnh lóe lên, ánh đao lay động, Tạ Vân đột ngột cực điểm xuất hiện ở 2 con huyền băng lang phụ cận, hoàng cực liệt hỏa đao nhẹ nhàng xẹt qua. Xì, xì, lưỡi đao cắt ra huyền băng lang cứng cỏi da lông, 2 viên dữ tợn đầu sói trong nháy mắt bị chém xuống, tung tóe tiên huyết rội đến giữa không trung. Tạ Vân đột nhiên tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn chân khí bàn tay lớn đem tất cả tiên huyết toàn bộ mò lên, kể cả 2 viên đầu sói, 2 bộ thi thể, toàn bộ nắm lên, qua tay đưa vào túi linh thu trong. 2 con thất phẩm trung kỳ huyền băng lang, chết ở Tạ Vân một đao bên dưới. Một đao này thậm chí không có bất kỳ xinh đẹp, không xưng được bất kỳ vũ kỹ nào, duy nhất chỗ bất phàm, chính là một luồng thế, một luồng quyết chí tiến lên, khi không thể chặn khí thế. Bất luận huyền băng lang làm sao biến chiêu, miễn là vô pháp nghịch chuyển này cố thế, tự khó thoát một đao cắt đứt vận mệnh. Nay cố thế, là Tạ Vân ở lĩnh ngộ trọng truyết đại ba quyết sau đó, mơ hồ ngộ ra tay đoạn, tuy rằng nông cạn mà đơn sơ, nhưng cũng không phải huyền băng lang có thể ngăn cản. Huyền băng lang trí tử đều không hiểu, tại sao như thế bình thường, thật đơn giản một đao, thì có thể làm cho chính mình hoàn toàn không có chống đối lực lượng đầu một nơi thân một nẻo, càng thêm không nghĩ tới. Mặc dù lại cho chúng nó một vạn lần cơ hội, cũng tuyệt đối không thể có một lần đào mạng. Đây là cảnh giới chênh lệch, một trời một vực. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Vẹn vẹn một đao liền đem 2 con thất phẩm trung kỳ huyền băng lang đánh giết, tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không thật sự huyên hải 4 tầng. Địch Bân La thất thanh, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc rung động cùng kinh hãi, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở Tạ Vân trên người, chỉ chờ Tạ Vân bị bắt ở, liền bắt đầu tra hỏi. Chỉ là hắn dù như thế nào không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là một kết quả như thế. Theo Địch Bân kinh ngạc thốt lên, lúc trước hết sức chăm chú chiến đấu huyền băng lang cùng băng phong tông võ giả, đồng thời đưa mắt nhìn sang Tạ Vân, một chốc, song phương sắc mặt cũng là lớn biến hóa, nhưng bất đồng là, huyền băng lang vẻ mặt phẫn nộ cùng sợ hãi, mà Trầm Anh Hoa đám người, nhưng là vẻ mặt điên cuồng kinh hỉ. Quá mạnh mẽ! Sao có thể có chuyện đó? Mau chóng đem này 3 tên phế vật đánh giết. Chúng ta liên thủ giết tên tiểu tạp chủng này, cấp 2 vị huynh đệ báo thủ. 3 con huyền băng lang liếc nhau một cái, lạnh lẽo mà bạo ngược sát ý phóng lên trời. 3 tòa huyền băng lao ngục đồng thời ngưng tụ thành, hướng về Nhâm Hồng cùng Mộ Dung tỷ muội phủ đầu chụp xuống. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, ánh đao hư không mà lên, đột ngột xuất hiện ở sắp thành chưa thành huyền băng lao ngục bên trong. Hoàng cực liệt hỏa đao liên tục bổ tam đao, 3 đạo hời hợt ánh đao. Không mang theo chút nào yên hỏa chi khí, như thanh phong giống như hướng về 3 con tật phong lang tung bay đi. 3 con huyền băng lang đồng thời ánh mắt hơi ngưng lại, chúng nó vừa mới tỉnh không nhìn thấy Tạ Vân chém giết mặt khác 2 con huyền băng lang quá trình, còn tưởng rằng Tạ Vân sử xuất một loại nào đó uy lực vô cùng vũ khí cấp cao, hay là thúc giục một loại nào đó vô cùng cường đại bí pháp, nhưng chân chính đối mặt Tạ Vân, mới phát hiện Tạ Vân bổ ra trường đao, căn bản không có đao pháp. Có thế mà vô pháp. Tại cực bình thản bên trong thấy thần kỳ. Chính là loại này phát kém cỏi tới cực điểm đao thuật, mới khổ sở nhất phòng ngự, đã không có chiêu số, tiểu căn bản không thể nào có thể phá. Chân chính đối mặt với Tạ Vân công kích, 3 con huyền băng lang phương mới ý thức tới trước mắt cái này huyền hải 4 tầng thiếu niên cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên lui nhanh, căn bản không lo được phóng ra đến một nửa huyền băng lao ngục, thậm chí ngay cả phi tuyết giết cũng không kịp phóng ra. Chỉ là thân hình nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn được ánh đao, huống chi Tạ Vân tinh nghiên phong chi ý cảnh, ở báo táp này trong hẻm núi, đao thế theo gió, chớp nhoáng mà tới, vẹn vẹn một cái hoàng hốt, 3 con huyền băng lang đồng thời cảm thấy ngực đau xót, vài điểm hồng quang lấp loe ở trước mắt. 3 đạo ánh đao dường như sắc bén vô cùng truy thủ, tinh chuẩn vô cùng đâm vào huyền băng lang trái tim, đao thế như bảo đinh mổ bò, lồng lộng tử thành thạo điêu luyện. cứng cỏi da lông cùng xương cốt cơ hồ không có tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, lập tức bị ánh đao phá vỡ trái tim, kinh lực vừa phun, tâm mạch nhất thời bị chấn đoạn. Không đủ một cái chớp mắt, ba con huyền băng lang thi thể lại một lần biến mất trong túi linh thú. Giết! Một chiêu! Mộ Dung Vũ ngoác to miệng, trong lòng rung động đã đạt đến gần như mất cảm giác trình độ. Nàng biết trước mắt vị này bất quá 17-18 tuổi Vân Thất Công Tử sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng căn bản không có nghĩ đến có thể rất mạnh mẽ đến nước này. Trong lòng nàng, Tạ Vân cùng ba người bọn họ liên thủ, đối đầu này ba con huyền băng lang, ít nhất phải quấn đấu cái hơn 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng chưa từng nghĩ một đao lập tức kết thúc chiến đấu. Một đao này uy lực, coi như là huyền hải thất trọng võ giả phải tránh né mũi nhọn. Vị này Vân Thất Công Tử có thể bổ ra như thế kinh diễm một đao, sợ rằng lên cấp thần luyện cảnh tỷ lệ có ít nhất 4/10. Trung ương đại lục quả nhiên là thiên tài lớp lớp, ta quanh năm ở tại Bắc Băng Đảo, còn khoác lác là thiên tài tuyệt thế, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. 4 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, coi như không có tư cách tham gia, cũng có thể đi mở mang kiến thức một chút, ít nhất có thể mở mang tầm mắt, thấy nhìn thiên hạ anh tài. Trầm Anh Hoa nhưng là đột nhiên cảm thấy một tia xấu hổ, khi hắn lên cấp viên hải cảnh sau đó, đã dần dần mất dâng trào lòng tiến thủ, suốt ngày suy nghĩ cũng bất quá là trở thành băng phong tông nội môn trưởng lao thôi, cho đến hôm nay thấy Tạ Vân thần uy, trong lòng từ lâu xa suốt kiên quyết, rốt cục một lần nữa hoạt bát dâng lên. Cách đó không xa xem cuộc chiến địch bân, tâm tư lại không có nhiều như vậy biến hóa, hắn toàn bộ tâm linh đều bị sợ hãi tràn ngập. Hai con ngươi đột nhiên biến thành thâm trầm mà dữ tợn màu đỏ tím, hai vai run lên, một đôi to lớn màu tím cánh đột nhiên mở ra, hướng về trên thung lũng không bay nhanh đi. Nửa huyết linh thú. Địch bân có không chỉ là một đôi tử huyết đồng, còn có một hai cánh.